Chương 383, bắt sống. Huyết Vương pháp lực hóa thành chiến đấu lực, bọn họ não vực cũng là kiên cố vô cùng, bình thường sóng tinh thần căn bản là không có cách công kích đi vào. Liền xem như trường sinh cảnh 9 tầng cao thủ, cũng rất khó công phá bọn họ não vực phòng ngự. Đây là Huyết Vương nhóm được trời ưu ái ưu thế. Bất quá, Huyết Vương nhóm cũng có chính mình thế yếu. Bọn họ vô pháp ngự kiếm giết người, vô pháp lấy pháp lực đến ngưng tụ nguyên thần cùng luyện hóa nguyên thần. Hoàng Kim huyết tộc tuy nhiên cường đại, nhưng chính thức cường đại nghịch thiên chỉ giới hạn ở sần sổ dồn thân vương cùng lao tổ tông. Mà Huyết Vương nhóm vẫn là có dấu vết mà lần theo. Đương nhiên, bây giờ còn lại mấy vị thân vương cũng coi là rất không tệ. Về phần thần vực tại bên ngoài trong mắt là cường đại vô cùng, không thể lay động tồn tại. Cái này một phần uy nghiêm là tới từ thần đế, Trung Hoa đại đế, Ma đế, Tu La đại đế, bốn vị này đại đế thật là không ai có thể dung chuyển. Về phần mấy vị các sư tôn cùng nội môn đệ tử đợi một nhìn mạnh làm theo mạnh vậy, nhưng cũng rất nhiều người liền một tên Huyết Vương đều đánh không lại, càng đừng nói đối kháng huyết tộc thân vương. Bất quá, thần vực bên trong còn có một số thái thượng trưởng lão cũng là phi thường lợi hại. Đây là thần vực địa phương thần bí. Lời nói rõ một chút chính là, các thái thượng trưởng lão si mê với tu luyện, mặc kệ thế sự, đem sở hữu tục vụ đều giao cho những sư tôn kia nhóm. Thượng như là thần đế bọn họ, đây chính là không quản sự. Mà Hoàng Kim huyết tộc lão tổ tông, đồng dạng cũng là bất kể sự tình. Nói đến, thần vực truyền thừa vẫn chưa tới 100 năm. Thần vực tiền thân là tạo thần khu vực, về sau bị hủy diệt về sau, thần đế một lần nữa kiến tạo thần vực. Mà Hoàng Kim huyết tộc truyền thừa đã có ngàn năm lâu. Nhưng Hoàng Kim huyết tộc tại thần vực trước mặt, lại có vẻ hơi không có ý nghĩa. Lại nói lúc này, Trầm Mặc Nùng bị một tên huyết vương liên tục chém giết, nàng lập tức lấy thần diệu thân pháp tránh né. Trầm Mặc Nùng mấy lần muốn phản kích, nhưng này huyết vương đem chiến phủ dùng mưa gió không loạn, Trầm Mặc Nùng căn bản không có cơ hội. Trong lúc nhất thời, Trầm Mặc Nùng hiện tượng hoàn sinh. Cũng thế, huyết vương lực lượng mạnh mẽ hơn Trầm Mặc Nùng, lại có thể tự động phòng ngự sóng tinh thần công kích. Mà lại, hắn trả cầm chiến phủ. Trầm Mặc Nùng tay không tấc sắt, trong lúc nhất thời, tự nhiên là rất khó ứng phó. Lúc này, còn lại ba tên huyết vương đối ma la cũng phát động công kích. Huyết vương tại Trầm Mặc Nùng trước mặt là cường đại không thể lay động, nhưng là huyết vương nhóm tại ma la trước mặt lại là khổ cực. Một tên huyết vương nhất chiến búa hung hăng bổ trúng ma la đầu. Phanh một tiếng, cái kia chiến phủ trực tiếp đứt gãy. Cái kia huyết vương thấy thế hai nhiên thất sắc, bất quá hắn đã không có cơ hội làm khác phản ứng. Ma La trực tiếp bóp lấy hắn vị trí hiểm yếu, đem hắn xé ở, hướng lên trời bên trên ném một cái. Cái kia máu vương đằng phi ra cao 30 mét khoảng không, sau cùng trực tiếp ngã trên tảng cây, lại đem nhánh cây nện đứt, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Tiếp theo, máu này vương mãnh địa phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Ma La thì theo bóp tiểu kê giống như a. Đáng thương cái này cường đại huyết vương, quá khổ cực. Hai gã khác huyết vương cũng chẳng tốt hơn là bao, Ma La đem hai người bọn họ xách trên tay, cứ như vậy một đôi đụng. Phanh phanh. Hai người lần lượt đã hôn mê. Một màn này, để bên kia trọng thương Bạch Tuyết nhìn lại lần nữa muốn thổ huyết. Em gái ngươi a, đây là cường đại huyết vương a. Ca ca ngươi không muốn chơi như vậy a. Ngươi bộ dáng này giống như là trong TV tuyệt thế cao thủ xử lý hai cái phổ thông binh sĩ một dạng. Ma La quay người đã nhìn thấy Trầm Mặc Nùng bị buộc hiểm tượng hoàn sinh. Cái kia huyết vương đột nhiên đã cảm thấy không thích hợp, hắn cảm thấy bốn phía quá an tĩnh. Con hàng này đột nhiên thì lui lại nhảy ra, hắn ngắm nhìn bốn phía, lập tức nhìn thấy đồng đội mình toàn bộ đã hôn mê. Máu này vương gọi là Pet, Pet phía sau lưng phát lạnh, hắn cảm thấy đây hết thảy quá không đúng. Pet trầm ngâm một cái trước mắt, quay người thì mở trốn. Mắt con, trốn được sao? Ma La cười lạnh một tiếng. Không nên. Trầm Mặc Nùng lập tức ngăn cản Ma La. Ma La dừng bước lại, hiếu kỳ nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói, vì cái gì không truy? Trầm Mặc Nùng đối Ma La cường đại cũng là có lại một lần nữa nhận biết, trong nội tâm nàng kinh thán không thôi, trên mặt lại là bất động thanh sắc, nói ra, cũng nên có người trở về hướng Lao Thân Vương báo tin, cũng phải để Lao Thân Vương biết ngươi lợi hại mà. Như thế chúng ta mới có đàm phán tư cách. Ma La bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói ra, những này con thẳng thẳng ta không hiểu, dù sao ta thì phụ trách đánh nhau. Ước chừng sau 10 phút, La Quân một đoàn người lái xe tới. La Quân cùng Ma La gặp mặt, hai người tất nhiên là hoan hỉ. Bất quá trên đường cũng không tiện ôn chuyện, mọi người đem Bạch Tuyết cùng hắn ba tên huyết vương chuyển sau khi lên xe, sau đó thì dẹp đường hồi phủ. Trở lại Già Lam nhà chợ về sau, La Quân cho Bạch Tuyết chuyên môn an trí một cái phòng. Còn lại ba tên huyết vương làm theo giam chung một chỗ. Ma La nói với La Quân, bọn họ thương thế rất nặng, thời gian ngắn khôi phục không, các ngươi không cần lo lắng. Mặt khác, ta cũng sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Đương nhiên, cũng sẽ không có bất kỳ người tới cứu phải đi bọn họ. Có Ma La cam đoan, La Quân mọi người tự nhiên có thể gối cao không lo. Sau đó, La Quân vì Ma La chuẩn bị tiếp phong yến. La Quân cũng vì Ma La trịnh trọng giới thiệu tự gia huynh đệ. Ma La đối Trầm Phong bọn người làm theo biểu hiện rất lãnh đạm, hắn cũng không phải như quen thuộc người. Bất quá mọi người cũng không quá để ý, La Quân cũng biết Ma La tính tình. Hắn tin tưởng mọi người ở chung thời gian lâu dài, tự nhiên là sẽ có cảm tình. Lúc ăn cơm đợi, mọi người uống vào chẳng bình. Trầm Mặc Nùng hỏi La Quân nói, hiện tại Ma La cũng tới, chúng ta cũng bắt Hoàng Kim huyết tộc người, ngươi dự định bước kế tiếp đi như thế nào? Mọi người liền đều nhìn về La Quân. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, Ma La tuy nhiên cường đại, nhưng chỉ dựa vào Ma La một người liền muốn để Hoàng Kim huyết tộc khuất phục, cái này tựa hồ rất không có khả năng. Hắn đoán đến, nói ra, dưới mắt, ta ý nghĩ là Hoàng Kim huyết tộc có thành thục dây chuyển sản nghiệp. Chúng ta lại thông qua đàm phán bên trong, tìm bọn hắn phân một số dây chuyển sản nghiệp tới. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ lợi nhuận về sau, chúng ta có thể đem ánh mắt thả đi ra bên ngoài, lại thông qua bên ngoài lợi nhuận đến cung cấp quận bộ tổng bộ. Trầm Phong làm theo nói ra, trước đó chúng ta xem trọng nơi này, là bởi vì nơi này thối khả thủ, tiến khả công. Nhưng bây giờ cùng Hoàng Kim huyết tộc thế thành nước lửa. Chúng ta chẳng khác gì là tại chính mình vị trí trái tim thả một cái tùy thời đều có thể hội nổ rất bom. Nhìn như vậy đến, quận bùa ưu thế đã không còn sót lại chút gì a. Trầm Phong nói rất lợi hại có đạo lý, mọi người trên mặt đều có vẻ lo lắng. La Quân nói ra, đại ca nói vấn đề này ta có nghĩ qua, nhưng mọi thứ có lợi thì có hại. Chúng ta mới đến, danh tiếng cũng không vang dội, nếu là vừa đến đã bị Hoàng Kim huyết tộc đuổi đi, khó tránh khỏi sẽ để cho đông đảo kẻ xấu đem chúng ta xem thường. Tương lai chúng ta thành lập khu vực, luyện đan chờ một chút, chắc chắn sẽ có một số đuôi mù người đưa ánh mắt ngắm đến trên người chúng ta tới. Hắn đoán đến, nói ra, nhưng chỉ cần chúng ta đem cùng Hoàng Kim huyết tộc một trận đánh tốt, đó chính là khai hỏa chúng ta huy phong. Tương lai chúng ta phải đối mặt cũng chỉ có Hoàng Kim huyết tộc, mà còn lại hạng giá áo túi cơm, cùng hắn thế lực cũng không dám lại đối với chúng ta động nhậm đầu. Hắn đoán đến, nói ra, mặt khác, Hoàng Kim huyết tộc ở chỗ này sản nghiệp đông đảo, bọn họ thực cũng là sợ ném chuột vỡ bình, sợ chúng ta hỏng bọn họ đại sự. Cho nên giữa chúng ta là có thể lấy được một cái thăng bằng. Có lẽ đến lúc đó, chúng ta còn có thể thành lập công thủ liên minh. La Quân Kiểu nói này, mọi người lập tức liền cảm thấy có đạo lý. Trầm Phong cũng biểu thị tán thành, nói ra, vậy thì tốt, thì chiếu ngươi nói xử lý. Bước kế tiếp, đi như thế nào? Lâm Băng hỏi La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, đương nhiên là phát thiếp mời đi mời sẩn sổ dồn Lao Thân Vương đến phó chúng ta hiến, đây cũng là có qua có lại mà. Phải ai đi đưa thiếp mời đâu? Lâm Băng hỏi tiếp. La Quân vẫn chưa trả lời, Trầm Phong trước khi nói ra, Mạc Vũ đi thôi. Mạc Vũ nhất thời giống như bị kim châm một chút nhảy dựng lên, hắn nói ra, đại ca, ta bản sự nhất là không tốt, ta làm sao qua nhà. Thần Lâm cũng liền nói, đại ca, vẫn là để ta đi. Trầm Phong nhạt lạnh quét mắt một vòng Mạc Vũ, nói ra, nhị đệ qua, liền có thể đánh bại Hoàng Kim huyết tộc người. Mạc Vũ lập tức minh bạch Trầm Phong ý tứ, thực ai đi đều là giống nhau, đều khó có khả năng tại Hoàng Kim huyết tộc tổng bộ chiến thắng Hoàng Kim huyết tộc người. Nhưng lần này qua, vốn cũng không phải là đánh nhau. Nhưng bây giờ, Mạc Vũ cũng biết mình bên này cùng Hoàng Kim huyết tộc đã xé mở ra mặt. Mạc Vũ là sợ hãi qua sẽ xảy ra chuyện. Bất quá dưới mắt Trầm Phong lên tiếng, Mạc Vũ vẫn là cắn răng một cái, nói ra, ta qua. La Quân cũng nói, Mạc Vũ, đại ca cho ngươi đi, không phải là bởi vì ngươi không trọng yếu, muốn ngươi đi chịu chết, mà là bởi vì, lần này qua đưa tin, ngươi tuyệt không có việc gì. Trầm Phong tử tổ nói, tam đệ, ngươi không cần cùng hắn giải thích. Như hắn liền tầng này đều nghĩ mãi mà không rõ, cái kia đã không còn gì để nói. Mạc Vũ nhất thời ngượng ngùng, hắn sờ sờ đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Thực, trong lòng của hắn là có như vậy một tia khó chịu. Bởi vì Trầm Phong tại rất nhiều người trước mặt, xưa nay không chừa cho hắn một tia mặt mũi. Nhưng Trầm Phong là đại ca hắn, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Sần Sổ Dồn Thân Vương tại đệ kệ Cang gia tộc thành bảo bên trong, hắn đang chờ đợi Bạch Tuyết bên kia hành động tin tức. Mà Huyết Vương Bẹt thì là lộn nhào đi vào Sần Sổ Dồn Thân Vương trước mặt. Giờ phút này, lão Thân Vương chính tại cửa ra vào phơi ấm áp thái dương. Trước mặt hắn là suối phun bọt nước văng khắp nơi, sáng sớm gió thổi tới, lại là khiến người ta như một xuân phong. Lão Thân Vương nhìn thấy Bẹt về sau, không khỏi thất sắc. Làm sao? Bẹt vẻ mặt cầu xin, quỳ nói ra, điện hạ, việc lớn không tốt. Tuyết tiểu thư còn lại mấy vị Mạo Vương huynh đệ, toàn bộ bị đối phương cho bắt đi. Sần Sổ Dồn Lao Thân Vương không khỏi hãi nhiên thất sắc, hắn siêu một chút đứng lên, nói ra, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Bẹt liền rất lợi hại nghe lời lặp lại lần nữa. Sần Sổ Dồn Thân Vương không thể tin, hỏi, tại sao có thể như vậy? Người nào bắt bọn họ? Lao Thân Vương biết mình cái này mấy tên thủ hạ bản sự, riêng là Bạch Tuyết bản sự. Hắn không dám tưởng tượng, trong thiên hạ có người nào có thể bắt bọn hắn? Bắt người cùng giết người, hiển nhiên là giết người muốn dễ dàng nhiều a. Bẹt ngay sau đó liền nói, cũng là người áo đen kia, chúng ta qua ngăn chặn bọn họ. Tuyết tiểu thư dùng Huyền Quang kiếm đâm người áo đen kia, không nghĩ tới người áo đen trực tiếp ăn Tuyết tiểu thư Huyền Quang kiếm, mà lại chỉ là nhất trưởng, Tuyết tiểu thư liền bị đánh thành trọng thương. Về sau, ta cùng còn lại mấy vị huynh đệ công sát Trầm Mặc Nùng cùng người áo đen kia. Ta là cùng cái kia Trầm Mặc Nùng đánh nhau, lúc đầu, Trầm Mặc Nùng đã muốn bị ta đánh bại, thế nhưng là đúng lúc này, ta phát hiện còn lại mấy vị Máu Vương huynh đệ đã nằm trên mặt đất. Chương 384, lão hổ muốn phát uy. Bẹt tiếp tục nói, điện hạ, ta cũng không phải sợ chết, chỉ bất quá khi đó dưới tình huống đó, ta cảm thấy ta nhất định phải trở về cho ngài báo một cái tin. Cho nên ta xoay người bỏ chạy đi. Sần Sổ Dồn Thân Vương cũng không so đo Bẹt đào tẩu, hắn biết Bẹt nói chuyện là xuất phát từ chân tâm. Sần Sổ Dồn Thân Vương trầm ngâm xuống dưới, hắn thầm nghĩ, cái này La Quân quả nhiên là có một chương lợi hại vương bài. Ngay cả Tuyết Nhi cũng không tiếp nổi người áo đen kia nhất trưởng, chỉ sợ mấy cái đại thân vương cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Sần Sổ Dồn Thân Vương không nghĩ ra là cái này Hắc Bảo cường giả đến là thần thánh phương nào, vì sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái cường địch. Sần Sổ Dồn Thân Vương biết mình bên này đến thánh địa hơn 20 năm, một mực xuôi gió xuôi nước, nhưng hôm nay chỉ sợ là gặp được lớn nhất một cái khó khăn. Mà lại dưới mắt, hắn chả đau đầu hơn làm sao đem Tuyết Nhi các nàng cứu trở về. Liền cũng tại lúc này, Vạ Dùn tiến lên đây. Vạ Dùn đến một lần liền nhìn thấy Bẹt, hắn không để ý đến Bẹt, mà là tại Sần Sổ Dồn Thân Vương bên tai nhỏ giọng nói ra, "Điện hạ, La Quân bên kia phái một người tới gặp ngài." Sần Sổ Dồn Thân Vương nghe vậy về sau cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí, trong lòng của hắn là lòng dạ biết rõ. Hắn khẽ cười khổ, nói ra, "Xem ra hiện tại La Quân tiểu gia hỏa kia là muốn mời ta qua dự tiệc." Vạ Dùn liền hỏi Sần Sổ Dồn Thân Vương, nói, "Điện hạ, muốn không để hắn tiến đến?" Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, "Đương nhiên muốn." Hắn đón đến, nói ra, tiểu tiểu La Quân đô dám đến phó ta hiến, ta chẳng lẽ liền gặp người khác không dám? Cái này chẳng phải là thiên đại tiểu thoại? Vạ Dùn liền nói ra, vâng, điện hạ, ta cái này mời hắn vào. Đi thôi. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra. Vạ Dùn quay người phải đi. Sần Sổ Dồn Thân Vương đối còn quỷ Bẹt nói ra, ngươi xuống dưới cực kỳ tu dưỡng đi. Vâng, điện hạ. Bẹt trên mặt hiện lên vẻ cảm kích. Không thể không nói, Sần Sổ Dồn Thân Vương tại Hoàng Kim trong huyết tộc vẫn là đức cao vọng trọng, hắn đối xử mọi người nhân hậu, từ ái, là thâm thụ huyết tộc thế hệ trẻ tuổi kính yêu. Bẹt xuống dưới về sau, rất nhanh, Mạc Vũ thì tiến đến. Mạc Vũ tuy nhiên bình thường có chút cả lơ phất phơ, nhưng giờ phút này lại là trang trọng nghiêm túc. Hắn đi vào sần sổ dồn thân vương trước mặt, lập tức ôm ngực chắp tay, nói: "Thân vương điện hạ, ngài khỏe chứ? Rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài." Sần sổ dồn thân vương mỉm cười, nói: "Khách quý mời ngồi." Hắn nói xong cũng để vạ dùn qua chuyển cái ghế đi ra. Mạc Vũ mỉm cười, nói: "Thân vương điện hạ, cảm ơn ngài hảo ý, bất quá ta hôm nay tới là phụng nhà ta ca ca mệnh lệnh, đến đây cho thân vương điện hạ ngài đưa một phần thiếp mời." Hắn nói xong cũng đem thiếp mời lấy ra. Vạ dùn tiếp nhận, sau đó đưa hiện lên cho sần sổ dồn thân vương. Sần sổ dồn thân vương tiếp nhận thiếp mời, nhìn một chút về sau, mỉm cười, nói ra: "Mời khách quý hồi phục La Quân tiên sinh, ta đến lúc đó nhất định sẽ đúng giờ tiến về." Mạc Vũ liền nói ra: "Đa tạ thân vương điện hạ." Cái kia Mạc Vũ liền cáo tử. "Tiễn khách." Sần sổ dồn thân vương đối Vạ dùn nói ra. Vạ dùn gật đầu, nói: "Đúng." Vạ dùn tương Mạc Võ đưa ra trang viên, sau đó Mạc Vũ bên trên xe rời đi. Đừng nhìn Mạc Vũ biểu hiện nhẹ nhõm tự tại, ứng phó thỏa đáng. Trên thực tế tại đứng trước sần sổ dồn thân vương lúc, trong lòng của hắn là khẩn trương đến muốn chết. Hiện tại bình an rời đi, Mạc Vũ cũng mới giải thở phào một hơi. Đồng thời, Mạc Vũ trong lòng cũng có chút bội phục đại ca bọn họ. Bọn họ quả nhiên là so với chính mình phải có kiến thức nhiều, sớm đã nhìn ra chuyến này không có nguy hiểm. Mà lại, chính mình có phải hay không cũng quá bất tranh khí. Trước đó Tam ca biết rõ gặp nguy hiểm, cũng dám đến thản nhiên dự tiệc. Chính mình làm sao lại như thế sợ đâu? Đệ kệ Cang gia tộc trong trang viên, ánh sáng mặt trời bắt đầu mãnh liệt lên. Sần sổ dồn thân vương tập tên đứng lên, hắn ăn mặc màu vàng sáng áo choàng, nhìn thân hình con người đã dần dần già đi. Lão nhân gia này vì gia tộc sứ mệnh, một mực cẩn trọng, nhưng hắn vẫn là không thể không đối mặt cái này đến cái khác nguy cơ. Vạ dùn theo thật sát sần sổ dồn thân vương đằng sau. Sần sổ dồn thân vương đi đến trong thiên điện, hắn sau đó ở trên ghế salon dễ chịu ngồi xuống. Vạ dùn lập tức để hai tên người hầu cho sần sổ dồn thân vương bóc gõng. Sần sổ dồn thân vương mỉm cười, nói ra: "Lũ sĩ cùng mai mai bóp gác tay phương pháp càng ngày càng tốt." Hắn lộ ra rất là hưởng thụ. Vạ dùn ở một bên lại là có chút lo lắng xuông, hắn nói ra: "Điện hạ, La Quân yến hội là thời gian nào nha? Chúng ta là không phải đến có cái kế hoạch đến ứng đối nha." Sần sổ dồn thân vương trên mặt bất động thanh sắc, thật tâm bên trong một mực đang suy nghĩ. Hắn khe khẽ thở dài, nói ra: "Hiện tại người trẻ tuổi là càng ngày càng không được. Từng cái đều nghĩ đến mãnh long quá giang, đem chúng ta những lao gia hỏa này dẫm tại dưới chân, thành vì bọn họ thành công bàn đạp. Thiên hạ này, cuối cùng cũng là người trẻ tuổi a." Vạ dùn ở một bên nghe là lạ. "Điện hạ." Sần sổ dồn thân vương tiếp tục nói: "Yến hội ngay tại đêm nay, không cần đoán, ta cũng biết La Quân tiểu gia hỏa này muốn làm gì. Hắn muốn theo ta Sở Hà Hàn giới, chia sông mà cai trị." Vạ dùn nói ra: "Điện hạ, ta ngược lại thật sự là có chút không hiểu. Thiên hạ này đại rất lợi hại, cái này La Quân tại sao phải chọn chúng quận bồ? Chẳng lẽ hắn là cảm giác cho chúng ta huyết tộc dễ khi dễ?" Sần sổ dồn thân vương nói ra: "Chúng ta tự nhiên không phải dễ khi dễ. Tiểu gia hỏa này làm như thế, tự nhiên cũng có hắn đạo lý. Hắn đã dám cùng chúng ta đến đối nghịch, ta nhìn hắn mưu đồ không nhỏ a." Vạ dùn trầm mặc xuống dưới. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, còn nói thêm: "Điện hạ, vậy tối nay ngài định làm như thế nào? Chỉ sợ La Quân trận này hiến hội cũng không tốt như vậy ăn a." Sần sổ dồn thân vương ánh mắt lạnh lẽo xuống dưới, hắn nói ra: "Lão hổ đem phong mang ẩn tàng lâu, ngoại nhân liền sẽ khi nó là một cái mèo bệnh. Chúng ta hoàng kim huyết tộc cần nút quá lâu, hơn 20 năm trước rời núi, lại cuối cùng đều là thất bại. Cho nên bây giờ, ngoại nhân đối với chúng ta đều thiếu như vậy một phần kính sợ." Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, trợn mắt tròn xoe, nói: "Cho nên hiện tại, mặc kệ là cái gì a miêu a cẩu, đều coi là đến có thể giẫm lên chúng ta một chân." Lão thân vương lần này là thật nổi giận. Hắn râu tóc đều dựng, đột nhiên đứng lên, nói ra: "Tiểu gia hỏa kia thủ hạ cho ỷ lại, bất quá chỉ là cái kia hắc bảo cường giả một người. Chỉ cần đêm nay, ta đem cái kia hắc bảo cường giả giết, tiểu gia hỏa kia căn bản không đáng nhắc đến." Vạ dùn gặp lão thân vương nổi giận, hắn cảm nhận được lão thân vương uy nghiêm, ngay sau đó, hắn lập tức nói: "Điện hạ nếu là tự mình xuất thủ, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay." Sần sổ dồn thân vương ánh mắt rất nhanh liền bình tĩnh lại. Vạ dùn hơi hơi thở phào, hắn thử thăm dò nói: "Điện hạ, chuyện này muốn hay không qua bẩm báo lão tổ tông?" "Không cần." Sần sổ dồn thân vương cự tuyệt chém đinh chặt sắt. Lão thân vương cũng là có lòng tự trọng, muốn là chuyện như vậy đều cần kinh động lão tổ tông. Lúc đó để lão thân vương cảm thấy mình rất lợi hại vô dụng. Vạ dùn liền biết lại là kết quả này, hắn nói ra: "Vậy tối nay ngài mang mấy người kia?" Sần sổ dồn lão thân vương trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra: "La Quân bên kia, trừ hắc bảo cường giả bên ngoài, còn lại người đều là không có tác dụng gì. Thì ngươi cùng ta đi thôi, nếu ta không địch lại cái kia hắc bảo cường giả, mang lại nhiều người cũng vô sự vô bổ." Vạ dùn nói ra: "Vâng, điện hạ." Hoàng hôn thời điểm, trời chiều ánh chiều tà vậy chiếu vào già lam nhà chợ trong viện. Nơi này không khí vô cùng tinh khiết, mang theo một tia ngọt lịm vị đạo. Nơi này cảnh sắc khiến người ta say mê, vui đến quên cả trời đất. Giờ này khắc này, Lâm Băng bọn người toàn bộ đều trong sân ngồi. Về phần chiêu đãi sần sổ dồn thân vương dạ tiệc làm theo từ chuyên môn đầu bếp đang chuẩn bị. Lâm Băng, La Quân còn có Ma La bọn họ như thế một đám người hiện tại chính đang làm gì đó. Bọn họ tự nhiên không là đang ngồi nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Bọn họ đem Bạch Tuyết cùng còn lại ba tên huyết vương vây vào giữa. Bạch Tuyết các nàng thụ thương, vô cùng suy yếu. Cho nên, bọn họ cũng không có cách nào phản kháng. Chỉ bất quá đám bọn hắn tâm lý có chút tích huyết, chính mình mấy người dài rất kỳ quái sao? Các ngươi là đang quan sát hầu tử sao? Trên thực tế, La Quân một đoàn người tự nhiên không phải tại thưởng thức hầu tử, bọn họ là đang nghiên cứu. Bởi vì Trầm Mặc đúng nói, bọn họ những người này không thụ tinh thần đợt công kích. Cái này khiến La Quân phảng phất nhìn thấy một cái đường tắt. Nếu như mình không nhận cao thủ sóng tinh thần công kích, như vậy nếu như chính mình lại cầm một ngụm lợi khí, chính là có thể đem thần thông 9 tầng cao thủ đều chạm dưới kiếm. Phải biết La Quân đấu pháp, đây chính là ít có đối thủ. Ma La, ngươi nói nàng là trường sinh cảnh ngũ trọng tu vi. La Quân mắt nhìn Bạch Tuyết, lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Ma La gật gật đầu, nói ra, không sai. Nếu để cho nàng không nhận trói buộc đánh với ngươi, một kiếm miểu sát ngươi. Trần Lăng nhất thời lòng tự trọng gặp khó, nói, không có khoa trương như vậy chứ. Ma La rất lợi hại nghiêm túc nói, thật một chút cũng không có khoa trương. Ma La theo rồi nói ra, bọn họ mấy người này thân thể lực lượng so với các ngươi đều cường đại hơn, đây là đem huyết nguyên pháp lực hóa thành chiến đấu lực duyên cớ. Các ngươi cũng không cần lại nghiên cứu, bọn họ không thụ tinh thần đợt công kích sở không nhiều, đây là bởi vì bọn họ huyết thống bởi vì. Hắn đoán đến, nói ra, cũng không phải nói bọn họ liền không thể bị sóng tinh thần công kích, chỉ bất quá đám bọn hắn tinh thần phòng ngự rất mạnh. Nếu để cho cái kia ma đế đến đây, đồng dạng cũng có thể phá bọn họ tinh thần phòng ngự. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, La Quân để Mạc Vũ mang Bạch Tuyết bọn họ tiến đi nghỉ ngơi. Bởi vì đã nghiên cứu hoàn tất ta. Bạch Tuyết một mọi người nhất thời có loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác, mà lại cái này nhục nhã rất mãnh liệt ta. Nhưng giờ phút này, các nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bạch Tuyết bọn người mang đi về sau, La Quân không có cam lòng, nói ra, các nàng huyết nguyên pháp lực đến là cái gì? Chúng ta không có cách nào phục chế sao? Ma La nói ra, trên đời duy nhất không có thể phục chế chính là ta thể chất. Còn bọn họ thể chất nha, tuy nhiên là tù, nhưng cũng không phải không thể phục chế. Ngươi nhìn tiểu cô nương kia, nàng thì là người hoa các ngươi. Nàng khẳng định không phải trời sinh huyết tộc, cho nên thể chất nàng thì là phục chế mà đến. La Quân lập tức hưng phấn lên, nói ra, nếu chúng ta cũng phục chế bọn họ thể chất đâu? La Quân dưới mắt là Liều Linh muốn cường đại lên a. Lâm Băng bọn người đối cái đề tài này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Ma La nhìn mọi người liếc một chút, hắn nói ra, nói là phục chế, cái này không quá chuẩn bị. Phải nói là truyền thừa. Loại này truyền thừa, nhất định phải là có cao thâm thuần chủng lao huyết tộc nguyện ý cùng các ngươi huyết dịch dung hợp. Mạc Vũ vừa vặn đi ra, hắn rất lợi hại dế nhúi hỏi, hấp huyết quỷ không phải cắn chúng ta một ngụm, chúng ta liền có thể có bọn họ năng lực sao? Chương 385, cưỡng đoạt. Tần Lâm lập tức cười mắng, ngươi là cương thi điện ảnh nhìn nhiều a bị cắn một cái về sau, khó lường nhất cương thi, ngươi còn muốn mạnh lên. Mạc Vũ nhất thời có chút tiểu xấu hổ, cười ha ha, an vị tại Tần Lâm bên cạnh. Cho nên nói, thứ gì phát sinh thực đều là có dấu vết mà lần theo, có đạo lý có thể giảng. Vạn sự vạn vật, thiên địa vũ trụ tuần hoàn, bất kỳ vật gì cũng có thể dùng đạo lý để giải thích. Nếu như ngươi giải thích không, cái kia không phải là bởi vì chuyện này vật phát sinh trái ngược lẽ thường, mà là bởi vì ngươi không hiểu. Có chút hung manh virus có thể ăn mòn nhân thần trải qua, dù cho não vực tử vong về sau, mà thân thể người không chết. Đây chính là cùng loại cương thi, zombies. Loại người này cắn người về sau, virus truyền nhiễm, vậy thật là có thể khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà huyết tộc lực lượng lại là một loại huyết mạch truyền thừa, cái kia cùng virus là hoàn toàn khác biệt. Bất quá dưới mắt trải qua Ma La tiểu nói này, La Quân cũng liền bỏ đi truyền thừa huyết tộc suy nghĩ. Cái này cũng không làm sao hiện thực, cũng không có khả năng mà. Sau đó, Ma La tiếp tục nói, mọi thứ có lợi thì có hại, huyết tộc loại này huyết thống tuy nhiên có thể thông qua hấp thu huyết dịch đến tăng cường pháp lực. Nhưng là bọn họ pháp lực chỉ có thể hóa thành chiến đấu lực, mà lại đến trường sinh cảnh 9 tầng về sau, rất khó ngưng tụ pháp đan. Bọn họ nghèo cả đời đều rất khó đột phá thái hư trọng thiên chi cảnh. Lâm Băng trầm giọng nói ra, thái hư trọng thiên chi cảnh, đối chúng ta mà nói cũng vô cùng gian nan a. Chỉ ít, bọn họ có thể xách tới trước thái hư trọng thiên một bước này. Ma La nói ra, lời nói không phải nói như vậy. Dựa theo đạo lý tới nói, bọn họ là không thể nào thành tựu pháp đan. Nhưng là Mặc Nùng trên tư liệu biểu hiện, vị lao tổ tông kia cùng lao thân vương lại đều thành tựu pháp đan. Chuyện này là rất lợi hại kỳ quặc, bên trong đến phát sinh cái gì, đây là một điều bí ẩn. Trầm Mặc Nùng làm theo khẽ cười khổ, nói ra, chúng ta cũng không cần vì chuyện này mà tranh chấp, dù sao chúng ta cũng không có khả năng có huyết tộc huyết mạch truyền thừa. Nàng lời này ngược lại là rất lợi hại thực sự. Sau đó, Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, hôm nay ta cùng cái kia huyết vương giao thủ, lại là cảm giác được chính ta thiếu nghiêm trọng. Ta hiện tại nhất định phải đến tối luyện pháp khí giết địch. Không phải vậy gặp gỡ huyết vương tuyệt không phải là đối thủ. Ma La nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, nói ra, Mặc Nùng, ngươi đến thần thông bắt trọng cũng có một đoạn thời gian. Ngươi thế mà đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì pháp khí, ta cũng đối ngươi xem như lau mắt mà nhìn. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng Lâm Băng, nói ra, Lâm Băng là thần thông ngũ trọng, nhưng ta tin tưởng nàng khẳng định là có biện pháp khí. Lâm Băng mỉm cười, nói ra, ngươi nói đúng. Nàng sau khi nói xong liền từ trên ngón tay mang giới tu di bên trong lấy ra một dạng sự vật. Nàng lấy ra thứ gì La Quân cũng không quá để ý, La Quân chủ yếu là trông mà thèm Lâm Băng giới tu di a. Cái này có thể là đồ tốt ta. Quá thần kỳ. Lâm Băng lấy ra là một ngụm kiếm nhỏ màu vàng kim. Kiếm này bị trời chiều quang mang chiếu xạ, linh quang tiềm động. Kiếm này là sư phụ ta từ một chỗ thất lạc trong động phủ tìm được, về sau bị sư phụ tối luyện, về sau sư phụ đem đưa cho ta. Kiếm này tên là Ngự Phong kiếm. Lâm Băng sau khi nói xong, đột nhiên nhất chỉ phía trước, quắc, qua. Nhất thời, Ngự Phong kiếm giống như một đạo cực quang hướng phía trước đâm tới. Mọi người liền nhìn lấy Ngự Phong kiếm trên không trung vừa đi vừa về lao nhanh bay nhanh, vậy liền giống như là từng đạo lưu tinh tàn ảnh, khiến người ta nhìn hoa mắt thần mê. Ngự kiếm giết người. Đây là trong truyền thuyết mới có đại thần thông a. La Quân cùng Trầm Phong còn có Tần Lâm nhìn hâm mộ cùng cực. Chỉ tiếc, bọn họ cách một bước này còn kém rất xa. Mạc Vũ thì là dứt khoát không muốn a. Tựa như là một người quá xấu, đối mỹ nữ ngược lại chẳng thèm ngó tới. Bởi vì căn bản không đùa a. Tiếp theo, Lâm Băng đem Ngự Phong kiếm thu vào đến giới tu di bên trong. Thu thời điểm, ố quang lóe lên, liền tiến vào giới tu di bên trong. Động tác này cũng là tiêu sái cùng cực. Trầm Mặc Nùng trong mắt lóe ra dị dạng quan mang, nàng đối pháp khí khát vọng càng phát ra mấy liệt. Nàng theo La Quân những người này là có khác nhau. La Quân những người này chẳng khác nào là không có tiền không có bằng lái xe, nghĩ thoáng xe, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà Trầm Mặc Nùng lại là lấy được bằng lái xe người, chỉ chờ có tiền liền có thể có xe trạng thái. Cho nên, nàng có tư cách hơn khát vọng a. Quá yếu. Ma La thấy thế khẽ thở dài một cái. Lâm Băng nhất thời có chút im lặng. La Quân mấy người cũng là khẽ giật mình. Ma La nói ra, ngươi cái này Ngự Phong kiếm, cũng liền dọa một chút La Quân bọn họ dạng này. Gặp được cái kia Huyết Vương, chỉ cần một đũa đều có thể đánh bay. La Quân lập tức biểu thị không phục, nói ra, Ma La, lời nói không phải nói như vậy. Chúng ta làm sao? Cho ta một cây kiếm, ta như cũ cho sư tỷ đánh bay rồi. Ma La nói ra, vậy được rồi, sư tỷ của ngươi kiếm này cũng là liền ngươi cũng không dọa được, thuần túy là chơi vui. Lâm Băng nhất thời mặt đều tức điên. Ma La thấy thế, cười ha ha, nói ra, Lâm Băng, ngươi khắc còn không phủ. Ta nói thật, não vực pháp lực tuy nhiên cường đại vô biên, nhưng là tại các ngươi cái này giai đoạn sơ cấp, thật đúng là tác dụng không lớn. Các ngươi muốn có được chính thức cường đại pháp lực, nhất định phải đạt tới thái hư trọng thiên chi cảnh. Đến cảnh giới kia, có thể dùng tự thân pháp lực ngưng tụ bốn phía từ trường, phần tử chi lực, đồng thời có thể đi hấp thu địa tinh sát khí, hỏa sát, ngũ hành tinh khí, chiến hồn các loại. Khi đó, pháp lực không gì làm không được bao dung, đây mới thực sự là cường đại. Thì các ngươi những người này pháp lực đánh vào trên người của ta, gãi ngứa ta ngại khí lực tiểu. Lời nói này Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng á khẩu không trả lời được. Thật sự là không thể nào phản bác a. Ma La nói ra, các ngươi hiện tại không cần nhớ chút loẻo loẻo đồ vật. Hảo hảo tu luyện pháp lực, đây là một. Nếu như muốn chiến đấu, đó còn là nhiều dựa vào tự thân thân thể lực lượng. Hắn đón đến, nói ra, mà lại đều có thể chuẩn bị chút tiện tay vũ khí. Các ngươi sức chiến đấu cùng kỹ xảo đã không có biện pháp lại tiến bộ. Vậy sẽ phải mượn vũ khí. Lời này là đối. Trước đó, mọi người tu vi không đủ, nhất định phải nhất tâm ỷ lại tại thân thể, hai tay, tâm vô bằng vũ. Nhưng bây giờ, mọi người nhục thân tu vi đều không khác mấy viên mãn, cho nên lúc này, vũ khí là cực kỳ trọng yếu. La Quân liền nói ra, xem ra tiếp xuống sự tình, chúng ta là đến chuẩn bị vũ khí. Hắn đón đến, nói ra, bất quá đây là xã hội hiện đại, đeo vũ khí rất nhiều không tiện, mà lại bị hạn chế cũng nhiều a. Muốn là chúng ta đều có cái giới tu di, vậy liền dễ làm. Ma La Huệ phải nói ra, giới tu di vật này cũng không có cái gì hiếm lạ. Các ngươi đi xem một chút ta bắt mấy người này, trên tay bọn họ đều có. Ta dựa vào. La Quân thì thèm vật này, hắn lập tức nhảy dựng lên, nói, ngươi không nói sớm. Tuy nhiên làm như vậy có chút vô sỉ, nhưng là đồ tốt không chờ người. La Quân không có ý định khách khí. Trầm Phong cùng Tần Lâm còn có Trầm Mặc Đùng, bọn họ đối giới tu di cũng có nồng hậu dày đặc hứng thú. Mặc Vũ ngược lại là rất lợi hại thức thời, hắn cũng không nhiều hứng thú lắm. Thế là tiếp xuống một màn liền để Bạch Tuyết muốn thổ huyết. Bọn họ giới tu di bị La Quân bọn này cường đạo cướp đi. Trầm Mặc Đùng ngượng ngùng đi lấy, loại tên lưu manh này sự tình, Trầm Mặc Đùng thì giao cho La Quân. Bạch Tuyết là nữ nhân, nàng giới tu di tự nhiên muốn cho Trầm Mặc Đùng. La Quân đây là phụng Trầm Mặc Đùng mệnh lệnh tới lấy giới tu di. Bạch Tuyết nằm ở trên giường, nàng còn không đến mức không thể động. Nàng trông thấy La Quân hứng thú bừng bừng xông tới về sau, không khỏi giật mình. Bạch Tuyết sắc mặt đều biến, nàng hơi hơi phát run nói, ngươi muốn làm gì? La Quân hiện tại cũng không có lấy trước như vậy vô liêm sỉ, hắn có chút xấu hổ xoa xoa tay, nói ra, ngươi chiếc nhẫn kia rất không tệ, có thể cho ta xem một chút sao? Bạch Tuyết biến sắc, lập tức liền minh bạch La Quân ý tứ. Ngươi mơ tưởng? La Quân cắn răng một cái, nói ra, vậy ta cũng chỉ phải dùng sức mạnh. Hắn nói xong cũng muốn tới miệng Mai Tuyết giới tu di. Bạch Tuyết ngay lập tức đem giới tu di gỡ xuống, chăm chú nắm trong lòng bàn tay. Nàng quyền đầu nắm chặt gấp. La Quân một phát bắt được nàng nhu di, tay kia cưỡng ép tách ra Bạch Tuyết quyền đầu. Bạch Tuyết thụ thương, kinh lực nơi đó là La Quân đối thủ. Thế là cứ như vậy, tại Bạch Tuyết điểm đạm đáng yêu bên trong, La Quân cường đạo cướp đi cái kia một cái ngân sắc giới tu di. Người vô sỉ. Bạch Tuyết khó thở, nàng thì chưa từng gặp qua giống La Quân loại người này. La Quân cũng là tâm hỏng, cười ha ha, nói ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn nói xong xoay người chạy ra ngoài. Rất nhanh, tại Già Lam nhà chợ trong phòng khách, trước mặt mọi người thì xuất hiện bốn cái ngân sắc giới tu di. Cái thứ hai nan đề lập tức liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia chính là giới tu di bên trong có thuộc về Huyết Vương nhóm dấu ấn tinh thần. Giới tu di bên trong là tự thành tiểu không gian, chính là dùng đặc thù tài liệu cùng trận pháp treo chống. Muốn bỏ đồ vật cùng lấy đồ vật, đều dựa vào tinh thần lực đến dò xét lấy. Bây giờ, giới tu di bên trong có người khác dấu ấn tinh thần. Như vậy La Quân bọn người thì vô pháp nhìn trộm đến giới tu di bên trong tình huống. Cái này còn không đơn giản. Ma La không có coi là chuyện đáng kể, cầm lấy bốn cái giới tu di trên tay. Sau đó, hắn nuôi bốn cái giới tu di đột nhiên vừa hô. Trong một chớp mắt, tiếng giống chân thiên. Sau đó, bên trong đang thương dấu ấn tinh thần toàn bộ bị Ma La giống đến tan thành mây khói. La Quân bọn người liền riêng phần mình tuyển giới tu di. La Quân đeo giới chỉ trên tay, hắn cùng Trầm Phong bọn người thì khổ cực rất nhiều. Nhất định phải đem giới tu di dán sát vào cái trán, sau đó chăm chú cảm nhận. Chỉ một lúc sau, La Quân trong đầu rốt cục rộng mở trong sáng. Giới tu di bên trong không gian hiện ra tại La Quân trong óc. Ở bên trong là cái 5 bình mét khoảng trừng không gian. La Quân nhìn thấy giới tu di bên trong có thật nhiều euro, nói ít cũng có 500 vạn euro. Mặt khác đồ vật cũng là rất nhiều túi máu tươi. Những vật này đều là phân loại cất kỹ, máu tươi bị băng khối để lấy. Còn có, bên trong có không ít súng ống, cùng lựu đạn những vật này. La Quân quan sát rất lợi hại cẩn thận, cái này giới tu di thật là thượng hạng dương chữ vật. A, đây là vật gì? La Quân tâm thần rất nhanh khóa chặt giới tu di bên trong một cái màu đen dương nhỏ. Cái dương này có chút tinh xảo. La Quân lòng hiếu kỳ bị dẫn động, hắn tâm niệm nhất động, lấy tay thời điểm, tay bên trong lập tức đông thêm một cái màu đen cái dương. Thì theo làm ảo thuật giống như. Mạc Vũ ở một bên nhìn tâm động không ngừng, chỉ tiếc giới tu di chỉ có 4 cái, bây giờ không có Mạc Vũ phần. Dù sao làm lão yêu, hoặc là rất thụ chiếu cố, hoặc là thì rất thụ khi dễ. Mà Mạc Vũ rất không may thuộc về cái sau. Bất quá con hàng này chính mình vẫn là rất vui cười. La Quân trong lòng đập mạnh, thẳng muốn coi là trong hộp có cái gì tuyệt thế kỳ bảo. Hắn nhìn Mạc Vũ cực kỳ hâm mộ, liền nói ra, "Chờ lấy a, Mạc Vũ, ca về sau cũng giúp ngươi làm cái." Chương 386, Thân Vương dự tiệc. Mạc Vũ cười hắc hắc, nói ra, "Tam ca, ta có thể nhớ kỹ ngươi câu nói này." Trầm Mặc Đùng, Trầm Phong, Tần Lâm ba người còn tại ngưng thần cảm ứng giới tu di, căn bản không rảnh đến để ý tới La Quân bên này. La Quân đem chiếc hộp màu đen mở ra. Ma La cùng Lâm Băng cũng thăm dò đến xem. Ở trong đó lại là một bộ màu nâu đậm bao tay. Cái bao tay này cũng không phải là phổ thông bao tay, nơi tay bộ quyền nơi cuối là cứng rắn 5 cái huyền thiết đâm. Cái bao tay này cũng có chút cùng loại đại ca Trầm Phong trước kia dùng kim đâm chỉ sáo. Bất quá cái bao tay này càng thêm hoàn thiện. La Quân đưa tay bộ cầm lấy, mang theo trên tay. Cái bao tay này chất liệu rất đặc thù, cũng không phải là vải vóc. Nhưng cụ thể là làm bằng vật liệu gì, La Quân cũng không nói lên được. Sư tỷ, mượn ngươi ngự phong kiếm nhất dùng. La Quân lập tức nói với Lâm Băng. Lâm Băng cũng liền minh bạch La Quân ý tứ, nàng lập tức lấy ra ngự phong kiếm. La Quân đưa tay bộ gỡ xuống, đặt lên bàn. Sau đó, hắn lại cầm lấy Lâm Băng ngự phong kiếm hướng phía bao tay hung hăng đâm tới. Răng rắc một chút, mặt bàn lập tức xuyên thủng ra một cái hố tới. La Quân giơ tay lên bộ xem xét, bao tay lại là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngự phong kiếm chính là linh kiếm, lực sát thương là kinh người. La Quân lấy bén nhọn mũi kiếm đến đâm đều không có đối tạo thành thương tổn. La Quân không khỏi đối cái bao tay này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó, hắn lại mang bao tay, bắt lấy ngự phong kiếm thân kiếm một vòng. Lần này, La Quân ra sức có phần mãnh liệt, nhưng bao tay vẫn là lông tóc không thương. La Quân nhất thời mừng rỡ đứng lên. Hắn cảm thấy mình đã tìm được vừa tay binh khí. Cái bao tay này mang theo trên tay, lại có thể khắc chế đối phương binh khí, lại có thể không ảnh hưởng hai tay linh xảo. Quá tốt, cho ta xem một chút. Ma La đối thủ bộ chất liệu cũng sinh ra hiếu kỳ. La Quân đưa tay bộ đưa tới. Ma La xem tường tận, hắn lần này nhìn thật lâu, sau cùng nhưng cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Thế nào? La Quân hỏi Ma La. Ma La nói ra, không biết, chất liệu rất kỳ quái. Ngươi có thể đi hỏi một chút nó chủ nhân a. La Quân nghĩ cũng phải, hắn lập tức đi ngay tìm cái kia huyết vương qua. Cái kia huyết vương gọi là Thụy Lân. Thụy Lân cùng còn lại hai tên huyết vương cùng một chỗ, ba người bọn họ giống như là bị nổ lông nóc điểu, tam giận tới cực điểm. Huyết vương nhóm cũng không phải a miêu a cẩu, mỗi người đều là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, kinh lịch chưa bao nhiêu gian nan mới đi cho tới hôm nay một bước này. Tại bọn họ trong đời, bọn họ là tuyệt đối nhân vật chính a. Bọn họ lực lượng phóng tới toàn cầu, phóng tới mỗi một quốc gia qua, vậy tuyệt đối cũng là có thể cười công khanh, ngạo vương hầu, cũng là có thể liệt thổ phong hầu. Suy nghĩ một chút, liền xem như hàng hành thiên như thế tu vi, tại Hoa Hạ quốc nội cũng là hô phong hoán vũ. Nhưng là dưới mắt, những này huyết vương nhóm không chỉ có bị Ma La đánh bại dễ dàng, đánh bại thời điểm đặc biệt mất mặt a. Muốn là chiến cái 3 ngày 3 đêm, cái kia cũng còn tốt, tốt xấu cũng là lực lượng ngang nhau a. Nhưng là, bọn họ tại Ma La thủ hạ, quả thực cũng là trong TV đóng vai phụ đạo quốc quỷ tử a, bị nhân vật chính hai bàn tay thì giải quyết. Cái này còn không nói, trở thành tù nhân cũng còn ác thì ngay cả mình giới tu di đều bị địch nhân cướp đi. Vô cùng nhục nhã a. Cũng chính là vào lúc này, La Quân tiến đến. Hắn nâng tay lên bên trên màu đen bao tay, hỏi, đây là ai? Thụy Lân cùng còn lại hai tên huyết vương trông thấy La Quân trên tay bao tay về sau, bọn họ đều là mở mịt. La Quân xem xét lấy tư thế thì càng mở mịt, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta lầm? Cái này giới tu di là Bạch Tuyết, ta muốn đi tìm Bạch Tuyết. Hắn lập tức liền phủ quyết ý nghĩ của mình. Vậy cũng không có khả năng a. Bạch Tuyết làm sao có thể như thế ác tục tại giới tu di bên trong nhiều như vậy tiền mặt? Đúng lúc này, Thụy Lân rốt cục nhớ tới cái gì, nói ra, hẳn là ta đi. La Quân có chút phát điên, nói ra, cái gì là hẳn là a, là ngươi chính là ngươi, không phải cũng không phải là. Thụy Lân suy tư sau một lúc lâu nói ra, ta nhớ tới, cái bao tay này hẳn là 5 năm trước ta tại tiệm đồ của mua. Hoa 1000 euro, mua về sau, phát hiện ta cũng không dùng được, cho nên vẫn nhét vào giới tu di bên trong. Song phương chính là dùng tiếng Anh giao lưu. La Quân tiếng Anh rất tốt, cho nên bắt đầu giao lưu không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Giờ phút này, La Quân nghe xong Thụy Lân lời này, liền biết mình muốn hỏi Thụy Lân cái bao tay này lai lịch là hỏi không ra tới. Ngươi là phải trả cho ta không? Thụy Lân hỏi tiếp. La Quân liền tranh thủ bao tay thu hồi, nói đùa, nghĩ hay lắm đây. Thụy Lân gặp Trần Lăng điệu bộ này, lập tức nói, bao tay có thể cho ngài, nhưng là giới tu di có thể trả ta sao? La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Thụy Lân nghe vậy chính là ủ rũ, biết chắc là không đùa. La Quân liền dự định rời đi, cái kia một cái khác huyết vương nhịn không được nổi nóng hỏi, ngươi dự định đem chúng ta thế nào? La Quân cười một tiếng, nói ra, vậy sẽ phải quyết định bởi cho các ngươi thân vương điện hạ. Hắn nói xong quay người thì ra ngoài. Trong phòng khách, Trầm Mặc Đùng, Trầm Phong cùng Tần Lâm, bọn họ tại giới tu di bên trong cũng đãi không ít bảo bối. Bất quá những bảo bối này đều không có gì thực chất tác dụng, cho nên cũng liền không đáng giá nhắc tới. Trầm Mặc Đùng đối những bảo bối kia đồ vật đều không có hứng thú gì, dự định trừ muốn giới tu di bên ngoài, hắn đều trả lại Bạch Tuyết. Trầm Phong cùng Tần Lâm làm theo thì trung thực không khách khí thu hết dưới. La Quân tự nhiên cũng là liền tiền cũng sẽ không còn, chứ những cái kia máu túi hắn không muốn. Lúc này, La Quân đeo lên bao tay. Hắn sau đó nhắm mắt lại, lập tức, La Quân cũng cảm giác được cái bao tay này chỗ bất phàm. Không biết vì cái gì, tại nhắm mắt lại sau, La Quân cảm giác bao tay tựa như là không có mang một dạng, ngón tay linh hoạt tới cực điểm. Mà lại tại trong não vực, La Quân cảm giác được từng tia nhàn nhạt uy nghiêm. Là tới từ bao tay uy nghiêm. La Quân giật mình, hắn xác định chính mình cảm giác sẽ không ra sai. Làm sao? Ma La ở một bên nhìn thấy La Quân biểu lộ, liền hỏi. La Quân lập tức nói, ta cảm giác cái bao tay này tựa hồ có cảm xúc tại, ta cảm nhận được nó tản ra nói không nên lời uy nghiêm. Ma La không khỏi kỳ quái, nói, thật có cổ quái như vậy. Hắn lần nữa cầm qua bao tay tường tận xem xét. Bất quá hắn tường tận xem xét nửa ngày, vẫn không có bất cứ manh mối nào. Ngươi cũng không nhìn ra được sao? La Quân hỏi Ma La. Ma La nói ra, không phải là ngươi cảm giác phạm sai lầm a? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, đến ta cảnh giới này, ngươi cảm thấy ta sẽ xuất hiện ảo giác sao? Ma La nói ra, vậy ta thì thật không hiểu rõ. Cái bao tay này thế mà có thể giấu giếm được ngã pháp mắt. Không đơn giản a. Hiện tại ta cảm thấy chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất đâu, là ngươi cảm giác phạm sai lầm. Thứ hai đâu, là cái bao tay này chỉ sợ là không được tiên khí. Tiên khí lưu lạc trần thế, che giấu quan mang, cho nên ngay cả ta cũng không cảm giác được. Hắn đoán đến, tự rêu cười một tiếng, nói ra, bất luận một cái nào tiên khí đều là tuyệt thế dị bảo, có thể để vô số người tu đạo điên cuồng. Không có khả năng ngươi cứ như vậy đạt được một kiện tiên khí a. La Quân nhất thời cũng hỉ. Một bên Trầm Mặc Nùng cũng nói, cái kia cũng nói không chính xác a, La Quân là mạnh nhất tiên mệnh giả, hắn vận khí là người bình thường không có. Trầm Mặc Nùng cũng tới hứng thú, nói ra, cho ta xem một chút. La Quân đưa tay bộ đưa cho Trầm Mặc Nùng, Trầm Mặc Nùng xem tường tận, nàng ý đồ lấy pháp lực tìm hiểu ngọn ngành, nhưng là pháp lực tìm tòi nghiên cứu phía dưới, lại không phát hiện bất luận cái gì hiếm lạ. Sau đó, Trầm Mặc Nùng lắc đầu, nói ra, đoán chừng cũng chính là tốt một chút bao tay, tiên khí, ngươi cũng đừng nghĩ. Lâm Băng cũng đưa tay bộ cầm tới nhìn. Sau cùng Trầm Phong cùng Tần Lâm cũng nhìn xem, tất cả mọi người không nhìn ra bất luận chỗ thần kỳ nào. Ma La nói ra, dù sao đi, cái này bao tay có chút cổ quái. Nếu thật là tiên khí, các ngươi nhìn không ra, cái kia cũng bình thường. Bất quá, tiên khí lưu lạc nhân gian tỷ lệ quá nhỏ, La Quân ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. La Quân cười ha ha, nói ra, quản nó tiên khí không tiên khí, dù sao cho ta, ta cũng chỉ có thể lấy ra làm phổ thông vũ khí dùng. Cái bao tay này chất liệu đặc thù, với ta mà nói rất có tác dụng. Ta là vừa lòng thỏa ý. Mọi người cũng đi theo cười một tiếng. Sau đó, La Quân nói ra, bất quá ta bảo bối này nhưng phải có cái tên, kêu cái gì đâu? Mạc Vũ lập tức nói, gọi Mạc Vũ bao tay. Mọi người lập tức châm miệng một lời nói ra, cút. La Quân lập tức liền có so đo, nói ra, tiểu Phược Long bao tay. Ý tứ này rất rõ ràng mình, cái kia chính là cái này Phược Long bao tay nơi tay, không quan tâm đúng đúng Long làm à, tại lao tử trước mặt đều muốn không thể động đậy. Mọi người tự nhiên cũng không có ý kiến gì, dù sao bao tay là La Quân. Lúc này, thời gian cũng không quá sớm. Màn đêm buông xuống. Trong nhà ăn dạ tiệc đã chuẩn bị kỹ càng. Trong nhà ăn, ánh đèn trắng như tuyết một mảnh. Đây là chính quy nói chuyện dạ tiệc, tự nhiên không thể làm lãng mạn sắp điệu. Sau đó, một cỗ màu đen dài hơn lao vụt lái vào trong sân. La Quân bọn người đồng đều ở bên ngoài nên đón. Đối với Sần Sổ Dồn Thân Vương tỏ vẻ ra là đầy đủ tôn trọng. Tuy nhiên hôm nay bầu không khí có chút dương cùng bạc kiếm, nhưng trên mặt mũi, La Quân vẫn là muốn cho Sần Sổ Dồn Thân Vương mặt mũi. Chứ Ma La cũng không có ra đi nên đón. Lần này tới, chính là Vạ Dùn đang lái xe. Vạ Dùn dừng xe về sau, trước xuống xe cho Sần Sổ Dồn Thân Vương mở cửa xe. Sần Sổ Dồn Thân Vương mặc màu đen áo khoác, trên đầu mang một đỉnh màu đen mũ dạ. Cả người hắn nhìn, tựa như là một vị đức cao vọng trọng lao cán bộ. La Quân bọn người nên đón. La Quân mỉm cười, nói ra, Thân Vương điện hạ, ngài hôm nay có thể tới dự tiệc, thật là khiến chúng ta cái này già lam nhà chợ đồng tất sinh huy a. Vạ Dùn ở một bên sắc mặt lãnh đạm. Sần Sổ Dồn lao Thân Vương mỉm cười, hắn cười một tiếng, trên mặt liền tất cả đều là nếp may. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, La Quân tiên sinh, ngươi không cần phải khách khí. Dựa theo các ngươi Hoa Hạ chuyện xưa tới nói, ngươi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, chúng ta những này sóng trước đều muốn bị các ngươi chụp chết tại trên bờ cát rồi. La Quân cười ha ha, nói ra, Thân Vương điện hạ thật biết chê cười, mau mời mời vào bên trong. Mọi người mời Sần Sổ Dồn Thân Vương vào cửa. Sần Sổ Dồn Thân Vương liền để Vạ Dùn buông tay ra, hắn nguyên một cổ áo, thản nhiên đi vào. Trong nhà ăn, Sần Sổ Dồn Thân Vương tại mọi người chen chúc dưới tiến đến, Sần Sổ Dồn Thân Vương liếc mặt một cái liền nhìn thấy Ma La. Ma La đang thưởng thức một ly rượu đỏ, hắn quay đầu nhìn một chút Sần Sổ Dồn Thân Vương, sau đó cười một tiếng, nói ra, lão tiên sinh, ngươi tu vi cao thâm, nhưng là ngươi tôn này thân thể thật đúng là không phải bình thường hỏng bét ta. Sần Sổ Dồn Thân Vương ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, nói ra, các hạ thân thể là ta trước đây chưa từng gặp quá mạnh lớn, thật không thể tin, thật không thể tin a. Chương 387, Tam giới nguyên thần huyết kiếm. Ma La nào nào, theo rồi nói ra, lão tiên sinh có thể liếc một chút xem thấu ta thân thể, quả nhiên cũng người phi thường. Sần Sổ Dồn Thân Vương tâm lý liền có chút minh bạch, vì cái gì Bạch Tuyết các nàng hội thất bại. Người này, chính mình chỉ sợ đều không có hoàn toàn chắc chắn cầm xuống, kia liền càng đừng đề cập Bạch Tuyết các nàng. Sần Sổ Dồn Thân Vương trên mặt bất động thanh sắc, mỉm cười về sau, liền tới đến trước bàn ăn, ngay tại Ma La đối diện nhập tọa. Mọi người cũng liền theo nhập tọa. La Quân với tư cách chủ nhân, hắn cầm lấy rượu vang đỏ cho mọi người rót rượu. Về phần Vạ Dùn, hắn cũng không có nhập tọa, hắn là đứng tại lão Thân Vương bên người. Thân Vương điện hạ, tuy nhiên trước đó tại ngài trong trang viên, chúng ta hiến hội không quá vui sướng, nhưng ngài hôm nay có thể tới, ta thật cao hứng, cho nên một chén này, ta mời ngài. La Quân trước khi nói ra. Sần Sổ Dồn Thân Vương nhìn về phía La Quân, ánh mắt của hắn lại dừng lại tại La Quân mang giới tu di bên trên. Sau đó, Sần Sổ Dồn Thân Vương cũng nhìn thấy trên tay người khác đều mang giới tu di. Sần Sổ Dồn Thân Vương trong lòng phẫn nộ, nhưng trên mặt lại là từ tốn nói, chén rượu này, ta tuy nhiên muốn uống, nhưng lại không thể uống. La Quân nói ra, ồ. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, La Quân tiên sinh, đã ta đã đến, ta muốn chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi muốn điều kiện gì mới có thể thả ta thuộc hạ? La Quân nao nao, hắn đem rượu trong chén uống hết. Sau đó, hắn nói ra, tốt, Thân Vương ngài là người sảng khoái. Vậy ta cũng cứ việc nói thẳng đi. Đệ kệ Cang gia tộc tại Bắc Thành, chúng ta tại Đông Thành. Về sau, chúng ta chia sông mà cai trị, Đông cùng Bắc, giới hạn rõ ràng. Và dùn ánh mắt lộ ra màu lạnh, hắn còn chưa lên tiếng, Sần Sô Dồn Thân Vương trước phất tay ra hiệu hắn im miệng. Sau đó, Sần Sô Dồn Thân Vương trong mắt xuất hiện thâm thúy hàn ý, hắn chăm chú nhìn La Quân, nói ra, La Quân tiên sinh, mặc kệ là Đông Thành vẫn là Bắc Thành, chúng ta đều nơm nớp lo sợ kinh doanh hơn 20 năm. Ngươi một câu thì muốn lấy đi chúng ta một nửa sản nghiệp, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi bằng là cái gì? Hắn đón đến, không đợi La Quân trả lời, lại tiếp tục nói, là bằng ngươi vũ lực cao siêu, vẫn là bằng ta đệ kẻ càng gia tộc mềm yếu có thể bắt nạt. Các ngươi tổ quốc cũng còn có một câu, cái kia chính là tổ quốc lãnh thổ, thần thánh không thể xâm phạm. Như vậy ta cho ngươi biết, đệ kẻ càng gia tộc lãnh thổ, đồng dạng thần thánh không thể xâm phạm. Chúng ta có thể đổ máu, có thể người chết, nhưng chúng ta sẽ không nhượng bộ. Lão Thân Vương ý tứ kiên quyết tới cực điểm, trên người hắn tản mát ra một loại chan dễ ổn ý vị tới. La Quân tâm trí cũng không có bị dao động. Từ mặt ngoài đến xem, La Quân đám người này mánh long quá giang mà đến, xác thực là có chút quá phận. Nhưng là từ xưa đến nay, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nhân từ nương tay, làm sao có thể đầy đủ thành sự? La Quân đã muốn phát triển, liền không thể lại có bất kỳ lòng từ bi. Muốn khai mở thuộc về mình đế quốc, tuyệt đối là muốn đi qua thảm liệt sát phạt. Đồng thời, La Quân cũng không thể không thừa nhận Lão Thân Vương chuyện lợi hại, một phen nói phía bên mình khí thế đều yếu rất nhiều. Thân Vương điện hạ, chúng ta Hoa Hạ còn có một câu chuyện xưa, gọi là Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. La Quân nói ra, chúng ta hiện tại không nói đạo đức, không nói đạo lý. Chúng ta chỉ tuân theo xã hội pháp tắc, luật rừng. Cái kia chính là mạnh được yếu thua. Giờ này khắc này La Quân là cố có vô cùng mị lực, hắn có thể đối mặt đảm nhiệm Hà đại nhân vật chậm rãi mà nói. Nếu như mẫu thân hắn trên trời có linh thiêng có thể thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nhìn lấy La Quân, trong lòng hai cô gái cũng cảm thấy rất lợi hại thủy hân an ủi. La Quân tiếp tục nói, đương nhiên, Thân Vương điện hạ, ta cũng không phải là chỉ các ngươi là yếu, chúng ta cũng là mạnh. Nhưng ta tin tưởng, đã ngài hôm nay có thể tới, thì đại biểu ngài nhận có thể thực lực chúng ta. Như vậy, ta cảm thấy chúng ta thì có đàm phán điều kiện. Mà ngài hiện tại đến, lại cự tuyệt bất luận cái gì đàm phán, cái này cũng không xem như rất sáng suốt. Sần Sô Dồn Thân Vương cười lạnh, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, lại nhất chỉ La Quân, nói, hoa con, ngươi lại tính là thứ gì? Thật sự cho rằng có ba lượng bản sự, liền có thể tại ta lão gia hỏa trước mặt khoa tay múa chân. La Quân còn không nói chuyện, Trầm Phong trước nói, đã không nguyện ý đàm, vậy cũng chớ đàm. Mạc Vũ, qua đem hắn mấy tên thủ hạ kia đầu người cắt tới. Đúng. Mạc Vũ lập tức cầm vang xác nhận. La Quân cũng nhìn Sần Sô Dồn Thân Vương liếc một chút, nói ra, không nhìn thẳng vào địch nhân, cái này đem là ngài sai lầm lớn nhất lầm. Các ngươi muốn chết. Sần Sô Dồn Thân Vương trong mắt đột nhiên tuôn ra vô cùng tinh quang đến, cả người hắn bỗng nhiên thì phần lưng thẳng tắp, thân hình lay động, thế mà bắt đầu biến lớn. Sau cùng trở nên có cao đến 2 mét, dáng người cường tráng tới cực điểm. Giờ khắc này, Sần Sô Dồn Thân Vương rốt cục báo nổi. Áo quần hắn không gió từ trống, trên đầu của hắn râu tóc đều dựng. Sần Sô Dồn Thân Vương chuyện thứ nhất cũng là chu sát La Quân. Chỉ gặp hắn mãnh liệt bổ ra nhất trường. Một trường này chính là lăng không bổ ra, bốn phía khí lưu cuồn cuộn, tạo thành lực sát thương lại là đáng sợ tới cực điểm. Lấy La Quân tu vi, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Một trường này nếu là đánh trúng, La Quân liền muốn tại chỗ tử vong. La Quân liền tránh tâm tư cũng còn không có từ trong đầu lóe ra. Lần này, Sần Sô Dồn Thân Vương cũng là thật giận. Bất quá lúc này, Ma La phản ứng càng nhanh. Hắn chỉ hét lớn một tiếng, "Phá!" Một tiếng giống, trực tiếp đem Sần Sô Dồn Thân Vương chỗ ngưng tụ khí lưu giống tán. Sần Sô Dồn Thân Vương trong mắt tuôn ra tinh quang, hắn vung tay lên, lệ chỉ Ma La, nói, "Ta trước trấn áp ngươi." Trong lúc nói chuyện, hắn lại hướng Ma La nhất chỉ. Trong nháy mắt, tại Ma La trên không xuất hiện dị dạng tình huống. Dị quang lóe lên, tiếp lấy một cái trắng loãng chuông lớn xuất hiện. Cái này chuông lớn cùng loại tự viện loại kia trung đỉnh, nhưng cái này chuông tường ngoài bên trên lại là lít nha lít nhít phù văn. Giờ phút này, sở hữu phù văn dần hiện ra quang mang tới. Chu cực chi chuông, thần long bàn can, chấn áp. Sần Sô Dồn Thân Vương quát to. Trong chớp mắt, Ma La liền bị chu cực chi chuông chấn ép ở bên trong. Sần Sô Dồn Thân Vương đối xử lạnh nhạt liếc nhìn mọi người tại đây, nghiêm nghị nói, "Bọn tiểu bối, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết." Sần Sô Dồn Thân Vương trên thân vẫn là có phẫn nộ cùng sát khí, lần này hắn là động thật giận. Một cái phá chuông liền muốn vây khốn ta sao? Ngay vào lúc này, Ma La thanh âm truyền đến. Phanh một tiếng, cái kia trụ cực chi chuông quang mang mãnh liệt chói mắt, sau đó trực tiếp tứ tán nổ bay. Vãi phiến bay loạn, mọi người cuốn quýt tránh né, lúc này mới né qua một kiếp. Mà Ma La lại là trực tiếp một chân đá bay bàn ăn xoay, hướng phía Sần Sô Dồn Thân Vương ầm vang sông đụng tới. Thân thể thiên hạ đệ nhất mạnh mẽ, lời này cũng không phải nói đùa. Sần Sô Dồn Thân Vương cũng là hãi nhiên, vạn vạn không nghĩ đến tên này thân thể cường đại đến mức này. Hắn trụ cực chi chuông thế nhưng là bảo bối tốt, một khi đem người vây khốn, liền xem như đại La Kim Tiên đều không trốn thoát được. Cái này trụ cực chi chuông liền xem như đem thần đế vây khốn về sau, thần đế cũng là không thể làm gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến có thể vây khốn thần đế. Vì cái gì nói thần đế bị khốn trụ sau cũng không trốn thoát được? Đó là bởi vì trụ cực chi chuông bên trong có thể trong nháy mắt đem không khí, từ trường, phần tử bất kỳ lực lượng nào đều dành thời gian. Ngoại giới lực lượng cũng vào không được. Kể từ đó, nguyên thần lợi hại hơn nữa, vậy cũng là không thể làm gì. Đáng tiếc, Ma La cũng không phải là một cái muốn theo dựa vào ngoại lực tồn tại a. Hắn là thân thể mạnh nhất, thế mà trực tiếp liền đem trụ cực chi chuông cho hủy diệt. Cái này mạnh mẽ linh khí bị hủy, Sần Sô Dồn Thân Vương tâm lý đều đang chảy máu. Lại nói lúc này, Ma La xông về phía Sần Sô Dồn Thân Vương. Cái này một cái chớp mắt, hiện trường khí lưu bạo liệt, mảnh gỗ vụn, thịt rượu bay loạn, hỗn loạn tương mừng. Mặt đất kia bị Ma La như cậy địa một dạng nổ tung. Cỗ này trùng sát lực lượng, hung hãn tới cực điểm. Mọi người cái gì đều không thấy rõ, chỉ gặp một đạo tàn ảnh lướt qua. Bất quá Sần Sổ Dồn Thân Vương cũng người phi thường, hắn lại là liếc thấy thanh. Tại trong nguy cơ, Sần Sổ Dồn Thân Vương hết sức chăm chú, sau đó thi triển ra hắn vô cực đại thủ ấn. Chỉ gặp Sần Sổ Dồn Thân Vương trong tay vô cùng khí lưu, lực lượng hội tụ, trong nháy mắt hội tụ thành một cái bàn tay lớn màu vàng nóng. Ầm. Ma La cùng vô cực đại thủ ấn đụng vào nhau. Đại thủ ấn trực tiếp vỡ vụn. Ma La cũng bạch bạch bạch rời khỏi ba bước. Lại đến. Ma La cười ha ha, tiếp tục đánh giết tới. Sần Sổ Dồn Thân Vương ánh mắt trầm xuống, lại là lại nhất chỉ Ma La. Đột nhiên, manh thú tiếng gầm gừ truyền đến. Lần này lại là từ Sần Sổ Dồn Thân Vương trong mi tâm xông tới. Xông tới là một đầu giao long tinh hồn. Cái này giao long phẫn nộ gào thét, trong nháy mắt ngưng tụ vô số khí lưu, phân tử, từ trường, hình thành giao long chân thân. Giao long thân thể cơ hồ muốn đem toàn bộ phòng khách chiếm cứ. Một bên La Quân nhịn không được nói ra, "Ma La, các ngươi vẫn là ra ngoài đánh đi, không phải vậy chúng ta không có chỗ ngồi ở." Cái kia giao long mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Ma La cắn mà đến. Ma La hờ hững, nói với La Quân tiếng khỏe. Sau đó, Ma La liền bị nuốt vào giao long trong bụng. Liền cũng tại lúc này, Ma La cười ha ha truyền đến. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi nhóm hội biến lớn sao? Lão tử cũng biết. Một tiếng ầm vang, Ma La tại giao long trong bụng đột nhiên bay ra, hắn lại khôi phục cái kia màu đen quái thú hình thái. Ma La tại giao long trong bụng như dày bình, một vòng chạy gấp, trực tiếp từ giao long phần đuôi lao ra. Lao ra một cái trước mắt, Ma La bắt lấy giao đuôi rồng, sau đó mạnh mẽ vùng, liền đem cái này nặng đến 3 vạn cân giao long cho lôi kéo đi ra. Giao long kịch liệt gào thét. Ma La đột nhiên há mồm thì cắn. Miệng hắn biến lớn, cấp tốc ngay. Cái kia giao long thân thể cấp tốc tán loạn. Mắt thấy Ma La liền muốn đem giao long tinh hồn đều cho ăn. Lúc này Sần Sổ Dồn Thân Vương hãi nhiên thất sắc, hắn đã mất đi trụ cực chi trung, như lại mất đi cái này giao long tinh hồn nguyên thần, cái kia thật đúng là bồi phu nhân lại xếp bình a. Thu. Sần Sổ Dồn Thân Vương cấp tốc thi triển pháp lực, cái kia giao long tinh hồn lập tức lui trở lại Sần Sổ Dồn Thân Vương trong mi tâm. Sần Sổ Dồn Thân Vương ba đại thủ đoạn trong nháy mắt liền bị Ma La hóa giải. Giờ phút này Sần Sổ Dồn Thân Vương cũng là liều mạng. Tam giới nguyên thần kiếm, còi mễ hồng. Sần Sổ Dồn Thân Vương hét lớn một tiếng về sau, thân thể của hắn doanh ra huyết sắc quang mang. Những này huyết sắc quang mang cấp tốc trên không trung hình thành một ngụm kiếm lớn màu đỏ ngòm. Quá khứ, tương lai, trên 9 tầng trời, trong u minh, đâu đâu cũng có, không chỗ không tan. Giết. Theo Sần Sổ Dồn Thân Vương trong tiếng hét vang, tam giới nguyên thần huyết kiếm bắt đầu điên cuồng chuyển động, vô hình, có hình dạng vật chất, phần tử toàn bộ hướng phía trên thân kiếm hội tụ. Lúc này, Ma La ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Lão gia hỏa, nghĩ không ra ngươi thật là có chút bản sự. Ma La nói thầm. Trong lòng của hắn lần nữa cảm nhận được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Hắn biết, chính mình nếu không phải đang cùng Trần Tiên Nhai đấu tranh bên trong lấy được đột phá, hôm nay chỉ sợ sẽ chết tại cái này tam giới nguyên thần huyết kiếm phía trên. Chương 388, huyết tộc lao tổ tông. Tam giới nguyên thần huyết kiếm. Nguyên thần pháp lực, vô cùng ngoại lực, sở hữu tinh thần ảo nghĩa, cùng đối thế gian pháp tắc lĩnh ngộ đều dung hợp trong một kiếm này. Sần Sổ Dồn Thân Vương trong mắt tuôn ra một sợi tinh mang, đột nhiên hướng Ma La nhất chỉ. Nhất thời, tam giới nguyên thần huyết kiếm mang theo vô cùng huyết mang hướng Ma La vị trí hiểm yếu mãnh liệt đâm tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Ma La cũng không có tránh, hắn nếu là muốn tránh tự nhiên năng né tránh. Nhưng là cái này tam giới nguyên thần huyết kiếm đã đem ý thức khóa chặt Ma La. Cho nên mặc kệ Ma La làm sao tránh, sau cùng đều vẫn là muốn đối mặt tam giới nguyên thần huyết kiếm. Anh. Tam giới nguyên thần huyết kiếm đâm vào Ma La trong cổ họng. Máu này kiếm đem Ma La vị trí hiểm yếu xuyên thủng. La Quân bọn người thấy thế không khỏi bị kinh ngạc. Vạ Dùn thấy thế không khỏi đại hỉ. Nhưng là Sần Sổ Dồn Lao Thân Vương lại là sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết, hiện tại mới thật sự là đánh cược. Nguyên thần huyết kiếm lấy vô cùng ảo nghĩa, muốn đem Ma La tinh huyết toàn bộ hút khô. Nhưng là Ma La cũng đang lợi dụng tự thân cường đại tế bào phân giải năng lực muốn đem huyết kiếm ảo nghĩa phân giải ra. Thật phong truyện. Sần Sổ Dồn Thân Vương quát to. Hắn muốn thúc đẩy nguyên thần huyết kiếm giảo giết. Ma La lệ quát một tiếng, một thanh rối tay nắm lấy nguyên thần huyết kiếm thân kiếm. Song Phương cầm tự được. Đây là làm cho người cả đời khó quên một màn, Ma La vị trí hiểm yếu bị xuyên thủng, nhưng hắn tự thân lại không có bất kỳ cái gì sự tình. Ma La gắt gao bắt lấy tam giới nguyên thần huyết kiếm. Sần Sổ Dồn Lão Thân Vương trên trán nhất thời mồ hôi rơi như mưa, nhìn ra, Lão Thân Vương vô cùng cố hết sức. Giống. Ma La bỗng nhiên bạo giống một tiếng, trực tiếp đem tam giới nguyên thần huyết kiếm từ hắn giữa yết hầu rút ra. Sau đó, Ma La bắt lấy tam giới nguyên thần huyết kiếm hướng trong miệng đưa đi. Răng rắc răng rắc. Nguyên thần huyết kiếm tại Ma La cản dưới, nhất thời vỡ vụn thành từng mảnh. Sần Sổ Dồn Lão Thân Vương hãi nhiên thất sắc, tam giới nguyên thần huyết kiếm chính là lấy hắn tự thân tinh khí thần, pháp lực, nguyên thần đến hình thành. Đây là Sần Sổ Dồn Thân Vương pháp đan tinh hoa vị trí, nếu quả thật bị Ma La thôn phệ, Sần Sổ Dồn Lão Thân Vương ít nhất phải mất đi một nửa công lực. Tán. Cái này một cái chớp mắt, Sần Sổ Dồn Lão Thân Vương hét lớn một tiếng. Cái kia tam giới nguyên thần huyết kiếm lập tức tan thành mây khói. Trung pháp đan tinh hoa pháp lực lập tức hóa thành một cái chu tức bay nhảy cánh hướng lên trời bên trên bay đi. Ma La tuy nhiên lợi hại, nhưng lại không biết bay. Cho nên rất nhanh, chu tức trở lại Sần Sổ Dồn Lão Thân Vương lông mày trong nội tâm. Còn có thủ đoạn gì nữa? Sử hết ra đi. Ma La hướng Sần Sổ Dồn Thân Vương hét lớn một tiếng. Sần Sổ Dồn Thân Vương tuy nhiên còn có không ít thủ đoạn, nhưng hắn lợi hại thủ đoạn đã toàn bộ thi triển, nhưng lại đều làm sao Ma La mà không được. Sần Sổ Dồn Thân Vương liền biết mình không phải cái này Ma La đối thủ. Sần Sổ Dồn Thân Vương hít sâu một hơi, sau đó thân hình khôi phục lại bình thường hình thái, hắn lại thành cái kia dần dần già đi lão giả. Ma La thấy thế cười ha ha, sau đó hắn cũng khôi phục bình thường hình thái. Bất quá hắn y phục đã lam lũ, cho nên La Quân lập tức đưa lên áo khoác cho Ma La. Ma La mặc vào. Giờ này khắc này, Già Lam nhà chợ đã là một mảnh hỗn độn. Thân Vương điện hạ, ngươi có phải hay không hẳn là thừa nhận, chúng ta bây giờ có giết ngươi năng lực. La Quân cả đám theo đi ra. La Quân tách mọi người đi ra, hỏi. Sần Sổ Dồn Thân Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi nói sự tình, ta tất cần trở về thương lượng với Lao Tổ Tông. Hiện tại ta không thể cho ngươi hồi phục. Đã đến, ta nhìn vẫn là trở đi. Trầm Phong lạnh lùng nói ra. La Quân cũng là ý tứ này. Người quen cũ này Vương Tu là cao sâu, chính là cường địch. Nếu để cho hắn liên thủ với Lao Tổ Tông, vậy đối với Ma La tới nói cũng không phải chuyện tốt. Chẳng trước đem hắn cho khống chế. Như thế đàm phán cũng mới rất nhiều một phần thẻ đánh bạc. Vạ Dùn nghe Trầm Phong lời nói, lập tức trợn mắt tròn xoay nói, các ngươi có ý tứ gì? Trầm Phong quét Vạ Dùn liếc một chút, từng chữ nói ra, ta nói các ngươi đến, cũng đừng đi. Lời này ý tứ không biết rõ sao. La Quân cũng đi theo cười một tiếng, nói ra, Vạ Dùn, tựa hồ hôm qua ngươi cũng ngăn đón không cho ta đi, ngươi bây giờ làm sao có ý tứ như thế lẽ thẳng khí hùng? Chúng ta hiện tại đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, chẳng lẽ hiện tại ngươi muốn cùng ta đàm phong độ thân sĩ? Vạ Dùn khó thở, nhưng hắn cãi nhau công phu là xa xa không kịp La Quân. Sần Sổ Dồn phất tay, ra hiệu Vạ Dùn im miệng. Hắn vừa nhìn về phía Ma La, nói ra, các hạ thân thể mạnh, trước đó chưa từng có. Hôm nay ta nhận thua, ta mặc cho ngươi xử trí. Ma La trên mặt hiện ra lười biếng nụ cười, hắn nói ra, ta là cho La Quân làm thuê, cho nên ta sẽ không xử trí ngươi. Xử trí như thế nào, vậy phải xem La Quân. Sần Sổ Dồn Thân Vương trong mắt lóe lên hơi hơi dị sắc, hắn rất là không hiểu trước mắt đây hết thảy. Hắn không hiểu La Quân bản sự thấp như vậy hơi, vì cái gì làm cho Ma La cường giả như vậy ngoan ngoãn. La Quân ngay sau đó cũng liền nói, Ma La, ta muốn vị này Thân Vương điện hạ chí ít trong vòng một năm, không phải đối thủ của ta. Ngươi xem đó mà làm thôi. Vậy dễ làm. Ma La sau khi nói xong, đột nhiên thì xuất thủ. Ma La thân hình lóe lên, hướng phía Sần Sổ Dồn Thân Vương trùng sát mà đến. Sần Sổ Dồn Thân Vương không tránh kịp, lập tức bị phanh một tiếng đụng bay ra ngoài. Sần Sổ Dồn Thân Vương trọn vẹn bị đụng bay ra xa 30 mét, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Điện hạ, Vạ Dùn quá sợ hãi, hắn oán hận quét mắt một vòng mọi người, tiếp lấy vội vàng chạy vội hướng Sần Sổ Dồn lao Thân Vương. Sần Sổ Dồn Thân Vương cái này thương tổn tuyệt đối không nhẹ, cả thân thể ngũ tạng lục phủ, tinh khí thần toàn bộ bị Ma La đụng tán. Sau đó, bao quát Vạ Dùn cùng Sần Sổ Dồn Thân Vương, hai người bọn họ cũng đều bị giam tại trong căn hộ. Có Ma La tại, không ai có thể đem bọn hắn cứu đi. Nhà trọ phòng khách đã là một mảnh hỗn độn. Trầm Mặc Đùng lập tức để Quốc An tiểu đồng bọn tìm người tới sửa tập, cũng không có quá ma túy phiền, thì là mặt đất tổn hại trình độ lớn hơn một chút. Nếu như không là La Quân kịp thời mở miệng, đoán chừng toàn bộ nhà trọ đều muốn bị hủy. Sau đó, cả đám ngay tại lầu 2 phòng khách qua thương nghị sự tình. Trong phòng khách, ánh đèn trắng như tuyết. Mọi người ngồi một chút, đứng đứng. Trầm Mặc Đùng trầm giọng nói ra, hiện tại Lao Thân Vương đều bị chúng ta bắt, cái này tuyệt đối là đem huyết tộc cho đắc tội thảm. Ma La nói ra, làm gì như vậy trăm phương ngàn kế phiền phức. Theo ta nói, dứt khoát đem bọn hắn toàn bộ giết. Kể từ đó, toàn bộ quận bộ thuộc về đệ kệ Cang gia tộc sản nghiệp đều là chúng ta. Đến Ma La cấp độ này cảnh giới, một mình hắn xác thực giống như thì có thể xử lý toàn bộ huyết tộc. La Quân trầm ngâm. Trầm Phong nói ra, nếu thật là muốn giết, vậy cũng không vội tại nhất thời. Huyết tộc còn có một vị lão tổ tông không có xuất thủ, Ma La ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng ta sợ ngươi đến lúc đó coi như có thể đánh thắng vị lão tổ tông này, lại giết không hắn. Một khi thật sự là cái kia cục diện, chúng ta liền có thể đàm phán. Nhưng là chúng ta nếu đem những người này toàn bộ giết, vậy liền một tia đàm phán chỗ trống đều không có. Đại ca suy nghĩ, chính là ta lo lắng. La Quân lập tức nói, hết thảy vẫn là chờ theo vị lão tổ tông kia chạm mặt về sau rồi nói sau. Bây giờ, Sần Sổ Dồn lão thân vương đều bị chúng ta bắt, chắc hẳn vị lão tổ tông kia nhất định muốn xuất thủ. Đối với huyết tộc vị lão tổ tông kia, mọi người không có cách nào không coi trọng. Năm đó thần đế đều không có thể đem tiêu diệt hết ta. Một đêm này, La Quân bọn người bình yên vô sự vượt qua. Nhưng bọn họ cũng đều biết, chính thức bao táp còn ở phía sau. Huyết tộc tích xúc không phải không đầy đủ thâm hậu. Mấu chốt là, không ai có thể ngăn cản được Ma La. Lão thân vương đều không được, như vậy còn lại 9 vị thân vương thì càng không được. Đây không phải so đấu pháp lực, Ma La thân thể thật sự là quá cứng hãn. Xem chừng, Ma La liền xem như qua tiến công thần vực, nếu như thần đế, Trung Hoa đại đế những người này không xuất thủ, cũng rất khó có người có thể ngăn cản được Ma La. La Quân giả Lam Điện mặc dù mới vừa khai trương, nhưng có Ma La xa như vậy cổ thần tôn tọa chấn, cái kia cũng coi là tích xúc thâm hậu. Vạ Dùn cùng Sần Sổ Dồn lão thân vương bị giam tại cùng trong một cái phòng. Giờ khắc này, Sần Sổ Dồn lão thân vương phảng phất giản mua rất nhiều. Điện hạ, xem ra chúng ta không thể không mời lão tổ tông xuất thủ. Vạ Dùn lo lắng. Sần Sổ Dồn lão thân vương nói ra, cái này Ma La thân thể quá cứng hãn, liền xem như lão tổ tông xuất thủ cũng rất khó đem chu sát. Hắn sau đó thở dài, nói ra, xem ra thiên mệnh quả nhưng không tại chúng ta huyết tộc trên thân, bây giờ coi như tùy tiện toát ra một cái hậu sinh tiểu bối đều có thể đem chúng ta huyết tộc đánh cho thở dốc cũng khó khăn. Vạ Dùn khổ sở cúi đầu xuống. Sau một hồi khá lâu, Vạ Dùn nói ra, điện hạ, bọn họ vì cái gì chỉ bắt chúng ta? Vì cái gì không dứt khoát giết chúng ta? Có phải là bọn hắn hay không cũng đang sợ lão tổ tông? Sần Sổ Dồn thân vương nói ra, lão tổ tông coi như giết không Ma La, nhưng Ma La cũng tuyệt đối giết không lão tổ tông. Cho nên bọn họ muốn có lưu chỗ trống. Đã muốn có lưu chỗ trống, cho nên chúng ta liền sẽ không gặp nguy hiểm. Vạ Dùn trầm mặc xuống dưới, hắn theo rồi nói ra, cũng không biết lão tổ tông hiện đang bế quan tới trình độ nào. Có biết hay không chúng ta nơi này xảy ra chuyện? Sần Sổ Dồn thân vương nói ra, yên tâm đi, lão tổ tông là đâu đâu cũng có, không gì không biết. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng. Già Lam Điện tuy nhiên thành lập, nhưng là tại cùng huyết tộc không có đem sự tình giải quyết trước đó, La Quân cũng không có kế hoạch cụ thể cùng động tác kế tiếp. Lúc này đệ kệ Cang gia tộc lại là rất lợi hại không bình tĩnh, đầu tiên là Bạch Tuyết cùng ba tên huyết vương bị bắt. Hiện tại liền Lao Thân Vương đều bị bắt. Giờ này khắc này, tại đệ kệ Cang gia tộc bên trong, tạm thời liền từ buộc đại công tức tới tiếp quản gia tộc sự vụ. Vương công tức nhìn chừng 50 tuổi, thuộc về trẻ trung khỏe mạnh. Sần Sổ Dồn lao thân vương bị bắt, vương công tức nhưng cũng không có muốn lên vị vui sướng. Huyết tộc nội bộ luôn luôn đều có rất ít quyền lực đấu đá, đây là bắt nguồn từ Sần Sổ Dồn lao thân vương mị lực. Vương công tức lo lắng không thôi, hắn cảm thấy nhất định phải qua thông báo lao tổ tông. Gần nhất sự tình, hắn tham dự tuy nhiên ít, nhưng hết thảy đều rất rõ ràng. Vương công tức tự mình đến cổ bảo lòng đất trung tâm nghiên cứu phía trước. Cái này cổ bảo kiến trúc là rất lợi hại coi trọng, phong trên nước, nơi này là chân long kết quả. Mà tầng hầm tránh tại địa phương cũng là lao tổ tông bế quan địa phương, nơi này là chân long chi nhãn, chính là tụ tập thiên địa linh tuệ chi khí địa phương. Người ở loại địa phương này ở lâu, tự nhiên mà vậy hai thính mắt tinh, thân thể khỏe mạnh thể kiện. Tầng hầm đại môn đóng chặt lấy, nơi này luôn luôn không ai dám tới quấy rầy. Vương công tức đi vào trước cổng chính, hắn nhấn cơ quan. Rất nhanh, đại môn mở ra. Bên trong lại là một vùng tăm tối. Vương công tức hướng u ám lâu dưới thềm phương đi đến. Chương 389, Chư Thiên Sinh Tử Luân. Tầng hầm tại toàn bộ đệ kệ Cang gia tộc trung tâm khu vực. Vương công tức đi qua 100 giai mà xuống lầu bậc thang, sau cùng rốt cục đi vào điện. Đi vào trong sát na, Vương công tức cảm nhận được một cái cô nói không nên lời hàn ý, loại này hàn ý tựa như là đến từ đầm sâu băng hàn chi thủy hàn ý, khiến người ta nhịn không được muốn cảm thấy nơi này sẽ có giao long manh thú xuất hiện. Thâm sơn ra ác hổ, đầm sâu giấu giao long mà. Vương công tức lại đi tới trước một cánh cửa. Hắn biết tại sao cửa lớn chính là lao tổ tông tu hành vụ đô. Tại sao muốn gọi vụ đô đâu? Chỉ bởi vì trong này lâu dài tung bay khu không rời nồng vụ. Nghe nói loại này trong xương mù dày đặc có độc tố tồn tại, nhưng là lao tổ tông lại là phi thường hài lòng nơi này. Lao tổ tông. Vương công tức nhẹ giọng hô. Thanh âm hắn lộ ra vô cùng cung kính. Là bốc. Bên trong rất nhanh truyền tới một thanh âm. Cái thanh âm này có vẻ hơi phiêu miểu, nhưng lại dễ nghe êm tai, khiến người ta không nhịn được nghĩ, phát ra âm thanh nữ tử nhất định là cái tuyệt đại mỹ nhân. Lao tổ tông diện mục thật sự, có rất ít người gặp qua. Thậm chí tại thế hệ tuổi trẻ trong huyết tộc, không có người biết lao tổ tông là nam hay là nữ. Rất nhiều người đều cảm thấy Sần Sổ Dồn thân vương đều già như vậy, như vậy a lão tổ tông khẳng định là càng thêm lão, nhất định là cái nam. Nhưng lúc này, buộc nghe được cái thanh âm này thời điểm liền biết mình sai. Hắn đồng thời cũng có chút không quá chắc chắn, có phải hay không lầm. Con hàng này chỉ kém không có đánh bạo hỏi một câu, ngài có phải hay không chúng ta lão tổ tông a? Buộc công tức tâm lý loạn thất bát tao nghĩ đến, đồng thời còn đang kỳ quái, lão tổ tông vì sao lại biết tên của ta? Phải biết, cái này một vị lão tổ tông từ trước đến nay mặc kệ huyết tộc sự tình. Hơn 20 năm trước, Hoàng Kim huyết tộc phát động Đông Sâm, cái kia cũng không phải vị lao tổ tông này định ra đến phương châm, mà chính là huyết tộc những trưởng lão kia thương nghị xuống tới. Về sau các trưởng lão toàn bộ chết, các thân vương cũng chết cái 7-8 phần. Ngay tại Hoàng Kim huyết tộc sắp diệt tuyệt thời điểm, vị lao tổ tông này xuất thủ. Tại hơn 20 năm trước, lao tổ tông chưa xuất thủ thời điểm, huyết tộc nhóm thậm chí đều không biết mình trên đầu còn có như thế một vị lao tổ tông. Lúc đó lao tổ tông xuất thủ, cũng có rất ít người tận mắt nhìn đến, cho nên buộc cũng không biết lao tổ tông là nam hay là nữ. Lúc này buộc công tức trong lòng mặc dù đang miên man suy nghĩ, miệng bên trong lại như cũ cung kính nói, hồi lao tổ tông, hạ thần chính là buộc. Buộc, có phải hay không các ngươi chuyện gì phát sinh? Lao tổ tông tiếp tục hỏi. Buộc đang chuẩn bị khóc lóc kể lể, lão tổ tông nói ra, tốt, ngươi không cần phải nói, ta tự sẽ tính ra tới. Buộc một hơi lại nghẹn trở về, nhất thời thật là khó chịu. Sau một hồi khá lâu, bên trong truyền đến lao tổ tông thanh âm, nói, sự tình ta đã biết, ngươi lại trở về, chuyện này ta hội đi giải quyết. Vâng, lão tổ tông, hạ thần cáo lui. Buộc công tức thở phào một hơi. Giờ này khắc này, tại vụ đô bên trong, vũ khí vờn quanh bên trong, một tên nhìn mới 18 tuổi nữ hài nhi toàn thân áo trắng, ngồi tại chính giữa. Nàng ngồi xếp bằng, tại trên mặt nàng có người trong nước huyết thống, nhưng loại này huyết thống lại đưa nàng mỹ lệ phát huy đến cực hạn. Tại tình cảnh này thấy được nàng, kết hợp nàng khí chất, sẽ để cho người hoa coi là nhìn thấy trong cổ mộ tiểu long nữ. Cô bé này cũng không phải là người khác, chính là huyết tộc lao tổ tông, cũng là một tên ngàn năm huyết yêu. Nàng thật là huyết tộc lao tổ tông, bởi vì huyết tộc là từ nàng bắt đầu mà khởi nguyên, cũng không có cái gì đáng chết kèn thượng đế loại hình thuyết pháp. Vị lao tổ tông này có một cái mỹ lệ phi thường tên, gọi là Jennifer. Vân Lôi Nhi. Vân Lôi Nhi tại năm đó chính là dùng nàng tự thân huyết mạch tìm kiếm tư chất tốt người, chuyển thừa nàng huyết mạch. Như thế về sau, Hoàng Kim huyết tộc thông qua sinh sôi chờ một chút phương thức, bắt đầu dần dần lớn mạnh. Vân Lôi Nhi liền lại truyền cho bọn họ một số tu hành phương thức. Như thế về sau, Vân Lôi Nhi liền không quan tâm Hoàng Kim huyết tộc sự tình. Cho nên, Vân Lôi Nhi là có rất ít người biết nàng tồn tại. Hơn 20 năm trước, Vân Lôi Nhi tính tới huyết tộc tai nạn. Nàng tuy nhiên về việc tu hành đã siêu thoát, nhưng cũng không thể lấy mắt nhìn chính mình chuyển thừa bị hủy, thế là nhịn không được xuất thủ. Vân Lôi Nhi mặt tiểu mà tinh xảo, nàng dáng người càng là tỷ lệ vàng. Thon dài mỹ lệ đôi chân dài, ngạo nghệ ưỡn lên mà mượt mà mông, sung mãn ngực, chờ một chút. Dạng này ma quỷ vóc dáng cùng ma quỷ khuôn mặt, tuyệt đối có thể làm cho nam nhân điên cuồng. Cái này nhưng cũng không kỳ quái, Vân Lôi Nhi đi qua hơn 1000 năm tiến hóa, nàng thân thể cùng linh hồn đều là tại chiều lấy hoàn mỹ nhất phương hướng tiến hành. Màn đêm lần nữa buông xuống. Già Lam nhà trợ dưới đi qua khẩn cấp bảo hành, đã khôi phục được hoàn hảo như lúc ban đầu. Ma La đột nhiên nói ra, "Đến, phi thường cường đại khí tức." Tất cả mọi người là bị kinh ngạc. Tất cả mọi người minh bạch Ma La nói là người nào. Nói cũng là huyết tộc lão tổ tông a. Mọi người vốn là trong phòng khách ngồi, nhưng lúc này, Ma La dẫn đầu đứng lên, hướng trong viện đi đến. Mọi người lập tức liền theo ở phía sau. Trong viện ánh đèn cùng cây cối thấp thoáng cùng một chỗ, ánh trăng cũng chiếu vào. Cái này sở hữu ánh sáng giờ phút này tựa hồ cũng hội tụ tại người đến trên thân. Người đến chính là Vân Lôi Nhi, Vân Lôi Nhi một thân quần dài trắng, giống như từ trong tiên cảnh đi tới, không dính vào giữa trần thế một tia cho bụi. La Quân cả đám lập tức nhìn ốc. Mặc kệ là La Quân vẫn là Trầm Phong, hoặc là Lâm Băng, Trầm Mặc Đùng, bọn họ đều bị Vân Lôi Nhi mỹ mạo sợ ngây người. Dùng một câu Doãn Chí Bình lời nói tới nói, thế gian lại có như thế xinh đẹp nữ tử. Rất nhanh, La Quân cả đám cũng liền kịp phản ứng. Trong lòng mọi người suy nghĩ cũng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nàng cũng là huyết tộc lão tổ tông? Trầm Phong cái thứ nhất phát ra nghi vấn. La Quân sờ mũi một cái, nói, như là trước kia, ta khẳng định cho là nàng là Sẩn Sổ Dồn thân vương cháu gái, hoặc là huyết tộc tiểu công chúa mới đúng. Ma La trầm giọng nói ra, các ngươi không cần đoán, nàng xác thực cũng là huyết tộc lão tổ tông, nàng là ngàn năm huyết yêu. Mà vào lúc này, Vân Lôi Nhi đã đi tới trước mặt mọi người. Ma La. Vân Lôi Nhi nhìn một chút Ma La, nàng lạnh lùng nói ra, Ma La, ngươi ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao muốn bắt ta thủ hạ? Ma La trầm giọng nói ra, Vân Lôi Nhi, việc đã đến nước này, chúng ta nhiều lời vô ích. Động thủ đi. Vân Lôi Nhi nói ra, tốt. Hai người này lại là nhận biết, lúc này cố nhân gặp mặt, lại là một lời không hợp, lập tức động thủ đứng lên. Lại nói Ma La tuy nhiên nhận biết Vân Lôi Nhi, nhưng vậy cũng là rất sớm chuyện khi trước. Hắn cũng chỉ là gặp một lần, nhưng hắn cũng không biết Vân Lôi Nhi cũng là huyết tộc lao tổ tông. Ma La trực tiếp biến hóa ra lúc đầu hình thái, cũng chính là màu đen quái thú bộ dáng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, theo người khổng lồ xanh biến thân là một dạng một dạng. Sau đó, cái này màu đen quái thú gào thét một tiếng, nhất trảo tử hướng Vân Lôi Nhi quét tới. Vân Lôi Nhi trong mắt thần quang hiện lên, tiếp theo, nàng thân hình lóe lên, bạo lui ra ngoài. Ma La nhất trảo thất bại, liền muốn truy kích. Vân Lôi Nhi ngón tay động liên tục, trước mặt nàng dị quang chớp động, đột nhiên xuất hiện một cái ngân sắc quang luân. Cái kia quang luân nhanh chóng chuyển động. Ma La lên liền muốn nhất trảo đánh nổ cái này quang luân. Dù sao Ma La công kích, từ trước đến nay cũng là lấy bạo lực tăng trưởng. Bất quá lúc này, Vân Lôi Nhi chỉ là lạnh lùng quát, "Chư Thiên Sinh Tử Luân, chuyển." La Quân cả đám liền trông thấy Ma La đột nhiên thì biến mất tại cái kia một chùm sáng màn bên trong. Ngay sau đó, Vân Lôi Nhi thì thu cái kia ngân sắc quang luân tiến trong mi tâm. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. La Quân đám người nhất thời có chút mắt trợn tròn. La Quân thầm nghĩ, không có khả năng, Ma La nhất định sẽ rất mau ra tới. Vân Lôi Nhi ánh mắt quét về phía La Quân bên này, nàng ánh mắt rơi vào La Quân trên thân. Nàng phảng phất xem thấu La Quân tâm tư, nàng nói ra, Ma La đã bị ta Chư Thiên Sinh Tử Luân đưa đến một vị diện khác trong không gian, hắn muốn trở về, ít nhất phải 3 ngày. La Quân bọn người trái tim lập tức chìm xuống. 3 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn a. Nhưng là 3 ngày thời gian lại có thể để La Quân bọn người chết không còn sót lại một chút cặn a. Đối mặt Vân Lôi Nhi cường giả như vậy, La Quân bọn người căn bản chính là cơ bản không có sức hoàn thủ. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, chúng ta chính là thần vực người, sư phụ ta chính là Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng. Vân Lôi Nhi, ngươi không có thể giết ta nhóm. La Quân lúc này cũng chỉ có thể cáo mượn oai hùng. Hắn biết mình dưới mắt cũng coi là xông ra gì thiên đại họa, La Quân cảm thấy mình chết không sao, có thể liên lụy mấy vị huynh đệ cùng Trầm Mặc Đùng các nàng, cái này là La Quân lớn nhất không muốn nhìn thấy. Vân Lôi Nhi hơi hơi nhíu mày, nàng nói ra, không quản các ngươi là ai, các ngươi chạy đến ta địa bàn lên dương oai, ta đem bọn ngươi giết, đây là ai đều không thể chỉ trích. La Quân tâm tiếp tục hướng xuống châm xuống. Bất quá lập tức, Vân Lôi Nhi ngự chuyển hướng, nói ra, bất quá các ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm. La Quân đám người nhất thời thở phào một hơi, người chỉ có còn sống mới có hy vọng a. Vân Lôi Nhi nói tiếp, đem ta người thả ra đi. La Quân nơi đó còn dám trì hoãn, lập tức nói, tốt, ta cái này qua thả. Tình thế bức người a. La Quân lúc này cũng chỉ có thể thức thời vì tuấn kiệt. Bọn họ đều không nghĩ tới Ma La thế mà thì tại như vậy vừa đối mặt bên trong cho biến mất. Khiến La Quân yên tâm là, hắn không cần lo lắng Ma La sẽ chết. La Quân cùng Mạc Vũ rất nhanh liền đem Sẩn Sổ Dồn thân vương và dù còn có Bạch Tuyết các nàng toàn bộ mời đi ra. Những người này mỗi một cái đều là bản thân bị trọng thương, vẻ vải không chịu nổi. Lao tổ tông. Sần Sổ Dồn thân vương nhìn thấy Vân Lôi Nhi về sau, kích động không thôi, hắn dãy rủa lấy muốn quỳ đi xuống. Sần Sổ Dồn, ngươi không cần đa lễ. Vân Lôi Nhi ngăn cản. Và dù Bạch Tuyết bọn người thì là kinh ngạc nhìn về phía Vân Lôi Nhi, các nàng tuyệt đối nghĩ không ra lão tổ tông thì ra là như vậy tuổi trẻ mỹ lệ một cô gái con a. Các ngươi còn không mau gặp qua lão tổ tông. Sần Sổ Dồn lập tức đối Vạ Dùn còn có Bạch Tuyết bọn họ quát lớn. Vạ Dùn mấy người cũng thì lập tức nói, hạ thần gặp qua lão tổ tông. Vân Lôi Nhi từ tốn nói, các ngươi đều đứng lên đi. Sau đó, nàng mi đầu hơi hơi nhíu lên. Nàng cau mày lúc phá lệ mỹ lệ, khiến người ta nhịn không được làm đau lòng. Vân Lôi Nhi nói ra, ta đến cho các ngươi liệu thương. Chỉ gặp nàng nói vừa xong, đột nhiên tay háo dài vung lên. Thánh quang phổ chiếu. Nhất thời, thánh khiết tia sáng chói mắt lóe ra tới. Giờ khắc này, Vân Lôi Nhi giống như nữ thần tự do. Cái kia thánh khiết quang mang vậy chiếu vào trong sân nhỏ, cũng vậy chiếu vào La Quân bọn người trên thân. Thế là, cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Chương 390, trên trời rơi xuống đại địa bánh. Thánh khiết quang mang bên trong, tinh tế mưa bụi rơi xuống. Cái kia một cái chớp mắt kỳ dị tới cực điểm, La Quân bọn người chỉ cảm thấy những này mưa bụi rơi xuống trên thân, rất nhanh liền thẩm thấu đến trong da. Sau đó, những này mưa bụi trong thân thể bắt đầu hội tụ thành từng tia khí lưu. La Quân phát giác ra mưa này tia cũng không phải là đan dược bên trong chỗ sinh ra dinh dưỡng, hắn cảm thấy thân thể rất lợi hại thư sướng, trừ cái đó ra, thật không có còn lại cảm thụ. Nhưng những này mưa bụi đối với Sẩn Sổ Dồn bọn họ những này thụ thương người mà nói, liền thành linh đan diệu dược. Mưa bụi thoải mái bọn họ thụ thương phế phủ, khơi thông tụ huyết các loại. Trời ạ, các ngươi nhìn. Mạc Vũ đột nhiên cả kinh kêu lên. Hắn vừa nói chỉ mặt đất. La Quân mấy người cũng nhìn sang, lập tức liền giữ nhà mặt đất kia bên trên, lục sắc chồi non lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra. Mặt đất kia là lót gạch xanh đệm, những này chồi non từ gạch xanh khe hở bên trong điên cuồng sinh trưởng, tựa như là mọc lên như nấm một dạng. Chỉ một lúc sau, những cái kia chồi non đã trưởng thành một gốc dài nửa gạo cỏ đuôi chó. Đây quả thực là tạo hóa kỳ tích. Mà lại lúc này, Sần Sổ Dồn Lao Thân Vương, Bạch Tuyết đám người sắc mặt hồng nhuận. Bọn họ thương thế cũng xác thực đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đồng thời, Vân Lôi Nhi thu Thánh Quang Phổ Chiếu Thần Thông. La Quân cả đám, bao quát Sần Sổ Dồn Lao Thân Vương bọn họ đối Vân Lôi Nhi chiêu này thần thông đều chấn kinh tới cực điểm. Mọi người thường nói hóa mục nát thành thần kỳ, nhưng đó bất quá là tân trang từ ngữ. Nhưng Vân Lôi Nhi cái này là sống sơ sở, chính thức hóa mục nát thành thần kỳ a. Lao tổ tông đại thần thông, hạ thần bội phục. Sần Sổ Dồn Thân Vương sợ hai thán phục nói nói. Vân Lôi Nhi sắc mặt nhàn nhạt, không có chút nào tốt sắc. Nàng đối Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, Nama La đã bị nhốt, coi như hắn phá buồn ngủ đi ra, ta cũng có trừng trị hắn thủ đoạn. Cho nên, các ngươi không cần lại lo lắng Ma La. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, đa tạ Lao tổ tông. Hắn đón đến, nói ra, Lao tổ tông, những người này vô tội xâm phạm, chúng ta nên xử trí như thế nào bọn họ? Lời này, Sần Sổ Dồn Thân Vương là nhằm vào La Quân một đoàn người tới nói. Dưới mắt La Quân một đoàn người không có Ma La đến chèo chống, bọn họ xác thực đã là giao thất bên trên thì cá. Ngươi cảm thấy ứng nên xử trí như thế nào? Vân Lôi Nhi hỏi. Sần Sổ Dồn Thân Vương ánh mắt lộ ra rét lạnh sắc cơ, hắn nói ra, toàn bộ đều đáng chết. Vân Lôi Nhi nhìn Sần Sổ Dồn Thân Vương liếc một chút, nàng đỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Lão Thân Vương, ngài niên kỷ lớn như vậy, không nghĩ tới sát lục chi tâm vẫn là không giảm năm đó à? Người không phạm ta, ta không phạm người, là bọn họ khinh người quá đáng, nếu không giết những người này, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra. La Quân bọn người không nói một lời, trong lòng mọi người khuất nhục khó bình. Nhưng bây giờ đối mặt Vân Lôi Nhi cùng Sần Sổ Dồn dạng này cao thủ, bọn họ coi như muốn phản kháng, vậy cũng là không có chút nào tư cách. Bất quá lập tức, Vân Lôi Nhi lời nói cho La Quân bọn người hy vọng. Vân Lôi Nhi nói ra, những người này, ngài không thể giết. Sần Sổ Dồn Thân Vương cùng Bạch Tuyết bọn người không khỏi khẽ giật mình, Bạch Tuyết bọn người đương nhiên sẽ không đối La Quân bọn người có chút lòng thương hại. Sần Sổ Dồn Thân Vương cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn biết Lao tổ tông cũng không phải nhân từ nương tay hạ người. Lao tổ tông, ngài là có dặn dò gì cùng phân phó sao? Sần Sổ Dồn Thân Vương lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vân Lôi Nhi nói ra, không sai. Nàng đón đến, nói ra, các ngươi tự hành trở về đi. Sần Sổ Dồn Thân Vương bọn người ngơ ngẩn, trong lòng bọn họ đều có lo nghĩ. Bất quá Sần Sổ Dồn Thân Vương vẫn là nói, vâng, Lao tổ tông. Hắn nói xong cũng chuẩn bị đi. Trong lúc này Huyết Vương Thụy Lân lập tức nhỏ giọng nói ra, điện hạ, bọn họ cướp chúng ta giới tu di. Sần Sổ Dồn Thân Vương nhìn một chút Thụy Lân, lại nhìn La Quân bọn người liếc một chút, ánh mắt của hắn sau cùng lại rời đến Lao tổ tông Vân Lôi Nhi trên thân. Vân Lôi Nhi lại là không có để ý cái này một góc dạng. La Quân bọn người gặp Vân Lôi Nhi đều không mở miệng, bọn họ tự nhiên mừng rỡ đi theo giả bộ hồ đồ. Sần Sổ Dồn Thân Vương không dám nhiều lời, liền đối với Thụy Lân nói, sau này hay nói đi. Hắn nói xong cũng hướng Lao tổ tông cáo từ, sau đó liền dẫn Bạch Tuyết bọn người rời đi giả lam nhà trọ. Những người này sau khi đi, La Quân chờ người đối mặt Vân Lôi Nhi thì có vẻ hơi tâm thần bất định. Không có người biết Vân Lôi Nhi trong hồ lô đến bán là thuốc gì. Vân Lôi Nhi ánh mắt liếc nhìn hướng La Quân, Trầm Phong, Tần Lâm ba người. La Quân ba người đối mặt Vân Lôi Nhi ánh mắt, bọn họ đồng đều cảm giác được có chút không được tự nhiên. Vân Lôi Nhi trầm mặc sau một lúc lâu từ tốn nói, ba người các ngươi đi theo ta. Nàng nói xong xoay người rời đi. La Quân, Trầm Phong, Tần Lâm ba người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trầm Phong lớn nhất trước khi nói ra, đi thôi. Hắn đã theo sau. Đại ca Trầm Phong mãi mãi cũng là lớn nhất quyết đoán cùng bá lực. La Quân cùng Tần Lâm ngay sau đó thì theo sau. Trước khi đi, La Quân đối Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng nói ra, không cần lo lắng, nếu như nàng muốn giết chúng ta, không cần phí những này chắc trở. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể nói ra, cẩn thận nhiều. Mặc Vũ ở một bên cũng là một mặt lo lắng, bất quá hắn chỉ nói là một tiếng bảo trọng. La Quân ba người theo Vân Lôi Nhi ra giả lam nhà trọ. Vân Lôi Nhi một đường đi thẳng về phía trước, La Quân ba người theo thật sát ở phía sau. Đây là một cái rất lợi hại kỳ lạ chẳng cảnh, dưới bóng đêm, ánh trăng trong sáng. Mỹ lệ, thuần khiết như công chúa Bạch Tuyết thiếu nữ đi ở phía trước. Đằng sau ba tên nam tử theo sát. Cứ như vậy đi thẳng 2 giờ, bốn người này mặc dù là đang bước đi, nhưng lại so bất luận kẻ nào lái xe đều muốn nhanh. Sau 2 giờ, mọi người cứ nhưng đã đi tới Ản Tở Sơn mạch một nơi. Đây là sơn mạch phía dưới, phía trước là nguy nga vách núi, bốn phía thì là rộng lớn tầng nham thạch. Vân Lôi Nhi tìm một chỗ trống trải địa phương, lúc này trăng sáng chiếu ở trên người nàng phảng phất doanh một tầng thánh khiết quang mang. Ba người các ngươi, bằng vào ta làm trung tâm, làm thành một vòng tròn ngồi xếp bằng. Vân Lôi Nhi từ tốn nói. La Quân ba người theo lời mà ngồi, đoạn đường này đến, ba người cũng không có giao lưu, nhưng ba người đều là thông minh hạng người, đã đoán ra một số manh mối. Vì cái gì chỉ gọi ba người bọn họ đến? Dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn ba người là nam, cái kia Mạc Vũ cũng là nam. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ tới ba trên thân người đến có cái gì giống nhau đặc điểm. Duy nhất đặc điểm chính là mình ba người này đều là thiên mệnh giả. La Quân đầu góc chuyển rất nhanh, Vân Lôi Nhi đã không giết chính mình những người này, như vậy thì nhất định là muốn sử dụng. Hoặc nói là, nàng muốn theo dựa vào chính mình ba người này khí vận đến trấn hưng hoàng kim huyết tộc. La Quân nghĩ tới chỗ này, Trầm Phong, Thần Lâm cũng nghĩ đến. Vân Lôi Nhi tại ba người sau khi ngồi xuống, nàng cũng ngồi xếp bằng. Vân Tiền Bối, ngài muốn chúng ta tới nơi này là vì cái gì? La Quân trầm giọng nói ra, ta nghĩ chúng ta hẳn là có tối thiểu cảm kích quyền. Ở trong lòng khẳng định một số ý nghĩ về sau, La Quân ba người lá gan cũng liền lớn hơn một chút. La Quân hỏi trước, ta không họ Vân. Vân Lôi Nhi rất nghiêm túc trả lời một câu. La Quân nhất thời ngẩn ngơ. Thần Lâm cùng Trầm Phong kém chút không có cười ra tiếng. La Quân sắc mặt cổ quái tới cực điểm, hắn là thật không nhìn ra Vân Lôi Nhi còn có ưu lãnh lặng yên à? Sau đó, Vân Lôi Nhi nói ra, tìm các ngươi tới, các ngươi cũng cần phải đoán được, đây là một cái hợp tác. ngài muốn hợp tác thế nào? Trầm Phong hỏi. Vân Lôi Nhi nói ra, ta chỗ suy nghĩ là trận này sát kiếp, không hề nghi ngờ, Hoàng Kim huyết tộc cũng tại sát kiếp bên trong, mà ta lập tức cũng muốn đi thiên ngoại thiên độ ta tự thân ma kiếp, cho nên tại trận này sát kiếp bên trong, ta cũng không thể lực đến bảo hộ Hoàng Kim huyết tộc. Hoàng Kim huyết tộc chính là ta một tay sáng lập, cho nên cho dù là ta, cũng không thể ngoại lệ. Ta muốn giữ lại Hoàng Kim huyết tộc mạch này. Nàng đón đến, nói ra, mà ba người các ngươi đều là thiên mệnh giả, như vậy, ta hy vọng các ngươi có thể chỉ huy Hoàng Kim huyết tộc đi qua trận này sát kiếp. Vừa vặn, ba người các ngươi cũng chính cần Hoàng Kim huyết tộc dạng này cơ sở cùng trợ lực. La Quân nhất thời hưng phấn lên, đây là trên trời rơi xuống cái đại đĩa bánh a, xem ra chính mình đến quận bộ thật đúng là từ nơi sâu xa sớm có nhất định a. Nếu như mình có Hoàng Kim huyết tộc đến giúp đỡ, như vậy chính mình tích xúc trong nháy mắt thì sâu dày. Đến lúc đó còn có Ma La tọa trấn, chính mình cái này hai lần cũng đã có thể theo thần vực thâm hậu như vậy tích xúc chống lại. Đương nhiên, La Quân cũng biết mình địch nhân cũng không phải là thần vực. Hắn cũng không dám thật theo thần vực chống lại. Muốn là đem cái kia thần đế dẫn ra, khả năng lại phải bị kịch. La Quân cũng coi là minh bạch, những này siêu cấp cường giả tuyệt đối không phải có thể sử dụng phía bên mình số lượng tới làm so sánh cùng chống lại. Tiên bối, ngài yên tâm, chúng ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng bảo trụ Hoàng Kim huyết tộc. La Quân lập tức làm cam đoan. Gia hỏa này cái này là hoàn toàn không muốn mặt mũi. Trầm Phong cùng Tần Lâm tự nhiên cũng không có ý kiến. Vân Lôi Nhi nhìn một chút La Quân, nàng nói ra, ngươi là thiên mệnh giả bên trong tối cường giả, ta muốn ngươi tới làm Hoàng Kim huyết tộc huyết hoàng. Nàng sau khi nói xong lại quét mắt Trầm Phong cùng Tần Lâm, nói, hai người các ngươi nguyện ý phối hợp hắn sao? La Quân giật mình, hắn lập tức nói, tiền bối, vẫn là ta đại ca tới làm huyết hoàng. Ta cùng nhị ca đều nguyện ý phối hợp ta đại ca. Vân Lôi Nhi nói ra, hắn không được, hắn sát khí quá nặng, nếu là từ hắn tới làm huyết hoàng, không biết muốn chết bao nhiêu ta huyết tộc chiến sĩ. Trầm Phong liền cũng nói, tam đệ, đã tiền bối tuyển ngươi, ngươi thì không cần nói nhiều. Hắn đón đến, mỉm cười, nói ra, ngươi còn sợ ta hội giận ngươi? Đại ca có như thế bụng dạ hẹp hòi. La Quân gặp Trầm Phong nói như vậy, hắn liền cũng yên lòng. Hắn biết Trầm Phong là cái nói một là một, nói hai là hai người. Sau đó, Trầm Phong cùng Tần Lâm cũng đối Vân Lôi Nhi cùng kêu lên nói ra, tiền bối cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp tam đệ. Vân Lôi Nhi nói ra, cái kia tốt. Nàng đón đến, lại nói, trước lúc này, ta nhất định phải cam đoan các ngươi huyết thống cũng là thuộc về Hoàng Kim huyết tộc. Như thế, các ngươi cũng mới có thể để cho Hoàng Kim huyết tộc người phục tùng các ngươi. La Quân nghe vậy trong lòng đại hỉ. Lúc trước hắn thì ngấp nghé qua Hoàng Kim huyết tộc cái này thần kỳ huyết mạch, nhưng lúc ấy chỉ cảm thấy là hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng bây giờ, Hoàng Kim huyết tộc lão tổ tông muốn truyền lục soát chính mình bực này thần kỳ huyết mạch, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Tuy nhiên Ma La nói qua huyết mạch này thần kỳ về thần kỳ, nhưng cũng có chí mạng hạn chế. Cái kia chính là khó mà ngưng kết pháp đan, thành tựu thái hư trọng thiên. Bất quá, La Quân vẫn cảm thấy mình có thể trước phải huyết mạch này, làm bản thân lớn mạnh. Sau đó lại bắt đầu muốn đằng sau biện pháp. Dù sao, cái này hạn chế cũng không phải là tuyệt đối không thể đột phá, phía trước là có tiền lệ. Chương 391, huyết bổ đề. La Quân ý nghĩ là trước giàu lên lại nói, còn giàu lên sau mang đến phụ diện ảnh hưởng thì là đến lúc đó lại nói. Tựa như là cải cách giải phóng lúc các thủ trưởng nói, trước hết để cho một bộ phận người giàu lên. Bây giờ tuy nhiên có rất nhiều tệ nạn, nhưng không thể phủ nhận là quốc gia tiến bộ đó là tương đối lớn a. Lúc này, Trầm Phong mở miệng nói ra, tiền bối, vãn bối nghe Ma La nói qua, ngài cái này huyết mạch chi lực tuy nhiên thần kỳ, nhưng lại không cách nào ngưng kết pháp đan. Không biết việc này có phải là thật hay không? Vân Lôi Nhi nhìn Trầm Phong liếc một chút, nói ra, không sai. Tiền bối kia ngài cùng Sẩn Sổ Dồn Thân Vương là sao có thể ngưng kết pháp đan? Trầm Phong lập tức hỏi. Vân Lôi Nhi nói ra, xem ra trong lòng các ngươi còn có lo nghĩ. Cũng tốt, ta hôm nay thì cùng các ngươi trước tiên nói một chút ta lai lịch. Nàng đón đến, nói ra, ta chính là ngàn năm huyết yêu, cùng Na Ma roi dạng, đều là bên trong thiên địa kỳ lạ tồn tại. Khác biệt là, Ma La chính là nhân loại tế bào biến dị. Mà ta vốn là một tòa đảo hoang bên trên Bồ Đề huyết sen, này Bồ Đề huyết sen tại 2000 năm trước có không ít. Về sau bởi vì khí hậu biến hóa, Bồ Đề huyết sen lần lượt diệt tuyệt. Nhưng ta sinh ở cái kia tịch mịch trên cô đảo, tuy nhiên gió táp mưa sa, nhưng ta một mực sống sót. Bồ Đề huyết sen, ta tâm chính là huyết liên bên trên Bồ Đề. Ta tại gió táp mưa sa bên trong cũng tiếp nhận nhật nguyệt tinh hoa thoải mái. Cũng là như thế, qua số trăm năm về sau, ta dần dần bắt đầu có chính mình ý thức. Sau cùng, ăn huyết liên bên trên huyết Bồ Đề, dần dần, ta sinh ra có thể rời đi huyết liên nguyên thần. Như thế về sau, ta tiếp tục tại trong đảo sinh hoạt, lại bắt đầu hút các loại loài cá huyết dịch. Ta nguyên thần dần dần cường đại. Lại 100 năm sau, ta nguyên thần phụ thân đến một đầu bạc cá mập trên thân. Ta rời đi tòa kia đảo hoang. La Quân bọn người nghe tập trung tinh thần, Vân Lôi Nhi cùng Ma La tồn tại đều là thế gian kỳ diệu sự tình. Tựa như là Liêu Trai Chí Dị, Hồ Yêu Kỳ Đàm, Sơn Hải Kinh kỳ diệu như vậy. Nhưng này chút đều là hư huyễn, mà trước mắt lại là thấy được chân thực tồn tại. Tại Vân Lôi Nhi cùng Ma La trên thân, phản phất có thể trông thấy lịch sử bóng dáng. Vân Lôi Nhi nói ra, ta huyết mạch đến là chuyện gì xảy ra, ta cũng nói không rõ ràng. Nhưng là ta về sau phát hiện ta càng hút ăn nhân loại tinh khiết huyết dịch, lực lượng thì càng phát ra cường đại. Cũng là bởi vì này, ta phải huyết yêu cái danh xưng này. Sau cùng, ta lực lượng cường đại sau lại trở lại tòa kia đảo hoang, bằng vào ta cái kia huyết liên pháp thân ngưng tụ ra bây giờ thân thể. Theo nhiều năm như vậy tu luyện, ta thân thể cũng càng phát ra hướng tới hoàn mỹ trạng thái. Nàng nói nhiều như vậy, lại vẫn là không có giải thích vô pháp ngưng kết pháp đan sự tình. La Quân mấy người cũng không nóng nảy, kiên nhẫn nghe. Vân Lôi Nhi nói ra, bởi vì ta bản thân liền là pháp đan nguyên thần, cho nên cũng không có ngưng kết pháp đan nan đề. Nhưng là Sẩn Sổ Dồn nhóm này, lão thân vương về sau thật là đứng trước vô pháp ngưng kết pháp đan vấn đề. Đây là bởi vì bọn họ chỉ là truyền thừa ta huyết mạch, nhưng là bọn họ thân thể lại thành ngưng kết pháp đan lớn nhất trở ngại. Tiên bối, cái kia về sau bọn họ là như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này? La Quân lập tức hỏi. Vân Lôi Nhi nói ra, đó là bọn họ vận khí tốt, ta tại du lịch bên trong tìm được một chỗ sơn động. Trong sơn động còn có còn lại 10 cây Bồ đề huyết sen. Ta để bọn hắn ăn huyết Bồ đề, lại lấy huyết liên pháp thân đến gột rửa bọn họ thân thể, sau cùng mới rốt cục thành tựu pháp đan. La Quân bọn người nghe vậy không khỏi có chút mắt trợn tròn. Cái kia thế gian này hẳn là còn có Bồ đề huyết sen tồn tại a? Thần Lâm nhịn không được hỏi. Vân Lôi Nhi nói ra, ta cũng không dám nói tuyệt đối không có, nhưng hẳn là cực thưa thớt. Muốn tìm được, rất khó. Các ngươi về sau có thể hay không tìm tới, muốn nhìn tạo hóa. Mà lại, đến lúc đó ta đã không tại cái này trên địa cầu. Các ngươi tìm tới, chỉ sợ cũng không ai tới giúp các ngươi gột rửa thân thể. Nàng đón đến, nói ra, các ngươi ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Thế gian sự tình, chung quy là trăm sông đổ về một biển. Nhưng quá trình này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Các ngươi đều là thiên mệnh giả, thủy chung sẽ không bị cực hạn ở cái này phạm vi nhỏ bên trong. Nhưng đến hợp là kỳ ngộ gì, ta cũng thấy không rõ lắm. Mà dưới mắt, để cho các ngươi cấp tốc cường đại lên, ta huyết mạch chuyển thừa thì là trước mắt các ngươi lớn nhất một cọc cơ duyên. La Quân bọn người nghe vậy cũng cảm thấy Vân Lôi Nhi nói có đạo lý. Thực La Quân cũng là theo Vân Lôi Nhi một dạng ý nghĩ, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Chỉ cần có thể cấp tốc cường đại lên, hắn tịnh không để ý dùng thủ đoạn gì cùng phương thức. Các ngươi còn có nghi vấn sao? Vân Lôi Nhi sau đó hỏi. Không có. La Quân bọn người cùng kêu lên nói ra. Cái kia tốt. Vân Lôi Nhi ngay sau đó nói ra, toàn bộ nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chạy không. Tại ta chuyển thừa huyết mạch thời điểm, không quản các ngươi trong đầu kinh lịch hạng gì tâm ma, toàn bộ đều muốn bất vi sở động. Các ngươi là thiên mệnh giả, ta tin tưởng các ngươi có năng lực như thế. Nếu như các ngươi bị tâm ma chúa tể mà chết, vậy cũng chỉ có thể quái chính các ngươi chúng đích đáng chết. La Quân ba người lập tức theo lời mà làm. La Quân tâm thần trong nháy mắt chạy không, không mang theo bất luận cái gì tạp niệm. Vân Lôi Nhi cũng là ngồi xếp bằng, nàng đột nhiên cong ngón đúng ra, lập tức liền bắn ra một giọt tươi đẹp đến cực hạn huyết châu tới. Cái kia huyết châu đến không trung, đột nhiên thì đứng yên bất động. Một màn này là rất lợi hại kỳ dị. Sau đó, Vân Lôi Nhi lại bắn ra hai giọt huyết châu, hết thảy ba giọt huyết châu. Ba giọt huyết châu đều là Vân Lôi Nhi huyết mạch tinh hoa vị trí. Sau đó, Vân Lôi Nhi lại xuề bàn tay ra, cái kia ba giọt huyết châu lập tức liền rơi xuống Vân Lôi Nhi trắng như tuyết trên bàn tay. Ba giọt huyết châu tựa như là ba hạt huyết Bồ đề, ngưng tụ không tan. Vân Lôi Nhi một cái tay khác liền kết pháp ấn, trong tay nàng doanh ra thánh khiết quang mang tới. Đây đều là Vân Lôi Nhi cường đại nguyên thần chi lực. Dậy. Vân Lôi Nhi khẽ quát một tiếng, cái kia thánh khiết quang mang lập tức chiếu rọi tại ba giọt huyết Bồ đề phía trên. Huyết Bồ đề điên cuồng hấp thu thánh quang, chỉ chốc lát về sau, cái này ba giọt huyết Bồ đề thế mà bắt đầu lớn mạnh. Ngay sau đó, ba giọt huyết Bồ đề đột nhiên thì đứng lên, biến thành ba cái tiểu huyết nhân. Ba cái tiểu huyết nhân thì theo tiểu người giấy một dạng. Chúng nó lại có cái mũi có mắt, còn phát ra chít chít chách chách thanh âm tới. Mẹ mụ, mụ mụ. Ba cái tiểu huyết nhân đối Vân Lôi Nhi hô. Vân Lôi Nhi trong mắt hiện ra ôn nhu quang mang đến, sau đó, nàng còn nói thêm, ngoan, đều đi thôi. Ba cái tiểu huyết nhân ân một tiếng, lập tức liền bay lên, phân biệt hướng phía La Quân, Trầm Phong, Tần Lâm trong miệng bay đi. Há mồm. Vân Lôi Nhi quát một tiếng. La Quân ba người lập tức vô ý thức há mồm. Bọn họ tâm thần chạy không, cho nên tâm thần hoàn toàn bị Vân Lôi Nhi thanh âm khống chế. Ba cái kia tiểu huyết người lập tức liền chui vào đến La Quân ba người trong miệng. La Quân chỉ cảm thấy tiểu huyết người tiến vào trong miệng, ngay sau đó thì lại ngưng tụ thành một giọt máu Bồ đề. Huyết Bồ đề chạy vào La Quân trong thân thể, cái này huyết Bồ đề bản thân tản mát ra vô cùng nóng dực khí tức tới. La Quân đau đến rên lên một tiếng. La Quân cưỡng ép cắn răng nhịn xuống. Huyết Bồ đề y nguyên ngưng tụ không tan, nhưng nó ở chỗ đó phương, huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Huyết Bồ đề tại tịnh hóa huyết dịch, đem La Quân trên thân huyết dịch trở nên theo huyết Bồ đề một dạng. Chỉ một lúc sau, huyết Bồ đề tại La Quân toàn thân cao thấp chậm chạp bút đầu, cái này huyết Bồ đề chỗ đến đều là nóng hổi vô cùng. La Quân có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân huyết dịch đang thong thả sinh ra biến hóa. La Quân thân thể một mực ở vào vô cùng trong đau đớn. Cũng may La Quân trước đó cũng kinh lịch không ít đau đớn, cho nên loại này đau đớn trình độ, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Có thể tiếp đó, huyết Bồ đề muốn đi vào đến La Quân đầu lâu bên trong. Đây chính là nguy hiểm nhất. Giống. Huyết Bồ đề khi tiến vào La Quân đầu lâu trong nháy mắt, La Quân chỉ cảm thấy đầu vành một cái, đây là tê tâm liệt phế đau đớn a. Cả cái đầu đều đã sôi trào. Người sốt cao tải cao nhất 42 độ, mà La Quân đầu đã đạt tới 100 độ trở lên. Cái này là có thể để thân thể tự đốt trình độ. Nếu không phải La Quân tu vi đến hóa thần cảnh bên trên, có thể đem thân thể dịch axit tính vật chất khống chế lại, hậu quả đã thiết tưởng không chịu nổi. Giờ này khắc này, Trầm Phong, Tần Lâm cùng La Quân là bình thường tình cảnh. La Quân chỉ cảm thấy trong đầu tâm ma bất ngờ bộc phát, hắn trông thấy Trần Thiên Nhai lại giữ tà cười, Trần Diệt Hàn đang vũ nhục Linh Nhi, Lâm Văn Long từng bước ép sát. Những này toàn bộ đều là La Quân tâm ma. "Giống." La Quân lệ hống một tiếng, hắn hai mắt máu bắt đầu hoạt. "Trần Thiên Nhai, Lâm Văn Long, Trần Diệt Hàn, các ngươi cho là ta hội hướng các ngươi khuất phục sao? Tuyệt sẽ không. Toàn bộ cút cho ta." La Quân cắn răng gầm thét. Trong một chớp mắt, chỗ có tâm ma xua tan. Cái kia đau đớn cảm giác liền cũng rõ ràng. Vân Lôi Nhi đem La Quân biểu hiện nhìn ở trong mắt, nàng trong mắt lóe lên vẻ tán thành. Cái này La Quân, không hổ là mạnh nhất thiên mệnh giả, tính cách kiên định, trước đây chưa từng gặp. Sau đó, Vân Lôi Nhi ánh mắt lại đến Trầm Phong trên thân. Nàng trông thấy Trầm Phong tâm ma xuất hiện mấy mắt, Trầm Phong liền đem chém xuống. Vân Lôi Nhi khẽ nhíu mày, nàng nói thầm, tiểu tử này, lệ khí quá lớn, thủ đoạn độc ác, cũng là ta trước đây chưa từng gặp. Liền xem như Ma La, cũng không kịp hắn sát phạt quyết đoán. Thật sự là trời sinh sát tinh. Ngay sau đó, Vân Lôi Nhi vừa nhìn về phía Tần Lâm. Thần Lâm lại là căn bản không có tâm ma. Vân Lôi Nhi hơi hơi ngoài ý muốn, nàng tâm đạo, thế mà còn có hay không tâm ma người, xem ra kẻ này nhưng trong lòng thì lớn nhất chính trực không thẹn. Tiểu tử này cũng là ta cuộc đời không thấy. Nàng sau đó nói thầm, cái này ba cái thiên mệnh giả, mỗi một cái đều là đều có đặc điểm. Trầm Phong thứ nhất tâm ngoan, Tần Lâm lại là thứ nhất chính trực, La Quân là thứ nhất cứng cỏi. Ba người này lại có thể kết trở thành huynh đệ, quả nhiên là kỳ quái cực kỳ. Lúc này, La Quân rốt cục cảm giác thân thể đã bình tĩnh trở lại. Tại Vân Lôi Nhi trong mắt, La Quân trong mắt ba người đều có một vẻ huyết sắc. Tiền bối, ba người cùng kêu lên hướng Vân Lôi Nhi hô. Vân Lôi Nhi liếc nhìn ba người liếc một chút, nàng đỗng nhiên cười cười, nói ra, cảm giác thế nào? La Quân thủ trước khi nói ra, giống như không có cảm giác gì, như trước kia một dạng. Trầm Phong cùng Tần Lâm nói ra, chúng ta cũng giống như vậy cảm giác. Vân Lôi Nhi nói ra, ba người các ngươi truyền thừa ta huyết mạch, so sần sổ dồn những lao thân vương đó còn muốn thuần chủng. Dù sao lúc ấy ta truyền thừa bọn họ lúc, công lực không như bây giờ tinh thuần. Nàng đón đến, nói ra, các ngươi bây giờ còn chưa có cảm giác, bất quá về sau sẽ có một đoạn thống khổ lịch trình. Bởi vì các ngươi nhất định phải hút tươi mới nhất tinh thuần người sống nữ tử huyết dịch. Không phải vậy lời nói, thân thể các ngươi liền sẽ tự thiêu mà chết. Ba ngày sau đó, nếu là vượt qua cái này kỳ hạn, các ngươi liền có thể tự hành khống chế huyết dịch. La Quân cùng Tần Lâm nhất thời bị kinh ngạc. Vân Lôi Nhi quét mắt một vòng Trầm Phong, nàng nói ra, xem ra cũng thật sự là thiên ý. Chương 392, thần kỳ huyết mạch. Vân Lôi Nhi nhìn một chút Trầm Phong, nói ra, xem ra cũng thật sự là thiên ý. Sau đó, nàng thì không hề tiếp tục nói. La Quân bọn người không khỏi hiếu kỳ, nhưng là Vân Lôi Nhi không nói, bọn họ cũng liền không tốt hỏi lại. Nhưng thực, Trầm Phong đang suy nghĩ một cái chớp mắt sau cũng liền minh bạch Vân Lôi Nhi nói là có ý gì. Trầm Phong biết mình hai cái này đệ đệ đều không phải là có thể lạm sát kẻ vô tội người. Tam đệ tuy nhiên cũng có tâm ngoan quyết đoán, nhưng muốn hắn đi giết không liên quan người, hắn làm sao cũng không xuống tay được. Về phần nhị đệ Tần Lâm, vậy liền lại càng không cần phải nói. Nhưng bây giờ, ba người lại nhất định phải hút nữ tử máu tươi. Tại sao là nữ tử máu tươi? Điểm này Trầm Phong rất dễ dàng nghĩ rõ ràng, đó là bởi vì Vân Lôi Nhi huyết mạch thuần dương cùng cực, tùy thời có tự thiêu khả năng. Mà nữ tử máu tươi thuần âm, làm theo có thể đem tự thân huyết dịch dung hợp một số. Vân Lôi Nhi sở dĩ nói là thiên ý, đó là bởi vì hai cái này đệ đệ vốn nên chết đi như thế, bởi vì bọn hắn không chịu giết người, nhưng lại có chính mình cái này sát ma tồn tại, cho nên mình có thể cứu hai cái này đệ đệ. Đây chính là thiên ý. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vân Lôi Nhi theo rồi nói ra, ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, tiếp xuống đường muốn làm sao đi, vậy liền xem các ngươi tạo hóa. Nàng sau khi nói xong, ngón tay hướng mặt đất nhất chỉ. Hòa hồng sắc quang mang lập tức thoáng hiện, sau đó, quang mang kia chỗ xuất hiện nhất tôn huyết liên ngai vàng. Vân Lôi Nhi liền chuẩn bị đứng lên trên, La Quân bỗng nhiên hô, "Tiền bối." Vân Lôi Nhi nhìn về phía La Quân, thản nhiên nói, "Ngươi còn có việc?" La Quân nói ra, "Tiền bối, ta chỉ là rất kỳ quái một việc." Trầm Phong cùng Tần Lâm cũng kỳ quái nhìn về phía La Quân, lại là không hiểu hắn muốn hỏi cái gì. "Sự tình gì?" Vân Lôi Nhi hỏi. La Quân nghiêm mặt nói ra, ngài máu này sen ngai vàng là thế nào xuất hiện? Vì cái gì nhìn hiệu quả theo một số điện ảnh và truyền hình đặc hiệu một dạng? Hắn đón đến, nói ra, nhưng ta biết, bất kỳ vật gì cũng sẽ không từ không nói có. Vấn đề này nhìn như hỏi rất lợi hại không rõ đầu đuôi, nhưng là La Quân thật sự là hiếu kỳ. Hắn cảm thấy bất cứ chuyện gì cùng vật thể đều là có đạo lý có thể giảng, có dấu vết mà theo. Mà Vân Lôi Nhi đột nhiên biến huyết liên ngai vàng chiêu này, hắn thực sự không hiểu nhiều. Trầm Phong cùng Tần Lâm cũng là ngẩn ngơ, bọn họ lòng hiếu kỳ cũng bị cong lên. Vân Lôi Nhi giật mình khẽ giật mình, hiển nhiên nàng đối với La Quân vấn đề như vậy cũng rất im lặng. Bất quá nàng vẫn là tính nhẫn mại từ nói ra, máu này sen ngai vàng là ta luyện chế pháp bảo, huyết liên ngai vàng từ huyết liên tinh hồn luyện thành nhất tôn nguyên thần. Bình thường huyết liên nguyên thần bị ta cất giữ tại trong mi tâm. Ta đầu ngón tay điểm ra, huyết liên nguyên thần lập tức từ mi tâm thoát ra. Sau đó ta lấy tự thân pháp lực ngưng tụ huyết liên nguyên thần. Như thế, huyết liên ngai vàng hình thành. Tôn này huyết liên nguyên thần lực niệm lực cường đại, hấp thu từ trường, phân tử, lực lượng đạt tới 3 vạn cân. Nhân hồn phách đều có thể tại bên trên bầu trời phi hành, nhưng hồn phách quá yếu, phong nhi thổi liền sẽ bị thổi tan. Mà ta huyết liên nguyên thần bị ta tu luyện đã đạt tới có thể đại thành, hiển hình, ngự vật cấp độ. Đây cũng chính là ta có thể thân thể phi hành đạo lý. Trên thực tế, thân thể là có ràng buộc, nếu như không ta trợ ngoại lực, ta thân thể là vĩnh viễn không thể có thể bay lên trời khoảng không. Ngươi hiện tại đã biết rõ cái đạo lý sao này? La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột nhiên nhớ tới Trung Hoa Đại Đế cùng Ma Đế Trần Thiên Ngai. Mình tại nhìn thấy bọn họ lúc, bọn họ tuy nhiên có thể phi thiên độ địa. Nhưng này giống như đều không phải là bọn họ thân thể, mà chính là hư không nguyên thần. Dưới mắt Vân Lôi Nhi lão tổ tông, nàng là chân chính thân thể ở đây. Cho nên nàng muốn phi hành thì muốn nhờ khác nguyên thần. Tựa như lúc trước Lăng Tiền Bối thực cũng có thể bắt lấy chính mình bay lên không trung, bởi vì Lăng Tiền Bối là nguyên thần. Đạo lý này nói chuyện, La Quân trong lòng cũng thì rộng mở trong sáng. Quả nhiên, vạn sự vạn vật đều là có đạo lý, có dấu vết mà theo. Tựa như phi cơ bay lên không trung, đó cũng là có đạo lý, có nguyên lý có thể nói. Vân Lôi Nhi thấy mọi người không có nghi vấn về sau, ngay sau đó liền đứng ở huyết liên trên bảo tọa. Sau đó, huyết liên sáu cánh liên hoa điên cuồng xoay tròn. Mặt đất cát bụi nhất thời bị tàn phá đến quần quần đứng lên. Tiếp theo, ba đến một tiếng, huyết liên ngai vàng mang theo Vân Lôi Nhi như thiểm điện bay đi. La Quân bọn người nhìn sửng sốt một chút. Máu này sen ngai vàng động lực đó là coi như không tệ a. Tăng tốc rất nhanh, cất bước không thịt. Vân Lôi Nhi sau khi đi, La Quân ba người đưa mắt nhìn nhau, Trầm Phong trước khi nói ra, chúng ta trở về đi. La Quân cùng Tần Lâm tự nhiên là không có ý kiến. Ba người tại sau một tiếng trở lại Già Lam nhà trọ. Già Lam trong căn hộ đèn đuốc sáng trưng. Cái này lúc sau đã là lúc rạng sáng. Nhưng là bởi vì La Quân ba người sinh tử chưa biết, cho nên Trầm Mặc Nùng các nàng cũng đều không ngủ. La Quân ba người vừa về đến, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng thì ra đón. Mặc Vũ tương đối lớn một điểm, ở một bên ngủ gật. Hắn đông nhiên bừng tỉnh, nói, làm sao? Chờ nhìn thấy La Quân ba người trở về, lập tức cũng liền nhảy dựng lên, ra đón. Các ngươi không có sao chứ? Trầm Mặc Nùng lo lắng hỏi. Nàng ánh mắt chủ yếu là dừng lại tại La Quân trên thân. Các ngươi con mắt chuyện gì xảy ra? Lâm Băng trông thấy La Quân ba trong mắt người có một vệt quỷ dị huyết sắc. Còn lại huyết tộc là không có loại này huyết sắc. Loại này huyết sắc là huyết mạch vừa mới truyền thừa tác dụng phụ, chỉ có La Quân ba người bọn họ thuận lợi vượt qua 3 ngày này liền sẽ tốt. Chúng ta không có việc gì, ngược lại là có một tin tức tốt. La Quân nói ra. Cả đám liền nói liền hướng trong căn hộ đi đến. Đợi mọi người vào chỗ về sau, La Quân liền đem hôm nay tao ngộ toàn bộ nói ra. Mặc Vũ trước hết nhất vui mừng khôn xiết, hắn nói ra, vậy quá tốt, về sau hoàng kim huyết tộc những cao thủ kia đều muốn hết nghe chúng ta điều khiển. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng nhìn nhau, cũng cảm thấy đây là tin tức tốt. Các nàng là người hiện đại, tự nhiên không có khả năng giống một số võ hiệp trong kia ai chính tà rõ ràng, cảm thấy huyết tộc cũng là hỏng thế nào loại hình. Trương Vô Kỵ còn làm ma giáo giáo chủ đây. Bất quá tuy nhiên Vân Lôi Nhi nói muốn La Quân ngồi huyết tộc huyết hoàng, nhưng là hiện tại La Quân bọn người cũng không biết Vân Lôi Nhi theo huyết tộc bên kia làm sao thương lượng. Cho nên bọn họ cũng không có khả năng chủ động qua tìm huyết tộc, tìm Sần Sô Dồn nói ta muốn làm các ngươi hoàng. Có một số việc, chỉ có thể người khác tới mời, không thể tự kiểm chế qua chủ động. Cái này tư thái là rất trọng yếu. Lâm Băng nói ra, các ngươi hiện tại muốn hút máu tươi đến hóa giải trong cơ thể huyết độc, cho nên chúng ta việc cấp bách là tìm máu tươi đến đem cho các ngươi, đúng hay không? La Quân nói ra, đúng. Chúng ta phải nắm chặt đi bệnh viện bên trong mua một số thật tươi máu tới. La Quân đối với làm huyết tộc cũng không có cái gì quá lớn mâu thuẫn. Loại này huyết tộc cũng không phải là bên trong hấp huyết quỷ. Bình thường ăn vẫn là bình thường ẩm thực. Chỉ bất quá muốn lực lượng tăng trưởng, liền muốn hút huyết dịch. Vậy mình đi mua ngay trong bệnh viện máu mà. Tuy nhiên hiệu quả kém chút, nhưng cũng không quan trọng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Trầm Mặc Nùng cũng sợ ra loạn gì, cho nên nói. La Quân nói ra, ta cái này giới tu di bên trong còn có một số máu tươi, lúc đầu chuẩn bị còn trở về, hiện tại xem ra không cần. Mọi người thương lượng liền dự định đi ra ngoài. Trầm Phong làm theo nói ra, ta hơi mệt chút, các ngươi đi thôi. La Quân hơi kỳ quái, bất quá hắn không có mơ tưởng, liền nói ra, tốt ta. Ngay sau đó, cả đám đi ra ngoài. Chỉ có Trầm Phong ở tại Giả Lam trong căn hộ. Lần này ra ngoài là từ Mạc Vũ lái xe. Mọi người ngồi là chiếc kia rèn rộ vợ Dạ Land Rover. La Quân bắt đầu còn không có cảm thấy thân thể có cái gì dị dạng, bất quá tại xe chạy ra khỏi sau 20 phút, La Quân cảm thấy có chút không đúng. Hắn thân thể bắt đầu phát nhiệt. Trầm Mặc Nùng ngay tại La Quân bên người, nàng trông thấy La Quân khuôn mặt một mảnh hỏa hồng. Thân thể của hắn tất cả đều là đỏ bừng nhan sắc. Thần Lâm cũng là như thế. Làm sao? Trầm Mặc Nùng giật mình, lập tức hỏi. Nóng quá, thật nóng. La Quân nói ra. Nên không phải muốn uống máu a? Trầm Mặc Nùng lập tức nói. Nàng cùng Lâm Băng đều có chút im lặng, cảm giác La Quân cùng Tần Lâm thật giống là hấp huyết quỷ. La Quân cảm thấy ngũ tạng như lửa đốt, hắn cấp thiết muốn uống nước. Uống nước, uống nước. La Quân hô. Trầm Mặc Nùng lập tức cầm nước khoáng, cho La Quân cùng Tần Lâm một người một bình. La Quân cùng Tần Lâm lập tức một lọc uống. Nhưng là nước uống đến trong bụng, một chút hiệu quả đều không có. La Quân, ngươi không phải có máu sao? Lâm Băng phía trước hàng ngồi, nàng quay người trở lại nói ra. La Quân cũng liền tỉnh ngộ lại, lập tức từ giới tu di bên trong lấy 4 túi máu tươi đi ra. Hắn phân cho Tần Lâm 2 túi. La Quân cắn mở máu túi, hắn đột nhiên cảm thấy cái này máu tươi tản ra hương thơm khí tức, tựa như là chạy đến nhất định cực hạn trình độ, đói khát tới cực điểm. Lúc này, một bình sở cola đưa tới trước mặt, khiến người ta hận không thể một ngụm toàn bộ uống vào trong bụng. La Quân bình thường đối máu tươi rất lợi hại không ưa, cảm thấy máu tươi cái kia cố mùi tanh khiến người ta thụ không. Nhưng bây giờ, La Quân cảm thấy cái này máu tươi là tốt nhất trời hạn gặp mưa. Xem ra thật đúng là Vân Lôi Nhi huyết mạch có tác dụng. La Quân cùng Tần Lâm một hơi đem 2 túi máu tươi uống. Lúc này, hai người cảm giác thân thể không có như vậy khô nóng, tốt hơn nhiều. La Quân giới tu di bên trong còn có 4 túi máu tươi. Lúc này, Tần Lâm biến sắc, nói ra, hoàng bé, đại ca không có máu tươi. Người nào cũng không nghĩ tới, huyết mạch này phát tác nhanh như vậy. La Quân liền nói ra, ta đi cấp đại ca đưa máu quá khứ. Mạc Vũ lập tức dừng xe. La Quân xuống xe, Mạc Vũ tiếp tục mở xe. Mạc Vũ bọn họ biết, nhất định phải nhanh lên nhiều mua một số máu tươi trở về giúp La Quân ba người vượt qua cửa ải khó khăn này. Nói trở lại, La Quân cùng Tần Lâm đột nhiên như thế thích uống máu tươi, Trầm Mặc Nùng một đoàn người còn là dù sao cũng hơi không quen. La Quân căng chân phi nước đại, trong lòng của hắn quả thực lo lắng đại ca Trầm Phong. Đang phi nước đại quá trình bên trong, La Quân lần nữa cảm nhận được huyết mạch này thần kỳ. Những cái kia bị hút máu tươi tiến vào thân thể về sau cùng liền hóa thành một cỗ dòng nước ấm bắt đầu lan tràn đến toàn thân. Những này hút máu tươi cũng không phải là tiến vào mạch máu, mà là tại huyết mạch vô hình luyện hóa dưới, trở thành có thể thoải mái tế bào dinh dưỡng. La Quân cảm giác mình hút 2 túi máu tươi, tựa như là ăn 2 hạt tụ linh đan. Cái kia tụ linh đan thế nhưng là bảo đan, cũng không phải là linh đan nha. Mà lại, La Quân biết mình hút 2 túi máu tươi thời gian lâu dài, cũng không quá thuần. Nếu như hút mới mẹ tốt máu, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Đan dược khó tìm, có thể máu tươi dễ tìm a. Cũng không biết hút động vật máu tươi có hữu dụng hay không. La Quân nghĩ như vậy. Cũng không lâu lắm, La Quân thì trở lại Giả Lam trong căn hộ. Chương 393, mất đi hiệu lực máu túi. Giả Lam trong căn hộ đèn đuốc sáng trưng, nhưng là đại môn đã quan bế. La Quân gặp viện tử đại môn quan bế không khỏi cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp vượt qua tường viện. Tuy nhiên hắn có chìa khóa, nhưng hắn cảm thấy lật tường viện tương đối dễ dàng. Nhà chợ đại cửa không có khóa, La Quân một đường đi vào, lập tức liền phát hiện đại ca đã không tại Già Lam trong căn hộ. Đại ca đi nơi nào? Chẳng lẽ là qua tìm máu tươi? La Quân bị kinh ngạc, hắn đối đại ca Trầm Phong bản tính cũng là có chút giải. Hoàng Bét, đại ca sẽ không phải lạm sát kẻ vô tội a? La Quân cảm thấy chỉ cần mình đuổi theo, liền có thể đem máu tươi đưa cho đại ca cũng sẽ không giết người. Trong lúc nhất thời, La Quân có loại cứu người như cứu hỏa cấp bách cảm giác. Hắn cấp tốc ra Già Lam nhà trọ, sau đó hướng phía mặt phía nam mà đi. Sở dĩ hướng phía mặt phía nam là bởi vì La Quân thế mà trên không trung ngửi được ngọt ngào mùi máu tươi. Trong bóng đêm, ánh trăng trong sáng, La Quân rất nhanh liền nhìn thấy phía trước bóng rừng trên đường nằm một nam một nữ. Hắn cấp tốc đến gần, lập tức liền thấy rõ ràng, một nam một nữ này lại là đã chết. Nam đại khái 27-28 tuổi khoảng chừng, là cái người da trắng. Nữ cũng đã thấy không rõ lắm bao nhiêu tuổi, bởi vì cô gái này đã trở thành một bộ bị hút khô thây khô. La Quân nhìn dùng mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ là đại ca làm? Hắn đi vào nam tử trước người tỉ mỉ quan sát, lập tức hắn liền phát hiện nam tử này là bị người nhất trưởng đánh chết. La Quân trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng của hắn thực đã rõ ràng, chỉ là hắn không thể tin được mà thôi. Con đường này theo Già Lam nhà chợ rất gần, đại ca lại mất tích. Nam nhân này ngũ tạng lục phủ đều đã thành phấn vụn, rất lợi hại hiển nhiên, bổ hắn nhất trưởng chính là cao thủ. La Quân không thể tiếp nhận là, nếu như đại ca là nhịn không được muốn hút máu, như vậy hút nữ tử này cũng coi như, vì cái gì còn muốn giết tên nam tử này? Đại ca, ngươi ở đâu? La Quân đứng lên tiếng hô to. La Quân liên tiếp hô mấy âm thanh, đều là không có trả lời. La Quân ngay sau đó liền tiếp tục tìm kiếm Trầm Phong, đồng thời lấy điện thoại di động ra đánh. Nhưng đánh hồi lâu, thủy chung đều không người tiếp. La Quân đoán chừng đại ca Trầm Phong căn bản là không có mang điện thoại di động đi ra ngoài. Quân bộ rộng lớn vô biên, giống như biển rộng mênh mông. Hắn muốn tìm được Trầm Phong cũng không phải là dễ dàng như vậy. La Quân không hề từ bỏ, hắn trong lòng cũng không có qua quái Trầm Phong. Nhưng hắn không hy vọng Trầm Phong tiếp tục như thế lạm giết tiếp, Trầm Phong là đại ca hắn không muốn nhìn thấy đại ca tạo dưới nhiều như vậy ác nghiệt. La Quân một mực tìm kiếm, lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì manh mối. Ngược lại là Trầm Mặc Đùng bên kia tại sau 2 giờ gọi điện thoại tới. "La Quân, ngươi đi đâu vậy?" "Các ngươi về nhà?" La Quân hỏi. Trầm Mặc Đùng nói ra, nói nhảm. "Chúng ta đã mua mấy cái bệnh viện máu, hết thảy 50 túi máu, muốn đến hẳn là đủ các ngươi uống một ngày. Chờ không đủ, chúng ta lại đi mua." Nàng đón đến, nói ra, "Ngươi còn chưa nói ngươi cùng Trầm Phong qua thì sao? Các ngươi đang dở trò quỷ gì?" La Quân trầm giọng nói ra, "Ta không có nhìn thấy đại ca, ta cũng đang tìm hắn." Trầm Mặc Đùng nhất thời thất sắc, nói ra, "Chẳng lẽ Trầm Phong đi giết người uống máu?" Trầm Phong tính cách, tuyệt đối làm được ra loại chuyện này tới. Điểm này, Trầm Mặc Đùng là không hoài nghi chút nào. La Quân không nói gì, chỉ nói, "Ta lập tức quay lại." Sau đó, La Quân tắt điện thoại. Hắn đi ra mấy bước, thân thể lại bắt đầu khô nóng đứng lên. Huyết dịch tại thể nội tựa hồ tại sôi trào, muốn đem toàn bộ thân thể bốc cháy lên. La Quân hít sâu một hơi, hắn muốn trước chịu được một điểm. Cái này phát tác tần suất cũng quá nhanh một số đi. Nhưng mà, cái này thân thể mạch máu trong người mang đến nóng hổi, căn bản không phải La Quân bất luận cái gì vận công hành vi có thể hóa giải. La Quân rất nhanh liền khó chịu tới cực điểm, khuôn mặt, da thịt toàn bộ đều là hiện ra hỏa hồng sắc. Tựa như là nóng nước trong bình nước đã sôi trào, muốn để nước không tràn ra tới, biện pháp duy nhất cũng là nước lạnh. La Quân thật sự là nhịn không được, thế là từ giới tu di bên trong lại lấy 2 bao máu tươi đi ra. Hắn tay chân đã có chút run rẩy. La Quân nhanh chóng cắn mở một bao máu tươi, tham lam hút lấy. Chỉ chốc lát, một bao học thì uống sạch sẽ. La Quân dự định tiếp tục uống thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Chính mình bộ dạng này, quả thực tựa như là kẻ nghiện. Ai? La Quân hơi hơi thở dài, dứt bỏ tâm lý bao phục, tiếp tục uống đứng lên. Kẻ nghiện không hít thuốc phiện chưa chắc sẽ chết. Lão tử như không uống máu liền muốn tự thiêu mà chết ta. 2 túi máu tươi vào bụng, máu tươi tại huyết mạch ảnh hưởng dưới, lần nữa hóa thành từng tia dòng nước ấm thấm vào đến tế bào thân thể bên trong. Tế bào thân thể như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa một dạng điên cuồng hấp thu những này dòng nước ấm, rất nhanh, sở hữu dòng nước ấm bị tế bào hấp thu không còn một mảnh. La Quân tương đương lại ăn 2 cái tụ linh đan. Lúc này, La Quân thật cảm thấy huyết mạch này chỗ tốt là thật to có. Một cái tụ linh đan giá trị tuy nhiên không thể cùng tiên đan, thiên đan đến so, nhưng là tụ linh đan giá thị trường đã là 300 triệu người dân tệ lên. Đây là buổi đấu giá bên trên giá cả, hơn nữa còn thuộc về có tiền mà không mua được. Cho nên, có huyết mạch này, liền chẳng khác gì là có một cái siêu cấp máy gian lận a. La Quân tin tưởng mình không lâu sau thì có thể đến tới thần thông cảnh. Tuy nhiên tạm thời vô pháp ngưng kết pháp đan, nhưng là mình đến lúc đó cũng có thể chống cự sóng tinh thần công kích. Khi đó, lại thêm Phược Long bao tay, hẳn là muốn xử lý Lâm Văn Long vẫn là không khó. Còn Trần Dực Hàn, cái kia còn có hỏi vấn đề. Từ từ sẽ đến đi, dù sao đã có thể trông thấy ánh dạng đông. Trở lại Già Lam nhà chợ về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cùng Tần Lâm, Mạc Vũ gặp mặt. Vẫn là không tìm được đại ca sao? Thần Lâm thoáng qua lo lắng hỏi. Hắn là lo lắng đại ca. La Quân gật gật đầu, hắn nói ra, điện thoại đánh không ai tiếp. Mạc Vũ nói ra, đại ca điện thoại di động tại trên bàn trà không mang đi đây. Hắn đón đến, nói ra, bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng đại ca là lớn nhất có biện pháp người, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Hắn lúc này một người ra ngoài, nhất định là có hắn đạo lý. La Quân mấy người cũng biết là đạo lý này, ngay sau đó cũng liền thở dài, cũng chỉ có thể như thế à. Thực mọi người tâm lý đều có chút lòng dạ biết rõ, chỉ là không có làm do nói. Thời gian đã không còn sớm, Trầm Mặc Nùng nói ra, đã như vậy, vậy liền đều đi nghỉ ngơi đi. Nàng đón đến, nói ra, máu tươi đều tại Tần Lâm giới tu di bên trong, hai người các ngươi phân liền tốt. Tần Lâm gật gật đầu. Mọi người rất nhanh liền đi nghỉ ngơi. Tần Lâm cho La Quân phân 20 túi máu tươi sau cũng liền trở về phòng nghỉ ngơi. La Quân đi theo trở về phòng. Trong phòng ngủ có phòng tắm, La Quân cởi sạch y phục tiến phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa đến một nửa thời điểm, hắn lần nữa cảm giác thân thể bắt đầu khô nóng đứng lên. Lần này, La Quân cũng không cậy mạnh, vội vàng từ giới tu di bên trong lấy hai túi máu tươi đi ra. Khoan hay nói, có cái này giới tu di, vậy thật đúng là rất thuận tiện đơn giản. La Quân nhanh chóng uống hai túi máu tươi. Thế nhưng là lúc này, không ổn sự tình phát sinh. La Quân uống hai túi máu tươi về sau, vẫn cảm thấy thân thể tại khô nóng. Cỗ này khô nóng tình thế bởi vì lúc trước hai túi máu tươi thoáng có chỗ yếu bớt, có thể đang yếu bớt về sau, lập tức nên đón đợt thứ hai. Nếu như đem loại này khô nóng hình dung thành công kích lời nói, như vậy đợt công kích thứ hai là càng thêm hung mãnh. La Quân hãi nhiên, hắn muốn cưỡng ép chịu đựng, hắn sợ hãi thân thể mất đi khống chế, mà lại, hắn lập tức đem phòng tắm nước nóng van đóng lại. Rét lạnh nước trôi xoát tại trên thân thể. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. La Quân nhìn gặp thân thể của mình càng ngày càng đỏ, tóc đều nhanh muốn dựng thẳng lên đến, cổ họng cũng đang bốc khói, thì giống như là muốn bốc cháy lên. Loại này khô nóng theo tắm lửa đốt người không có nửa xu quan hệ, thuần túy là máu trong cơ thể tại hung mãnh sôi trào, muốn đem thân thể bốc cháy lên. La Quân cũng nhịn không được nữa, cấp tốc xuất ra máu túi tới. Lần này, hắn một hơi uống 10 túi máu tươi. Nhất thời, từng tia dòng nước ấm thoải mái tế bào thân thể. La Quân rốt cục cảm nhận được từng tia hài lòng. Những này tế bào đang tiếp thụ thoải mái về sau, bắt đầu tiến hóa đứng lên. Rất nhanh, sở hữu dòng nước ấm liền bị những này tế bào toàn bộ tiêu hóa hết. La Quân cảm giác trong thân thể mình mặt, những này tế bào tựa như là vĩnh viễn cũng cho ăn không no quỷ chết đói. 10 túi máu uống về sau, La Quân thân thể khôi phục trạng thái bình thường. Tuy nhiên uống nhiều như vậy máu, nhưng La Quân cái bụng cũng không trướng. Bởi vì máu tươi cũng không phải là giống nước một dạng tiến vào trong bụng, mà chính là bị La Quân mạch máu trong người luyện hóa, sau cùng hóa thành dòng nước ấm dinh dưỡng thoải mái tế bào thể. La Quân tắm rửa xong đi ra, hắn cũng không tính qua ngủ trên giường cảm giác. Dưới mắt tình huống quá quỷ dị. Hắn vừa tìm đến áo sơ mi cùng quần mặc vào, dưới chân vẫn là chân trần, tóc cũng là ướt sũng. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. "Ừm." La Quân nói. "Tam đệ, là ta." Thần Lâm thanh âm truyền đến. La Quân lập tức liền minh bạch, nhị ca khẳng định tao ngộ theo giống như mình sự tình. "Cửa không có khóa, nhị ca, vào đi." La Quân nói ra. Thần Lâm ngay sau đó mở cửa đi vào. Hắn cũng là vừa tắm rửa xong, tóc vẫn là ẩm ướt. "Nhị ca, ngồi." La Quân đem Thần Lâm nên đến trước sofa nhập tọa. Thần Lâm trầm giọng nói ra, "Tam đệ, ngươi vừa rồi uống mấy cái túi máu tươi?" La Quân khẽ cười khổ, nói ra, "Một hơi 12 túi máu tươi." Thần Lâm nghiêm mặt nói ra, "Ta cũng thế." La Quân nói ra, "Tiếp tục như vậy chỉ sợ không ổn, có lẽ lần sau chúng ta liền cần 20 túi máu tươi." Thần Lâm nói ra, "Ta cảm thấy cũng thế. Mà lại, ta còn cảm thấy những máu tươi này tựa hồ đang mất đi tác dụng, tựa như đã bắt đầu không quá có tác dụng một dạng." La Quân trong lòng kinh hãi, hắn nói ra, "Ngươi còn nhớ rõ Vân Lôi Nhi lão tổ tông trước khi đi nói chuyện sao?" Thần Lâm nói ra, "Làm sao lại không nhớ rõ? Nàng nói chúng ta trong vòng 3 ngày nhất định phải hút người sống nữ tử tinh thuần huyết dịch, không phải vậy liền sẽ tự tiêu mà chết. Lúc đầu ta coi là uống bệnh viện máu cũng giống như vậy, hiện tại xem ra, giống như không quá được." La Quân lâm vào buồn rầu bên trong. Nếu thật là như thế, hắn thật không biết nên như thế nào tự xử. La Quân từ đầu đến cuối đều cảm thấy qua hút người sống nữ tử máu tươi, đây là tà đạo. Tần Lâm trầm giọng nói ra, "Chúng ta không thể quá nhiều trì hoãn, chuyện này nhất định phải theo đại gia hỏa cùng một chỗ thương lượng một chút, tìm ra biện pháp giải quyết tới." La Quân minh bạch Tần Lâm ý tứ. Hiện tại thật là đã lửa xém lông mày. Ngay sau đó, La Quân đứng dậy nói ra, "Đi thôi, chúng ta qua trong phòng khách hô mọi người cùng nhau đến thương lượng." Trong phòng khách, ánh đèn là trắng như tuyết. La Quân cùng Tần Lâm đem bọn hắn lo lắng cùng tình huống cùng mọi người nói. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng còn có Mạc Vũ nghe xong đều là thất sắc. Chương 394, tội nghiệp tại người nào? Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng hiển nhiên đều vô pháp tiếp nhận La Quân cùng Tần Lâm qua lạm sát kẻ vô tội. Mấu chốt nhất là, La Quân cùng Tần Lâm chính bọn hắn cũng qua không trong lòng mình cảm. Có thể lúc này vấn đề liền đến, hai người này nếu như không hút nữ tử máu tươi, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm Mặc Nùng trầm ngâm một cái chớp mắt rồi nói ra, "Ta cùng Lâm Băng máu có thể cho các ngươi một điểm, ngoài ra chúng ta ra lại tiền tìm một số cô gái trẻ tuổi nhi đến hiến máu." Lâm Băng nói ra, "Bộ dạng này cũng chưa chắc là được. Bọn họ hút bệnh viện máu túi không có tác dụng, chúng ta để cô gái trẻ tuổi nhi dâng ra đến máu cùng bệnh viện máu cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều. Ta chỉ sợ bọn họ nhất định phải tại sống trên thân người hút máu. Sống người trên người lưu động máu cùng bệnh viện máu ngược lại là có chỗ khác biệt. Bất kể như thế nào, chúng ta muốn trước thử một lần." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta trước thả một điểm máu đi ra." Nàng nói xong đứng dậy phải đi tìm dụng cụ tới. Trầm Mặc Nùng tìm là trang rượu vang đỏ dụng cụ. Nàng đưa tay mạch bên trên cắt ra một đường vết rách đến, tiếp lấy đưa tay ngã vào dụng cụ cửa vào. Máu tươi lập tức thuận bích chảy xuống. La Quân chăm chú nhìn, hắn phát hiện lòng ngưỡng ấy. Nội tâm của hắn có cỗ xúc động, muốn bên trên đi tóm lấy Trầm Mặc Nùng tay đến hút. Hắn cảm thấy cái kia máu tươi là như thế ngon hương thơm, tựa như là trên thế gian tuyệt vời nhất rượu ngon. La Quân nhịn không được liếm dưới đầu lưỡi, hắn trung quy là nhịn xuống. Tần Lâm cũng là cùng La Quân đồng dạng tình huống, hắn cũng lấy đại nghị lực nhịn xuống. Trầm Mặc Nùng một hơi chảy ra 500ml máu tươi. Rượu vang đỏ dụng cụ trang một nửa. Đầy đủ. La Quân lập tức ngăn cản Trầm Mặc Nùng, hắn cùng Trầm Mặc Nùng quan hệ thân mật nhất, cho nên cũng quan tâm nhất Trầm Mặc Nùng. Cho dù Trầm Mặc Nùng tu vi đến thần thông bắt trọng, nhưng là nàng thân thể vẫn không thể sói mòn quá nhiều máu tươi. Máu tươi là nhân thể tinh khí thần lớn nhất đồ trọng yếu. Cao thủ lợi hại hơn nữa, một khi mất máu quá nhiều đều sẽ biến suy yếu. Lúc này Trầm Mặc Nùng sắc mặt đã có chút tái nhợt. Sau đó, Lâm Băng cũng tìm một cái dụng cụ đến lấy máu. Liền cũng tại lúc này, La Quân cùng Tần Lâm huyết mạch lại lần nữa phát tác đứng lên. Cái này phát tác tần suất quá nhanh. La Quân cùng Tần Lâm nhìn nhau, sau đó một người cầm một cái đặt tên. La Quân cầm là Trầm Mặc Nùng chỗ hiến máu dịch. Hắn ngước cổ lên, một lọc cổ cuống hết. Lần này huyết dịch tiến vào trong bụng, cấp tốc sinh ra một cô vô pháp ngôn ngữ dòng nước ấm. Dạng này dòng nước ấm so trước đó máu túi máu tươi muốn cường hãn gấp trăm lần. La Quân chỉ cảm thấy tế bào thân thể tham lam vô cùng hưởng thụ lấy cái này dòng nước ấm, hắn cảm thấy thư sướng cực. Lần này huyết dịch tương đương với một cái tiên đan uy lực. La Quân lập tức cũng liền minh bạch, Trầm Mặc Nùng tu vi cao thâm, hơn nữa còn là sử nữ, cho nên nàng huyết dịch là phi thường hoàn mỹ. La Quân thậm chí thầm nghĩ, nếu là mình đem Trầm Mặc Nùng huyết dịch toàn bộ hút sạch, đoán chừng trong nháy mắt thì có thể đột phá đến thần thông cảnh cấp độ đi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại. Liền xem như giết La Quân, hắn cũng sẽ không làm gây bất lợi cho Trầm Mặc Nùng sự tình. Cảm giác thế nào? Trầm Mặc Nùng lo lắng hỏi La Quân. La Quân gật gật đầu, nói ra, hiệu quả rất tốt. Hắn nói vừa xong, lại cảm thấy không thích hợp, thân thể lại bắt đầu khô nóng đứng lên. Huyết mạch này công kích cũng quá hung mãnh, muốn hay không như thế dạy đặc a? Còn thật là muốn chết. Hắn da thịt càng ngày càng đỏ, trong cổ họng đều muốn phun ra lửa. Thần Lâm cùng La Quân cũng là đồng dạng tình huống. Trầm Mặc Nùng, Lâm Băng, Mạc Vũ nhìn lấy hai người cái này tình huống, trong lòng các nàng kinh hãi thất sắc, lần này, các nàng tránh thức ý vị đến sự tình tính nghiêm trọng. La Quân cùng Tần Lâm phân biệt xuất ra máu túi đi ra uống ngực đứng lên, nhưng là rất nhanh, hai người đều đình chỉ hút máu túi máu tươi. Bởi vì lúc này những máu tươi này uống hết, đã một chút tác dụng đều không có. La Quân cùng Tần Lâm nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Hoàng Bét, những máu tươi đó đã trải qua không có tác dụng. Lâm Băng thấy thế, lo lắng nói ra. Trầm Mặc Nùng cũng phát hiện điểm này. Mạc Vũ lập tức nói, ta ra ngoài tìm máu. Lúc này, Mạc Vũ vẫn là rất lợi hại nghiêm túc, hắn cấp tốc hành động, rất nhanh liền ra giả làm nhà trọ. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nhìn lấy La Quân cùng Tần Lâm, hai người cảm thấy vô kế khả thi. La Quân cùng Tần Lâm lúc này phát tác so dĩ vãng mỗi một lần đều muốn hung mãnh. La Quân thống khổ gào thét một tiếng, hắn cảm giác được da thịt đang biến hóa, biến thành màu tím đen. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tế bào biến hóa cùng thống khổ. Tiếp tục như vậy nữa, trong thân thể nhiệt độ đến nhất định điểm, tiếp lấy liền sẽ cùng không khí, cùng thể nội dịch axit tính vật chất hòa tan, từ đó tạo thành tự tiêu. Xưa nay không ít cao tăng thân thể hưởng hóa, thì là thông qua một cái quá trình như vậy. Bất quá cao tăng nhóm là mượn nhờ thể nội từ trường cùng ngoại giới từ trường ma sát, từ đó để thân thể đến nhất định nhiệt độ, tiếp lấy hưởng hóa. Hưởng hóa cũng là tự tiêu. La Quân cùng Tần Lâm hai người là thân bất do kỷ. Trầm Mặc Nùng quan tâm nhất tự nhiên là La Quân, nàng gặp La Quân như vậy thống khổ, thậm chí có tự tiêu nguy hiểm. Nàng ngay lập tức đem trắng như tuyết tay trắng ngã vào La Quân trước mặt. "La Quân, hút ta máu." Trầm Mặc Nùng nói ra. Lâm Băng cũng không thể đối Tần Lâm thấy chết không cứu, nàng lập tức cũng đưa tay ra cánh tay cho Tần Lâm, nói ra, "Lâm sư đệ, ngươi cũng hút máu đi." La Quân cùng Tần Lâm đồng thời đẩy ra Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng tay. Lúc này, La Quân cùng Tần Lâm tuy nhiên thống khổ tới cực điểm, nhưng bọn hắn não tử lại là phá lệ thanh tỉnh. Hai người minh bạch, một khi thật hút xuống dưới, liền sẽ rốt cuộc khống chế không nổi trực tiếp đem Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng hút thành thây khô. Đến lúc đó, hút dục vọng tránh thức vọt tới não đỉnh, liền xem như lấy hai người bọn họ kiên quyết cũng không cách nào khống chế. Mắt thấy hai người này sẽ chết ngay tại chỗ. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng ngẩng đầu nhìn lại, các nàng lập tức liền trông thấy Trầm Phong hùng hùng hổ hổ trở về. Trầm Phong cũng không phải là tay không trở về, hắn khoảng chừng phân biệt kẹp hai nữ hài nhi. La Quân cùng Tần Lâm cũng đã nhìn thấy Trầm Phong. Trầm Phong không nói một lời, đột nhiên trực tiếp đem hai tên nữ hài nhi ném đến La Quân cùng Tần Lâm trước mặt. Cái kia hai tên nữ hài nhi phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Đồng thời, các nàng chỗ cổ máu tươi phun ra ngoài. Đây là Trầm Phong tại ném đồng thời, dùng sắc bén móng tay vạch phá các nàng động mạch. Trầm Phong trầm giọng nói ra, hai người các ngươi nhanh lên hút các nàng máu tươi, người là ta giết, các ngươi không hút các nàng cũng là không sống. Đừng để ta nghiệp chướng của ví, cũng không cần làm cho các nàng chết biến không có chút ý nghĩa nào. Trầm Phong sau khi nói xong, quay người liền nhanh chóng ra giả làm nhà trọ. La Quân cùng Tần Lâm liếc nhau, hai trong lòng người phức tạp tới cực điểm. Bất quá lúc này, bọn họ cũng không thích hợp lại kéo dài thêm. Hai người phân biệt bắt một tên nữ hài nhi, sau đó thì đối cái cổ cắn, tiếp lấy thì tham lam hút lấy. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nhìn rung động sau khi lại cảm thấy khổ sở, nhưng mà càng nhiều là lòng chua xót. Sau 5 phút, hai tên nữ hài nhi thân thể đã thành mềm xẹp xẹp, các nàng máu tươi toàn bộ bị hút khô. La Quân cùng Tần Lâm cũng rốt cục đạt được thỏa mãn. Sở hữu huyết dịch tiến nhập trong thân thể, hóa thành thiên ti vạn lũ dòng nước ấm. Dòng nước ấm làm dịu tế bào. "Giống." La Quân đột nhiên hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng. Thân thể của hắn đột nhiên doanh ra một tầng mắt thường khó mà nhìn thấy thanh quang. Đồng thời cũng có một trận sương mù màu đen hướng xuống mặt trầm qua. Đây là trọc khí hạ xuống, thanh khí tăng lên cảnh giới. Đồng thời cũng đại biểu cho La Quân chính thức đột phá đến thần thông cảnh. Khó như vậy lấy đến cảnh giới, thì tại một cái quá trình như vậy bên trong để La Quân đột phá. Cùng lúc đó, Tần Lâm cũng đột phá Kim Đan đỉnh phong ràng buộc, trực tiếp nhất cử đến hóa thần cảnh trung kỳ. Đây chính là Vân Lôi Nhi huyết mạch chỗ thần kỳ. Mọi thứ có lợi thì có hại cũng tương tự liền sẽ có lợi. La Quân cùng Tần Lâm tu vi trong vòng một đêm liền đạt được chất đồng dạng phi thăng. Đáng nhắc tới là, Trầm Phong tu vi đã trực tiếp đạt đến thần thông ba trọng cảnh giới. Bởi vậy cũng có thể gặp, Trầm Phong càng là hút không thiếu nữ tử máu tươi. Cho nên Trầm Phong mới có thể tiến bộ đến nhanh như vậy. La Quân cùng Tần Lâm tuy nhiên đột phá, nhưng hai người nhìn trước mắt hai tên nữ tử thi thể, bọn họ trong lòng lại cảm nhận được nói không nên lời nặng nề cùng tự trách. Đây là nhân tính cho phép. Có thể La Quân cùng Tần Lâm nhưng cũng biết, bọn họ không có chút nào tư cách trách cứ đại ca Trầm Phong. Thậm chí có thể nói a, La Quân cùng Tần Lâm hai người là tự tư. Hai người dùng một loại chính trực, nhân từ chữ để che giấu chính mình mềm yếu. Sau đó đem sở hữu tội nghiệp đều đẩy lên Trầm Phong vị đại ca kia trên thân. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng tự nhiên cũng không dễ trách tội La Quân cùng Tần Lâm. Hai người bọn họ trong lòng mâu thuẫn mà phức tạp. Sự tình phát triển đến một bước này, thật không phải là các nàng có thể đoán trước cùng muốn nhìn đến. La Quân khẽ thở dài một tiếng, hắn nói với Trầm Mặc Nùng, ta cùng nhị ca đến chỗ để ý đến các nàng thi thể, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Bang gật gật đầu. Sau đó, La Quân cùng Tần Lâm mang cái này hai tên nữ hải thi thể cấp tốc ra Giả Lam nhà trọ. Trên đường đi, La Quân còn tốt, hắn rất nhanh cũng liền nghĩ thông suốt. Đây là không có cách nào sự tình, như là đã phát sinh, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng Tần Lâm nhất sinh chính trực, lại là vô pháp tiếp nhận mình làm ra dạng này sự tình. La Quân cùng Tần Lâm đi vào một chỗ hồ nước một bên. Hai người đem thi thể thả ở bên hồ, bọn họ không có hủy thi di tích. Ít nhất cũng phải để nữ hài nhi ra người tìm tới các nàng, sau đó hảo hảo an táng đi. Lúc này, hai người cũng mới nhìn rõ ràng cái này hai tên nữ hài nhi mặt. Từ cho các nàng máu tươi đã bị hút khô, cho nên gương mặt cũng có biến hóa rất lớn. Các nàng ở trong màn đêm có vẻ hơi khủng bố. Tần Lâm bỗng nhiên quỳ đi xuống, hắn hướng phía cái này hai tên nữ hài nhi dập đầu ba cái. La Quân cũng đi theo dập đầu. Tuy nhiên dập đầu cũng không có tác dụng gì. Trở về trên đường, Tần Lâm ý hiển nhiên không nói lời nào. La Quân trầm giọng nói ra, "Nhị ca, trên đời này mỗi ngày đều sẽ chết rất nhiều người, có lẽ cái này chính là các nàng mệnh. Ngươi không nên quá tự trách mình. Chúng ta cũng không phải là có ý làm ác, lại nói, coi như ngươi không hút các nàng máu tươi, các nàng cũng không sống." Tần Lâm nói ra, "Đại ca cũng là vì hai chúng ta, nói đến, các nàng vẫn là chúng ta hại chết." La Quân trầm mặc xuống dưới, hắn trong lòng mình khảm đều không có đi qua, cho nên cũng không biết phải an ủi như thế nào Tần Lâm. Tần Lâm bỗng nhiên dừng lại, hắn nói ra, "Tam đệ, ta muốn đơn độc đi đi." La Quân biết trong lòng của hắn khó chịu, hắn ngậm lại, liền nói ra, "Vậy được rồi." Tần Lâm ngay sau đó thì hướng một phương hướng khác đi đến. Lúc này, bình minh đã đến gần. Chân trời lộ ra ngân bạch sắc. Tần Lâm thân ảnh lộ ra điều hiệu vô cùng, lạnh lẽo gió sớm quét mà đến, vậy mà để La Quân cảm giác được một loại bi thương ly biệt vị đạo. Chương 395, Hắc Hạt Tử. La Quân trong lòng cả kinh, chẳng lẽ nhị ca muốn rời khỏi, không về nữa? Trong lòng của hắn lo lắng tới cực điểm, ngay sau đó thì càng chân phi nước đại, đuổi theo. Có thể chính là như vậy một chút thời gian, La Quân lại là tìm không thấy Tần Lâm bóng người. La Quân trong lòng tràn ngập một tia nói không nên lời phức tạp cùng người bại. Không khỏi nhanh, La Quân liền đem tâm lý những này cảm xúc tiêu cực quét ra. Hắn không có Tần Lâm yếu ớt như vậy, đã sự tình đã làm xuống, cái kia cũng không có cái gì thật hối hận. Lâm Văn Long, Trần Thiên Ngai, Trần Diệt Hàn bọn họ một cái kia là đồ tốt. Chính mình địch nhân là bọn họ những này đại tiêu. Như chính mình nhân từ nương tay, lệ mê chậm chạp, cái kia còn có cái gì dễ nói tìm bọn hắn báo thù lời nói. Vậy đơn giản chính là mình cũng không tin cho cười. La Quân quay người về Giả Lam nhà trọ. Trở về thời điểm, trời sáng choang, tia nắng ban mai vậy chiếu trong sân. Cây kia mục thấp thoáng ở giữa tia nắng ban mai mỹ lệ vô cùng. Buổi sáng gió sớm cũng không giống ban đêm tràn ngập lạnh lẽo. Đây là một ngày mới, nhưng đối với La Quân tới nói, cũng là tràn ngập khiêu chiến cùng khảo nghiệm một ngày. Khiến La Quân cảm thấy mừng rỡ là, hắn từ hấp thu tên nữ hải kia máu tươi về sau, thân thể liền một mực không có tiếp tục tái phát làm. La Quân trở lại trong phòng ngủ, hắn ngồi xếp bằng, cảm thụ thân thể hào diệu. Lúc này, hắn có thể cảm giác được thân thể đã là một cái đại viên mãn trạng thái. Trong thân thể tế bào đã không hề tiến hóa cùng thể biến, chúng nó ở vào một loại trạng thái bão hòa. Tế bào thân thể tựa như là vắt ngang tại tế bào não phía trước một dòng sông. Chỉ có đem con sông này tưới tiêu đầy về sau, tiếp xuống chạy đến nước sông mới có thể thuận lợi tưới tiêu đến đằng sau dòng sông bên trong qua. La Quân rất muốn thể biết thần thông cảnh, tế bào não khai phát ảo diệu. Bất quá lập tức, hắn cũng biết mình cái này dinh dưỡng cùng hắn thần thông cảnh là khác biệt. Bởi vì Trầm Mặc Nùng các nàng có thể khai phát ra pháp lực tới, phía bên mình lại chỉ có thể đem pháp lực hóa thành chiến đấu lực. Đây là Vân Lôi Nhi lão tổ tông dòng máu này thay hại chỗ. Nhưng thực, pháp lực hóa thành chiến đấu lực cũng không có gì không tốt. Bởi vì chiến đấu lực có thể tăng cường thân thể lực lượng, kể từ đó, La Quân giết địch càng thêm làm ít công to. Còn nếu là hóa thành pháp lực, yếu ớt pháp lực chẳng khác gì là một cái bắt đầu mới. Tựa như Trầm Mặc Nùng mặc dù là thần thông bắt trọng, nhưng nàng pháp lực cũng không cường đại, giết địch đứng lên cũng không có đặc biệt lợi hại cảm giác. La Quân ngưng thần vật công, hắn có thể cảm giác được cái này mạnh mẽ huyết mạch đối với thân thể cũng tại sinh ra tác dụng. Chính mình gân cốt tại huyết mạch làm dịu, cũng là càng tăng mạnh hơn hành. Tôn này thân thể, tựa hồ tại hướng phía Ma La thân thể phương hướng phát triển a. Đương nhiên, thân thể này không có cách nào cùng Ma La so, nhưng là sức chịu đựng khẳng định là tăng cường rất nhiều. Buổi sáng 8 giờ, La Quân vừa mới nằm xuống, Mạc Vũ thì vội vàng hấp tấp đến, hắn đẩy ra La Quân cửa phòng kinh ngạc nói, "Nhị ca không thấy?" La Quân ngồi xuống, hắn trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Thần Lâm quả nhiên chưa có trở về. Hôm qua nhị ca nói muốn đơn độc đi đi, đoán chừng hắn là muốn rời khỏi. La Quân nói ra. Mạc Vũ lo lắng nói, nhị ca nhất là chính trực, nếu như hắn một mình rời đi, ta sợ hắn liền xem như muốn tự thiêu mà chết, cũng sẽ không quá hút người máu tươi. La Quân cũng biết điểm này, hắn nói ra, nhị ca sợ gì muốn đi, cũng là không muốn tiếp tục hại người. Hắn biết hắn ở chỗ này, đại ca sẽ còn cho hắn tìm nữ hài nhi tới, để hắn hút máu. Mạc Vũ nói ra, có thể dạng này nhị ca hội mất mạng. La Quân tự nhiên cũng biết điểm này. Hắn trầm giọng nói ra, Mạc Vũ, ngươi nói ta đều nghĩ qua. Nhưng ta nghĩ, nhị ca cũng là thiên mệnh giả, mạng hắn không có đến tuyệt lộ nơi này. Có lẽ hắn hội có kỳ ngộ gì đi, có lẽ. Mặc kệ như thế nào, hắn là người trưởng thành, chúng ta phải tôn trọng hắn lựa chọn. Mạc Vũ kỳ quái nhìn một chút La Quân, hắn có chút tức giận nói ra, nhị ca sẽ chết, vì cái gì ngươi không có chút nào khổ sở cùng lo lắng? La Quân ánh mắt bên trong tràn ngập mỏi mệt, hắn biết Tần Lâm có thể sẽ chết, nhưng hắn thật không có muốn tiếp tục đi tìm Tần Lâm. Hắn nhìn Mạc Vũ liếc một chút, nói ra, ngươi coi như là ta tự tư lạnh lùng đi. Ta chỉ biết một chút, nhị ca rời đi, là chính hắn muốn cứu rỗi. Nếu như cưỡng ép để hắn trở về, hắn hội càng thêm thống khổ. Mạc Vũ nói không ra lời. Sau đó, hắn quay người rời đi. An điểm tâm thời điểm, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nghe được Tần Lâm rời đi, hai nữ trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Các nàng không nghĩ tới Tần Lâm tính tình là như thế cương liệt. các nàng đồng dạng cảm thấy khổ sở. Bất quá Trầm Mặc Nùng vẫn là để ý nhất La Quân, nàng sợ La Quân cũng nghĩ quẩn. Bất quá Trầm Mặc Nùng nhìn nhiều vài lần La Quân, phát hiện La Quân rất là cứng cỏi. Nàng cũng liền hơi hơi yên lòng. "Thân thể ngươi cảm giác thế nào?" Trầm Mặc Nùng quan tâm hỏi. La Quân nói ra, "Ta thân thể hiện tại trước đó chưa từng có tốt." Hắn đón đến, nói ra, cũng không biết lần tiếp theo hội là lúc nào phát tác. Trong lòng của hắn tràn ngập thống khổ. Thống khổ cái gì? Thống khổ là, hắn biết mình nhất định phải nhẫn tâm xuống dưới, cứng cỏi xuống dưới, không từ thủ đoạn các loại. Nhưng hắn vẫn là không cách nào làm đến qua chủ động tìm nữ hài hút máu tươi. Hắn chỉ có thể nhu nhược ở chỗ này chờ đại ca Trầm Phong đem người đưa tới, sau đó để sở hữu tự trách, tội nghiệp đều từ Trầm Phong một người đến quổng. Cái này là La Quân thống khổ nhất. La Quân cảm thấy mình rất lợi hại nhu nhược. Đại ca là dũng cảm nhất. Liền xem như nhị ca Tần Lâm, hắn cũng dũng cảm lựa chọn chính hắn muốn đi đường, cho dù là chết. Chỉ có La Quân, La Quân sẽ chỉ ở ban đầu chờ đợi. Một ngày này, ngay tại bình ổn bên trong vừa qua, 8 giờ tối thời điểm, La Quân thân thể lại lần nữa phát tác. Mạc Vũ cùng Trầm Mặc Nùng các nàng không có đi cho La Quân tìm máu. Các nàng cũng biết, nhất định phải người sống máu tươi, hơn nữa là một cô gái toàn thân máu mới có tác dụng. Cho nên bọn họ làm cái gì đều chết tốn công vô ích. Mà lại, các nàng cũng biết, Trầm Phong nhất định sẽ đưa người đi tới. Quả nhiên, ngay tại La Quân thống khổ nhất khó nhịn thời điểm, Trầm Phong đến đây. Trầm Phong vẫn là trực tiếp ném một cô gái nhi tiền đến, theo sau đó xoay người liền rời đi. Nữ hài nhi kia động mạch bị mở ra, mắt thấy cũng liền không sống được. La Quân thống khổ tới cực điểm, lúc này trông thấy nữ hài nhi, liền muốn là kẻ nghiện trông thấy phẩm. Hắn sói đói chụp mồi bổ nhào qua, cắn một cái vào nữ hài nhi động mạch, sau đó tham lam hút. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng còn có Mạc Vũ nhìn lấy một màn này, các nàng cảm thấy lòng chua xót. Tựa hồ mỗi người thành công phía sau, đều sẽ có nhiều như vậy không muốn người biết thống khổ cùng lòng chua xót. La Quân như thế đường đường chính chính người, nhưng cũng không cách nào tránh cho loại này hèn mọn cách sống. Trầm Phong chỉ đưa một cô gái tới, cái này cũng nói, Trầm Phong thực vẫn luôn tại quan tâm Giả Lam nhà trọ. Hắn cũng biết Tần Lâm đã rời đi, cho nên hắn thì đưa một người tới. Trầm Phong biết Tần Lâm rời đi, hắn cũng không có qua tìm Tần Lâm. Trầm Phong ý nghĩ giống như La Quân, đây là Tần Lâm lựa chọn. La huynh đệ, liền muốn tôn trọng huynh đệ lựa chọn. Nếu như cưỡng ép để Tần Lâm hút máu tươi sống sót, hắn sẽ chỉ càng thêm thống khổ. Như vậy vấn đề cũng liền đến, giờ này khắc này Tần Lâm hẳn là cũng muốn phát tác. Như vậy, hắn đến đang ở đâu? Trăng sáng trong sáng, bóng đêm cùng màu xám bạc ánh trăng hỗn hợp lại cùng nhau. Ẩn tở trên dãy núi, Tần Lâm một thân màu đen bị giáp, quần bò. Hắn giống như là muốn leo núi thanh niên, nhưng hắn lại như là cô kẻ độc hành. Cứ như vậy, một người, hành tẩu đến quên. Cô độc cản tở sơn mạch là hùng tráng như vậy cùng rộng lớn. Nơi này hoang tàn vắng vẻ. Tần Lâm sở dĩ lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì nơi này không có tung tích con người. Hắn sợ chính mình phát tác thời điểm, hội không chế không nổi chính mình. Hắn quá rõ lúc phát tác, đối máu tươi loại kia khát vọng cùng dục vọng. Cái kia không phải sức người có thể kiềm chế. Mà lúc này, Tần Lâm đã đi ra 200 cây số. Hắn đi cả ngày. Lúc này, thân thể của hắn bắt đầu khô nóng đứng lên. Loại kia điên cuồng thống khổ giống như hồng thủy manh thu đồng dạng hung mãnh nào lên, khiến người ta hận không thể đi chết, qua gặp trở ngại. Tần Lâm quỳ trên mặt đất, phát ra thống khổ gào rít tới. Toàn thân hắn hiện ra hỏa diễm sắc, đồng thời có từng đạo hỏa diễm sắc vết nứt. Thân thể của hắn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể muốn tự thiêu mà chết. Ha ha ha. Tần Lâm chợt cười to đứng lên. Liên đệ ta tự thiêu ở chỗ này đi, đốt thành một đống tro tàn, từ đó bên trong thiên địa lại không ta Tần Lâm, cũng không người nào biết ta Tần Lâm táng thân gì sử nam nhi đại trợ phu, há sợ thanh sở táng. Hắn vừa mới hào tình vạn trượng, sau đó liền đau hừ một tiếng lăn lộn trên mặt đất. Tần Lâm ý thức đã mơ hồ, hắn đối máu tươi cực độ khát vọng đứng lên. Trong mơ mơ màng màng, Tần Lâm đột nhiên ngửi được tươi mùi máu. Tần Lâm đột nhiên mở mắt, liền trông thấy một cái màu đen hạt tử. Cái này màu đen hạt tử, không tầm thường a. Cái đầu lớn không hợp tói thường, khoảng chừng một cái trưởng thành con thỏ cỡ như vậy. Nó hai cái kìm bên trên tựa hồ cũng hiện ra đáng sợ ánh sáng màu lam. Cái này hắc hạt tử giơ lên cái kìm, hướng phía Tần Lâm bước nhanh tới gần. Tần Lâm phảng phất cảm giác được hạt tử trong thân thể ngọt ngào huyết dịch, hắn đột nhiên thì chạy tới. Giang giác. Cái kia hạt tử thế mà trước một bước kèm ở Tần Lâm, đồng thời cắn Tần Lâm cánh tay một ngụm. Bất quá Tần Lâm cũng không dám yếu thế, lập tức liền cắn hắc hạt tử động mạch chỗ. Hắc hạt tử trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nó liều mạng dãy rủa lại là không hề có tác dụng. Đồng thời cũng cảm giác được tự thân máu tươi đang trôi qua nhanh chóng. Đoán chừng một sát na này, hắc hạt tử trong lòng thật sự là cảm thấy ngày chó. Đó là một vạn đầu thảo nê mã cùng một chỗ lao nhanh mà qua a. Hắc hạt tử rất nhanh liền bị Tần Lâm hút thành khô các hạt tử, bị chết đó là không có thể chết lại. Tần Lâm thỏa mãn, hắn nghiêng người, ngã xuống đất ngất đi. Cùng lúc đó, Tần Lâm trên thân thể hỏa diễm đường vân bắt đầu biến mất, hỏa diễm sắc cũng đã biến mất. Vốn nên chết đi như thế Tần Lâm lại ngoài ý muốn sống sót. La Quân hút nữ hải nhi kia máu tươi về sau, Trầm Mặc Nùng nói với La Quân, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta đến xử lý. Nàng nói xong cũng mang nữ hải nhi thi thể rời đi. La Quân quay người trở về trong phòng. Lúc này, hắn xác thực cần phải thật tốt để tiêu hóa thể nội dinh dưỡng. Cái kia một cỗ, thiên ti vạn lũ dinh dưỡng cùng nhau hướng phía trong não vực dũng mãnh lao tới. Tế bào não lập tức sinh động. La Quân biết không có thể khiến cái này dinh dưỡng thoải mái toàn bộ tế bào não, trước tiên cần phải để một bộ phận tế bào bị mở phát ra tới. Đây là một cái không cần nhân giáo thưởng thức. Người trong não vực tế bào não so trên thân thể tế bào nhiều mấy chục lần, bên trong còn có não hạch cung cấp vô cùng tế bào. Cho nên cũng mới nói, người não vực là vô hạn. Chương 396, Vân Tâm Hổ Thẹn. La Quân trước đem thiên ti vạn lũ dinh dưỡng khóa chặt ước chừng 100 mai tế bào não. Cái kia 100 mai tế bào não cấp tốc hấp thu cái này thiên ti vạn lũ dinh dưỡng. Tế bào não tại tiếp xúc đến dinh dưỡng về sau, lập tức rất vui, tham lam hút thu lại. La Quân thậm chí có thể cảm giác được những này tế bào não đang nhanh chóng lớn mạnh, tiến hóa, thuế biến. Đây chính là khai phát não vực cảm giác. Thần thông nhất trọng não vực khai phát lúc, đó là một loại cảm giác tinh thần chú ý lực khác hẳn với thường nhân cảm giác, còn không thể xưng là pháp lực. Tại thần thông nhất trọng thời điểm, người có thể thông qua tinh thần lực qua cảm ứng bốn phía sự vật, đồng thời có thể sử dụng tinh thần lực đến thuần hóa một số con kiến nhỏ chờ các thứ. Xưa nay có truyền võ đạo cao thủ, có thể sử dụng tự thân khí chẳng để sở hữu con kiến theo hắn tư tưởng đến viết chữ, cũng chính là cái đạo lý này. Đến thần thông nhị trọng, tinh thần lực tiếp tục tăng cường. Lúc này, người có thể sử dụng ánh mắt trực tiếp tới đem phổ thông đối thủ chấn nhiếp mê hoặc, thậm chí cũng có thể đem chính mình tư tưởng truyền lại đến đối phương trong đầu. Đem tự thân tinh thần tư tưởng trong nháy mắt thông qua ánh mắt truyền lại, đánh vào đối phương trong đầu. Đến đệ tam trọng, tinh thần lực thì có thể miễn cưỡng xưng là pháp lực. Lúc này, người có thể trực tiếp đem cỗ này pháp lực thực chất hóa, đồng thời có thể đem pháp lực hướng ra ngoài dò xét. Tỷ như người trong phòng, lại có thể đem pháp lực nô ra qua, rõ ràng cảm giác được trong phạm vi trăm thước đồ vật. Lại xa, pháp lực cũng liền bị thổi tan. Đến đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng thời điểm, pháp lực tùy tâm sở dục mà động. Lúc này pháp lực cũng là tự thân lực lượng, có thể kiến tạo cường đại đạo tràng, có thể trực tiếp công kích địch nhân não vực, có thể đem pháp lực câu thông pháp khí, lợi dụng pháp khí phi kiếm giết người. Dạng này nhất trọng đột phá, pháp lực càng ngày càng mạnh. Đợi đến trường sinh cảnh thời điểm, pháp lực liền đã cường đại đến có thể trở thành độc lập nguyên thần. Hư không nguyên thần trên không trung, thông qua cường đại lực ngưng tụ cùng tư tưởng đến ngưng tụ từ trường, phân tử chờ một chút đến ngưng tụ ra nhất tôn nguyên thần thân thể đi ra. Đương nhiên, những này đều nói xa. La Quân dưới mắt tình huống lại có chút khác biệt, hắn tế bào não khai phát về sau, chỗ sinh ra tinh thần lực bắt đầu kích thích não vực. Những này tinh thần lực tự nhiên mà vậy hướng trong thân thể hội tụ. La Quân tinh khí phát hiện, những này tinh thần lực lại một lần nữa kích thích tế bào thân thể. Trong thân thể tế bào liền tiếp tục bắt đầu tiến hóa. Thân thể ban đầu tế bào tiến hóa đã đến đầu, nhưng bởi vì tinh thần lực thần kỳ cải tạo, La Quân tế bào thân thể lần nữa biến hóa, tế bào biến hóa lại ảnh hưởng thân thể cùng cấp cốt cách biến hóa. Đây chính là pháp lực hóa thành chiến đấu lực một cái quá trình. Loại này huyết mạch chỗ sinh ra pháp lực toàn bộ là tiếp tục mở phát tế bào thân thể, sau đó cường đại thân thể. La Quân có thể tưởng tượng được, tiếp tục như vậy, chính mình đến thân thể thực biết biến càng ngày càng mạnh. Đây là cùng ma la thân thể có chút cùng loại. Chỉ bất quá ma la là cái dị loại, có thể trời sinh biến dị, tế bào vô hạn tiến hóa. Mà chính mình huyết mạch này thì chậm nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, dưới mắt thân thể mạnh lên về sau, chính mình đối phó những thần thông cảnh đó cao thủ cũng liền đơn giản. Thần thông cảnh cao thủ, nghe rất lợi hại hung hãn. Trên thực tế lại là có chút xấu hổ cảnh giới, thân thể đến cao nhất, vô pháp tiến bộ. Pháp lực vẫn là xuất phát từ thấp trạng thái, vô pháp hoàn toàn chế địch. La Quân hoàn toàn tiêu hóa cố này dinh dưỡng mang đến cải biến về sau, hắn tu vi trực tiếp đạt đến thần thông nhị trọng. Cái này tiến bộ là phi thường khủng bố. Tại thay đổi dòng máu thân thể thể chất thời điểm, La Quân não vực cũng tại tăng cường. La Quân rất rõ ràng biết, qua một đoạn thời gian nữa, chính mình não vực cũng có thể ngăn cản được đồng dạng sóng tinh thần công kích. Cái này đã là ngày hôm sau. Chỉ cần tiếp qua ngày thứ 3, như vậy huyết mạch sơ bộ thối luyện coi như hoàn thành. Ngày sau La Quân cùng Trầm Phong cũng không cần tiếp tục hút nữ hải máu tươi. Đương nhiên, tiếp tục hút là có chỗ tốt, có thể cũng sẽ không giống hiện tại như vậy, không hút liền sẽ chết. La Quân nhìn thấy trời đã sáng, trong lòng của hắn không khỏi lo lắng dậy nhị ca Tần Lâm tới. Không biết nhị ca hiện tại là sống hay chết. La Quân biết Tần Lâm chắc chắn sẽ không đi giết người, nhưng nếu như Tần Lâm không giết người, không hút máu tươi lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy Tần Lâm có phải hay không đã hóa thành cho tàn? La Quân không đoán ra được, hắn hy vọng sẽ có kỳ tích buông xuống tại Tần Lâm trên thân. Nhưng hắn cũng biết, cái tỷ lệ này là phi thường tiểu. Trong thiên hạ, nào có nhiều như vậy kỳ tích đâu. Chỉ một lúc sau, Mạc Vũ đi vào La Quân phòng ngủ, hắn lo lắng Tần Lâm sinh tử, muốn đi ra ngoài tìm Tần Lâm. La Quân hơi thở dài, hắn nói ra, "Tốt, ta đi chung với ngươi tìm." Nửa giờ sau, La Quân cùng Mạc Vũ theo Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng tạm biệt. Hai người lái xe ra Giả Lam nhà trọ. "Ngươi nói nhị ca hội đi chỗ nào?" Mạc Vũ hỏi lái xe La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, "Quận bố lương tự án tự sân mạch, nhị ca không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng sẽ sợ chính hắn phát tác đứng lên khống chế không nổi. Cho nên, hắn nhất định sẽ qua án tự sân mạch. Chỉ là vùng núi này bao la bát ngát, chúng ta căn bản không biết nên từ cái hướng kia tìm lên. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hy vọng nhị ca có thể người hiền tự có thiên tướng." Mặt trời gay gắt chiếu rọi. Án tự trên dãy núi, nhật quang đem đá hoa cương chiếu xạ đến còn như núi lửa hiện trường. La Quân cùng Mạc Vũ bỏ xe, chẳng có mục đích tìm. Nhưng mà, vùng núi này lớn như thế, muốn tìm đến người, căn bản chính là nói chuyện viển vông. La Quân còn có một loại khả năng không có nói với Mạc Vũ, cái kia chính là Tần Lâm nếu thật là đến vùng núi này bên trên, như vậy phát tác thời điểm, Tần Lâm khẳng định là một con đường chết. Như vậy, Tần Lâm khẳng định liền đã tự thiêu mà chết. Hắn tự thiêu về sau, bị ban đêm núi gió thổi qua, chỉ sợ là liền xương cốt bụi đều không cách nào tìm tới. Như vậy Tần Lâm hiện tại đến như thế nào đây? Mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống, Tần Lâm rốt cục mở to mắt. Lúc này là 1 giờ chiều. Chính là trong vòng một ngày, ngày sắc bén nhất thời điểm. Tần Lâm sau khi mở mắt, hắn bị nhật quang đâm mắt mở không ra. Tần Lâm suy nghĩ cũng rất nhanh liền khôi phục, hắn siêu một chút ngồi xuống. Chẳng lẽ ta không chết? Tần Lâm đảo mắt tứ phương, hắn phát hiện mình vẫn là tại phía trên dãy núi. Tần Lâm sau đó đã nhìn thấy tay mình bị cái kia hắc hạt tử lại kẹp lại cắn, cũng không biết là tình huống như thế nào. Hắn nhìn một cái, liền phát hiện mình tay đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Nay cũng không kỳ quái, Tần Lâm thân thể sức khôi phục là biến thái. Tần Lâm lập tức liền vận công cảm giác thân thể của mình. Thân thể mạch máu trong người ngược lại là đã an tĩnh xuống, mà lại, tại cái kia hắc hạt tử máu làm dịu. Tần Lâm phát hiện mình cứ như vậy trong giấc mộng đến thần thông cảnh. Từ hóa thần cảnh đến thần thông cảnh, đây là vô cùng lớn khoảng cách. Rất nhiều cao thủ nghèo cả đời đều không thể đột phá. Nhưng Tần Lâm lại ngủ một giấc, đần độn đu mê đến lần này cảnh giới. Tần Lâm cảm giác đến mình đang nằm mơ. Chẳng lẽ cái này hắc hạt tử máu so nữ hài nhi máu còn tinh khiết hơn, lợi hại. Tần Lâm nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cao hứng là, nếu như mình tìm thêm một số cái này hạt tử, vậy mình công lực không phải như bay để bà sao? Mà lại, cũng có thể để đại ca không hề lạm sát kẻ vô tội. Tần Lâm bởi vì cái này phát hiện mà hoan hỉ không thôi. Hắn bắt đầu ở vùng núi này bên trên tìm kiếm khắp nơi. Tần Lâm thể chất rất tốt, hắn tại mặt trời đã khuất liên tiếp tìm mấy giờ, sau cùng lại chẳng được gì. Ngược lại là thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện khó chịu. Tần Lâm vội vàng nhắm mắt nội thị. Cái gì gọi là nội thị? Cũng là nhắm mắt lại về sau, xem xét thân thể của mình. Cao thủ có thể đem thân thể của mình ngũ tạng lục phủ nhìn rõ ràng. Tần Lâm lập tức liền phát hiện không ổn, hắn trên đan điền rành rụm màu đen độc tố. Cỗ này độc tố từ trong đan điền hướng ra ngoài thẩm thấu, hung manh vô cùng. Tần Lâm rõ ràng cảm giác được thân thể bởi vì độc tố ăn mòn, các hạng bộ phận cũng bắt đầu vận hành chậm chạp. Mà lại, một cỗ toàn tâm đau đớn cũng như ngàn vạn kim nhọn tại đâm. Tần Lâm đau đến rên lên một tiếng. Trong lòng của hắn rõ ràng rất lợi hại, nếu như độc tố thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, như vậy ngũ tạng lục phủ của mình liền sẽ suy kiệt. Chính mình chính là một con đường chết. Nguyên lai, cái này hắc hạt tử máu có độc. Mình muốn sử dụng hắc hạt tử đi giúp đại ca, hoàn toàn cũng là nói chuyện viển vông. Nghĩ không ra ta Tần Lâm, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tần Lâm không khỏi bi thương đứng lên. Sau khi màn đêm buông xuống, Tần Lâm tiếp tục hành động. Hắn hướng phía trước hành động, không biết mình muốn đi đâu, không biết mình mục đích là ở nơi nào. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ cùng thể nội độc tố chống cự. Hắn vận công áp chế độc tố, để độc tố lan tràn chậm chạp xuống dưới. Tần Lâm tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ chính mình làm sao áp chế độc tố, trong vòng 3 ngày, như không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình vẫn là một con đường chết. Trước đó muốn tự thiêu mà chết thời điểm, cái kia không khỏi rượu hắc hạt tử xuất hiện, sáng cứu mình một cái mạng. Sau đó, còn sẽ có kỳ tích xuất hiện sao? Thiên hạ lại cái kia có nhiều như vậy kỳ tích đâu? Tần Lâm cười khổ, cảm thấy mình có chút si tâm vọng tưởng. Có lẽ, cái này chính là mình báo ứng đi. Cái kia vô tội nữ hài nhi bởi vì chính mình mà chết, cho nên lão thiên không để cho mình thống khoái chết mất, lại là phải bị chất độc này từng khúc công tâm, nhận hết tra tấn mà chết. Một đêm này, đối với La Quân tới nói cũng là một cái đại khảm. Đây là ngày thứ 3, ngày cuối cùng. Vượt qua hôm nay, hắn huyết mạch liền sẽ chính thức thành thục, chính mình sẽ không còn thụ máu tươi không chế. La Quân rời đi Giả Lam nhà trọ, một mình hắn ở bên ngoài đi. Rất nhanh liền đi vào một chỗ trống trải địa phương. Nơi này thực là một đầu đường cái. Nhưng lúc này, trên đường lớn cũng không có người. Nơi này cũng không có đèn đường. Đại ca, ngươi ra đi. La Quân đối hư không nói ra. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Trầm Phong từ phía sau mang một tên nữ hải nhi đi ra. Hắn đem nữ hải nhi kẹp ở dưới xương sườn. Nữ hải nhi kia đã hôn mê. Về phần nàng dáng dấp ra sao, cái này đều không phải là La Quân cùng Trầm Phong muốn quan tâm sự tình. La Quân cùng Trầm Phong ánh mắt nhìn nhau, hắn phát hiện Trầm Phong đã đạt tới thần thông lục trọng cấp độ. Hắn mấy ngày nay tu vi quả thực cũng là đánh kích thích tố một dạng, nhanh đến mức nghịch thiên. Trên thực tế, La Quân cũng là nhanh không hợp thói thường. Ta cho tới bây giờ đều không phải là người tốt lành gì, chết tại trên tay của ta, mặc kệ là tốt người hay là người xấu, hoặc là đại nhân hay là tiểu hải tử, liền xem như dần dần già đi lão nhân, ta cũng giết không ít. Trầm Phong nói ra, cho nên tam đệ, sở hữu tội nghiệp, ta đều có. Ngươi cùng nhị đệ đều không phải là có thể làm chuyện xấu sự tình người. La Quân trầm giọng nói ra, nhất tướng công thành vạn quốc khô, ta muốn làm ra một phen sự nghiệp, nhưng lại không muốn làm người xấu, đây vốn chính là một kiện mâu thuẫn sự tình. Đại ca, cảm ơn ngươi. Ngươi làm ra hết thảy, ta vô cùng cảm kích. Nhưng ta sẽ không cho là ta hút lấy ăn mấy cái này, nữ hài nhi không liên quan gì tới ta, các nàng chính là ta giết. Ta La Quân không còn có tư cách vô ở ngược nói, ta không thẹn với lương tâm. Ta vẫn tâm hổ thẹn. Chương 397, huyết hoàng. Một tiếng vẫn tâm hổ thẹn, đây là phát ra từ La Quân ở sâu trong nội tâm hò hét. Hắn những ngày này hút người sống máu tươi, thành tựu chính mình được lớn. Hắn nhìn cứng cỏi vô cùng, trên thực tế, hắn cũng xác thực cứng cỏi vô cùng. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn thì thật sự là đã lanh huyết đến chết lặng bước. Khóc cũng là sống, cười cũng là sống, điên lấy là sống, mê muội cũng là sống, đều là còn sống, nhìn ngươi làm sao tuyển. Trần Phong có đại quyết đoán, đại sát phạt nhẫn tâm. Thần Lâm có chịu chết quyết tâm. Mà La Quân, hắn là một cái sống tại hai người bọn họ người trung gian. Tại tử vong trước mặt, hắn lựa chọn thuận theo đại ca an bài. Trần Phong trầm mặc xuống dưới, hắn sau một hồi khá lâu nói ra, trong lòng ngươi cũng biết, tương lai ngươi như công thành danh toại, không ai hội đảm ngươi hôm nay thị phi. La Quân nói ra, người khác nhìn ta là ma là quỷ, ta cũng không để ý. Tốt, tốt. Trầm Phong nói ra, quả nhiên không hổ là ta Trầm Phong huynh đệ, hiện tại đã là ngày thứ 3, cô gái này là ngươi một lần cuối cùng giải dược. Tiếp xuống đường, đại ca cũng không có biện pháp giúp ngươi đi quy hoạch, vậy phải xem ngươi đi như thế nào. Lúc đầu ta cùng nhị đệ dự định lưu lại giúp ngươi một chút, nhưng là, mọi người tự có mệnh số. Nhị đệ lựa chọn hắn đường, ta tự nhiên cũng không thể làm thủ hạ ngươi. Cho nên, ta hiện tại sẽ rời đi. Tương lai, chúng ta hữu duyên lại tụ hợp. La Quân nói không ra lời. Trầm Phong quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất tại trong màn đêm. Hắn tựa hồ quên một sự kiện, cái kia chính là cô gái trước mắt nhi cũng không có bị vạch phá động mạch. La Quân muốn phải sống sót thì được bản thân thân thủ giết cô bé này. Đệ kệ Cang gia tộc trong pháo đài cổ. Lão tổ Tông Vân Lôi Nhi lấy huyết liên ngai vàng buông xuống. Trong bóng đêm, huyết sắc quang mang bao phủ đệ kệ Cang gia tộc đỉnh viện. Huyết sắc đối với huyết tộc người mà nói là tốt đẹp nhất quang mang. Sần sổ dồn cả đám lập tức đi ra quỳ xuống đất đó lấy, huyết tộc nhóm kích động hưng phấn tới cực điểm. Bọn họ rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết lão tổ tông. Cả đám núi kêu biển gầm, thề hô lấy bái kiến lão tổ tông. Bất quá có chút khôi hài là, bọn họ nói loại ngôn ngữ không quá giống nhau, có nói tiếng Ý, có nói tiếng Anh. Vân Lôi Nhi toàn thân áo trắng, như lăng ba tiên tử buông xuống. Nàng thu huyết liên ngai vàng tiến vào mi tâm, sau đó liền tay áo vung lên, từ tốn nói, đều đứng lên đi. Mọi người cảm ơn lão tổ tông, sau đó đứng dậy. Tiếp theo, tại sần sổ dồn thân vương nên đón dưới, Vân Lôi Nhi tiến đại điện. Đại điện bên trong, Vân Lôi Nhi ngồi ngay ngắn phía trên. Chúng huyết tộc ở phía dưới cung cung kính kính rủ xuống lập. Vân Lôi Nhi phía dưới là sần sổ dồn thân vương, Bạch Tuyết, còn có buộc công tước. Vân Lôi Nhi trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, sần sổ dồn thân vương, từ thượng nhất nhậm huyết hoàng hoắc bổ rồ tại 300 năm trước tao ngộ ám sát bỏ mình về sau, hoàng kim huyết tộc mạch này liền một mực không có huyết hoàng tồn tại. Bây giờ thiên địa sát kiếp buông xuống, cái này sát kiếp ở khắp mọi nơi, cho nên ta cảm thấy là thời điểm tuyển một vị huyết hoàng đi ra. Sần sổ dồn thân vương cùng tất cả mọi người là bị kinh ngạc. Sần sổ dồn thân vương lập tức nói, lão tổ tông thánh minh, nhưng không biết lão tổ tông muốn người nào tới làm máu này hoàng. Vân Lôi Nhi nói ra, trong nội tâm của ta xác thực đã coi nhân tuyển, người này thì là La Quân. Hán. Sần sổ dồn thân vương cùng còn lại người đều là thất sắc. Sần sổ dồn thân vương lập tức nói, lão tổ tông, La Quân chính là người ngoài. Huyết hoàng chi vị cô treo 300 năm, một mực không có người tuyển. Ngài tại sao muốn tuyển La Quân đâu? Vân Lôi Nhi nói ra, La Quân cũng không phải là ngoại nhân, hắn đã chuyển thừa ta huyết mạch. Trong mắt của ta, hắn tới làm huyết hoàng thật sự là lại thích hợp bất quá. Sần sổ dồn thân vương nói ra, chuyện này cứ như vậy định, không cần lại bàn. Vân Lôi Nhi phất ống tay áo một cái, nói, còn lại đám người, toàn bộ lui ra. Mọi người không dám nghịch lại lão tổ tông, đồng đều quỳ bái về sau, tự hành thối lui. Trong đại điện rất nhanh cũng chỉ còn lại có Sần sổ dồn lao thân vương cùng Vân Lôi Nhi hai người. Lao tổ tông. Sần sổ dồn thân vương không khỏi cười khổ, hắn nói ra, ngài quyết định, chúng ta không dám vi phạm. Chỉ là, La Quân cho dù có ngài huyết mạch, nhưng là hắn trung quy tại trong huyết tộc không có căn cơ gì. Ngài tùy tiện để hắn tới làm máu này hoàng, chỉ sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Tương lai cũng sẽ khiêu khích mật các đại thân vương, huyết vương bất mãn. Kể từ đó, thật sự là tai họa vô số. Vân Lôi Nhi nhìn một chút Sần sổ dồn thân vương, nàng nói ra, Sần sổ dồn, ta không có khả năng vĩnh viễn trông coi các ngươi. Lập tức, ta liền muốn rời khỏi địa cầu, qua hư giữa không trung ứng tiếp. Có lẽ ta sẽ vẫn lạc, có lẽ ta hội siêu thoát, nhưng bất kể như thế nào, trong vòng mấy trăm năm, ta sẽ không về tới địa cầu bên trên. Ta làm ra hết thảy, không phải vì người khác, hoàn toàn là cho các ngươi bọn này thuộc về ta huyết mạch người. Ta là sợ ta lại lúc trở về, trên địa cầu đã không có huyết tộc. Nàng đón đến, nói ra, La Quân là các ngươi sinh cơ, nếu như các ngươi chính mình thật muốn không biết tốt xấu, đem cái này sinh cơ bóp chết, đây cũng là trách không được bất luận kẻ nào, ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sần sổ dồn thân vương nhất thời cảm thấy kinh hồn bạc vía, hắn nói ra, lão tổ tông, ngài lại muốn rời đi. Hắn đón đến, nói ra, nhưng ta không hiểu, ngài là sao đối cái kia La Quân có cao như thế đánh giá. Vân Lôi Nhi nói ra, thứ nhất, hắn là thiên mệnh giả, hắn có mệnh số, đây là mấu chốt nhất. Thứ hai, hắn tính tình trí thiện, chỉ có hắn đến lãnh đạo, các ngươi mới có thể trước sau vẹn toàn. Thứ ba, hắn tuy nhiên tính tình trí thiện, nhưng đó là đại thiện. Thời điểm then chốt, hắn có tàn nhẫn quyết đoán. Vân Lôi Nhi nói đến chỗ này, đón đến, nói, hôm nay sở dĩ ở trước mặt mọi người nói chuyện này, cũng là biết các phương thân vương trong lòng chỉ sợ không phục. Nhưng hôm nay ta ở trước công chúng công bố, cũng coi là cho La Quân xứng danh phân. Tiếp đó, liền muốn ngươi nhiều hơn giúp La Quân đảm đương. Sần sổ dồn thân vương lúc này rốt cục cảm nhận được Vân Lôi Nhi dụng tâm lương khổ. Hắn nói ra, vâng, lão tổ tông. Vân Lôi Nhi gật gật đầu, nàng nói ra, đi thôi, ngươi theo ta hiện tại đi xem một chút La Quân. Có lẽ ngươi nhìn về sau liền sẽ rõ ràng, vì cái gì ta lựa chọn lại là hắn. Trống trải trên đường lớn, La Quân ngồi yên lặng. Hắn cứ như vậy đã ngồi 3 giờ. Lúc này là trời vừa rạng sáng. Trầm Phong sớm đã qua Giả Lam nhà trọ, hắn mang đi Mạc Vũ, thuận tiện nói cho Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng. Hắn nói cho hai nữ, La Quân ngay tại đầu này trên đường lớn. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng sợ La Quân có việc, thế là nhanh chóng đi tìm tới. Hai người rất nhanh liền nhìn thấy La Quân. Bất quá hai nữ cũng không quá yếu nhiễu La Quân, các nàng xem ra La Quân thống khổ. Trong lòng hai cô gái vô cùng giải La Quân. Tần Lâm rời đi là bởi vì tự trách, La Quân không có khả năng thật giống mặt ngoài như vậy như vô sự. Trầm Mặc Nùng nhất là biết La Quân nhiệt huyết cùng thiện lương. 3 giờ sau, Vân Lôi Nhi cùng Sần Sổ Dồn Thân Vương cũng lặng yên đi vào một bên. Các nàng cũng tương tự nhìn lấy trên đường lớn La Quân. Màu sáng bạc ánh trăng vẩy chiếu vào La Quân trên thân, cũng vẩy chiếu vào cái kia hôn mê cô nương trên thân. Nữ hài nhi kia ước chừng 18 đến tuổi, là cái người Hoa nữ hài nhi. Nàng tướng mạo luôn vui vẻ, rất là sạch sẽ, xinh đẹp. Đúng lúc này, nữ hài nhi bỗng nhiên mở to mắt. Người là La Quân. Nữ hài nhi câu nói đầu tiên thì hỏi như thế. La Quân không khỏi hơi kinh ngạc đứng lên, hắn nói ra, ngươi biết ta? Nữ hài nhi mỉm cười, nói ra, ta gọi Lâm Khả Nhi. Trầm Phong đại ca nói cho ta biết, liên quan tới ngươi sự tình. Thật sao? La Quân không hiểu, nói, ta đại ca nói cho ngươi cái gì? Lâm Khả Nhi nói ra, ngươi cần hút nữ hải tử máu tươi, ta là ngươi giải dược. Nếu như ngươi không giết ta, không hút ta máu, ngươi liền sẽ chết. La Quân thật không thể tin nhìn lấy Lâm Khả Nhi, nói ra, ngươi đều biết. Vì cái gì ngươi không sợ? Lâm Khả Nhi thê lương cười một tiếng, nói ra, ta đã là bệnh bạch huyết thời kỳ cuối, coi như ngươi không hút ta máu ta cũng không sống mấy ngày. Nàng tiểu nói này, La Quân lập tức cảm giác được Lâm Khả Nhi sắc mặt sắc thực tái nhợt không quá bình thường. Lâm Khả Nhi tiếp tục nói, Trầm Phong đại ca cho ta một số tiền lớn, số tiền kia có thể cho đệ đệ ta cùng phụ mẫu đều qua tốt. Bọn họ vì ta, thiếu quá nhiều nợ bên ngoài, ăn quá nhiều khổ. Nếu như ta tử năng để bọn hắn khá hơn một chút, ta thật cao hứng. Nàng đón đến, tiếp tục nói, cho nên, ngươi không cần ấy nấy. Ta là cam tâm tình nguyện, ta không trách ngươi, ngược lại, ta rất lợi hại cảm tạ ngươi. Ngươi lai, Trầm Phong không phải quên, mà chính là hắn đã vì La Quân đem hết thảy đều dự định tốt. ngươi sẽ không phải là ghét bỏ ta máu a? Lâm Khả Nhi gặp La Quân không nói lời nào, thế là thử dò hỏi. La Quân nói ra, không phải, tuy nhiên ngươi là bệnh bạch huyết thời kỳ cuối, nhưng là ngươi máu với ta mà nói thật là tốt thuốc bổ. Lâm Khả Nhi nói ra, vậy ngươi vì cái gì giống như rất lợi hại không vui? La Quân từ tốn nói, cái này dù sao không phải một kiện rất lợi hại sự tình tốt. Lâm Khả Nhi sững sờ một chút, theo rồi nói ra, vậy cũng đúng, có thể ngươi đây cũng là không có cách nào sự tình a. La Quân nói ra, nhưng vì chính mình mạng sống, phải đi hại chết người khác, cái này chung quy là không đúng. Lâm Khả Nhi nói ra, ngươi không hút ta máu, ta cũng không sống. Nhưng ngươi hút ta máu, cha mẹ ta liền có thể vượt qua cuộc sống thoải mái, ngươi cũng có thể sống. Cái này đối với ta mà nói, là mạc đại công đức. La Quân trầm mặc xuống dưới. Liền cũng tại lúc này, hắn huyết mạch rốt cục lần nữa phát tác. La Quân thân thể trong nháy mắt thì khô nóng đứng lên, mà lại đến thật nhanh, vô cùng mãnh liệt. Thân thể của hắn hiện ra hỏa diễm sắc, hỏa diễm đường vân từng đầu, nhìn phá lệ dữ tợn. Thân thể phảng phất muốn bốc cháy lên. Bộ phận thân thể giống như là đặt ở liệt hỏa bên trên nướng. Loại thống khổ này tuyệt đối là không phải người. La Quân đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ gào rít, hắn một cái xoay người ngã lăn xuống đất. A! La Quân nghiêm nghị gào thét. Lâm Khả Nhi nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nàng cảm giác mình tựa như là tại một cái cực lò lửa lớn bên người. Nhiệt độ kia để cho nàng đều cảm thấy không thể thừa nhận. Bởi vậy, Lâm Khả Nhi cũng có thể tưởng tượng đến La Quân thừa nhận thống khổ. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn tin tưởng Trầm Phong lời nói. La Quân đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Lâm Khả Nhi quang mang tràn ngập như là dã thú dục vọng. Hắn lúc này không có đem Lâm Khả Nhi xem như nữ nhân, mà chính là xem như ngon thực vật. La Quân lệ hống một tiếng, hắn không nghĩ, thật không muốn đi dạng này tươi sống cắn một cái vô tội sinh mệnh. Hắn liều mạng cắn răng, thừa nhận thân thể to lớn thống khổ. Trong một chớp mắt, mồ hôi rơi như mưa. Không muốn, không muốn. La Quân vốn nên có thể chống cự. Lâm Khả Nhi lại chậm rãi hướng đi La Quân. Nàng lúc này, trên thân phảng phất doanh một tầng thánh khiết quang huy. Chương 398, ghét ác như cửu. Lâm Khả Nhi ôm lấy La Quân đầu, La Quân vùi đầu tại nàng mềm mại ở giữa. Lâm Khả Nhi tựa như là một cái mẫu thân một dạng ôm La Quân. Tới đi, hút ta máu, dạng này ngươi không thống khổ nữa, ta cũng không cần thống khổ. Lâm Khả Nhi thanh âm tràn ngập dụ hoặc. La Quân đột nhiên ngửa đầu gầm thét, sau đó, hắn hai mắt huyết hồng cắn về phía Lâm Khả Nhi trắng như tuyết cái cổ. Tựa như là cô độc dã thú đi đến cùng đường mặt lộ. Tại La Quân tâm lý, hắn kêu gào nói, từ đó, ta không còn là một người tốt. Lâm Khả Nhi cuối cùng vẫn là bị La Quân hút khô máu tươi, hắn sau đó lau khô khỏe miệng máu tươi, đem Lâm Khả Nhi thi thể ôm. La Quân từng bước một hướng Già Lam nhà chợ đi đến. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cảm nhận được La Quân nội tâm hốt hoảng cùng thống khổ, hai người vội vàng chào đón. La Quân, ngươi nghĩ thoáng điểm, sự tình đã dạng này, ngươi cũng là không có cách nào. Trầm Mặc Nùng quên lơn. La Quân gật gật đầu, hắn nhàn nhạt nói với Trầm Mặc Nùng, làm phiền ngươi giúp ta đưa nàng thi thể hỏa táng, sau đó giao cho người nhà nàng. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt, ta sẽ. Nàng thoáng qua thả lỏng trong lòng, bởi vì dù cho ở thời điểm này, La Quân vẫn là nghĩ đến không cho Lâm Khả Nhi người nhà nhìn thấy Lâm Khả Nhi thi thể. Dù sao lúc này Lâm Khả Nhi bộ dạng này để người nhà nhìn khẳng định hội rất thương tâm khổ sở. Đem Lâm Khả Nhi giao cho Trầm Mặc Nùng về sau, La Quân liền một thân một mình đi. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng không hề đi theo La Quân, hai nữ biết La Quân như là đã kinh lịch thống khổ như vậy nếp bản, hắn liền không khả năng làm cái gì nghĩ quần sự tình. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng tuy nhiên đi, nhưng là Vân Lôi Nhi cùng Sần Sổ Dồn Thân Vương lại là một mực đi theo La Quân. La Quân là hướng khu vực thành thị hành động. Sần Sổ Dồn Thân Vương cùng Vân Lôi Nhi không nhanh không chậm đi theo, lấy hai người bọn họ tu vi, La Quân là quả quyết phát hiện không. Huống hồ hiện tại La Quân cũng là thần bất thủ xá. Lão tổ tông, cái này La Quân không quả quyết, ta cảm thấy hắn cũng không phải là một cái hợp cách người lãnh đạo. Sần Sổ Dồn Thân Vương nhịn không được nói ra. Vân Lôi Nhi từ tốn nói, ngươi phải biết, trong lòng mỗi người đều sẽ có một cái tuyến cùng nguyên tắc. Mặc kệ là lại hèn mọi người, hắn đều hữu tuyến cùng nguyên tắc. La Quân hiện tại là tại trà đạp chính hắn tuyến cùng nguyên tắc. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, vậy chỉ có thể nói, hắn là một người tốt. Nhưng muốn dẫn dắt huyết tộc đi qua trận này sát kiếp, lại không phải một người tốt có thể làm đến. Vân Lôi Nhi nói ra, cần là gian hùng mới có thể đúng không? Sần Sổ Dồn Thân Vương ngẩn ngơ. Vân Lôi Nhi nói ra, ngươi nhận biết cũng không tính là sai, trong lịch sử có thật nhiều khai quốc đế vương đều là thủ đoạn độc ác hạng người. Bởi vậy, bọn họ dựa vào thủ đoạn độc ác đoạt được thiên hạ. Nàng đón đến, nói ra, nhưng ngươi đừng quên còn có một cái định luật, khai quốc đế vương muốn hung ác, nhưng giữ vững một quốc gia muốn nhân. Nếu như La Quân là thủ đoạn độc ác, không từ thủ đoạn hạng người, vậy ta cũng sẽ không yên tâm để hắn đến mang lĩnh huyết tộc. Sần Sổ Dồn Thân Vương khẽ cười khổ, nói ra, có lẽ ngài nói là có đạo lý. Vân Lôi Nhi nói ra, La Quân ưu điểm lớn nhất ngươi cũng không có phát hiện, cái kia chính là cứng cỏi đến, vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ. Một người nam nhân, nếu có vật khí, còn có dạng này một phần ưu điểm, hắn không có đạo lý không thành công. Trung hợp, La Quân thì có hai điểm này. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, lão tổ tông ngài con mắt tinh tưởng, hạ thần bội phục. Vân Lôi Nhi cười nhạt một tiếng, nàng nói ra, thực có đôi khi, có một số việc sẽ rất thú vị. Đại nhân dưỡng dục một đứa bé, nhìn hắn từ khi còn bé bi bô tập nói đến trưởng thành người, quá trình này rất thú vị. Còn có, ngươi gieo xuống một gốc cây miêu, nhìn lấy nó dần dần trưởng thành đại thụ che trời. Cái này là sinh mệnh, trưởng thành niềm vui thú. Ta lúc đầu trong lúc vô tình bồi dưỡng một nhóm thuộc về ta huyết mạch người, ta không nghĩ tới các ngươi sẽ trưởng thành cho tới hôm nay tình trạng này. Cho nên có đôi khi, ta nghe các ngươi gọi ta lão tổ tông thời điểm, ta cảm thấy rất thú vị. Mà bây giờ, ta lại gieo xuống ba hạt giống, cái này ba hạt giống phân biệt thì là La Quân, Trầm Phong, Tần Lâm. Ba người bọn họ đều là thiên mệnh giả, ta càng cảm thấy hứng thú bọn họ tương lai sẽ đi đến cái kia địa vị. Sần Sổ Dồn Thân Vương rơi vào trầm tư, hắn sau một hồi khá lâu nói ra, lão tổ tông, ngài là cái có đại trí tuệ người. Vân Lôi Nhi nói ra, không tính là gì đại trí tuệ, đơn giản là ta đi qua 5 tháng dài dằng dặc. Ta hiểu Tuế Nguyệt tịch mịch, cũng hiểu Tuế Nguyệt thần kỳ. Hai người nói chuyện, tiếp tục đi theo La Quân. La Quân đi vào khu vực thành thị, hắn tìm một cái quán bar. Tuy nhiên cái này lúc sau đã khuya, nhưng trong quán bar lại như cũ náo nhiệt cực kỳ. Vân Lôi Nhi cùng Sần Sổ Dồn Thân Vương đi vào quán bar phía trước. Sần Sổ Dồn Thân Vương hơi hơi xấu hổ, nói ra, chúng ta muốn đi theo vào sao? Vân Lôi Nhi nói ra, đương nhiên. Sần Sổ Dồn Thân Vương không khỏi cười khổ, nói ra, hạ thần đời này thật đúng là chưa từng vào quán bar. Vân Lôi Nhi cùng Sần Sổ Dồn Thân Vương là người quen cũ, quân thần ở giữa vô cùng hòa hợp. Vân Lôi Nhi mỉm cười, nói ra, cái này thì ngươi sai rồi. Các ngươi sinh ra tới là người, không có ta đối với sinh mạng cảm ngộ. Ta cảm thấy ta có thể làm một lần người, thể nghiệm một lần cái này thế giới bao la, cái kia là vô cùng khó được cơ duyên. Nhất định phải hảo hảo nắm giữ trên tay, không thể có mảy may lãng phí. Rồi nói sau, liền xem như nhân loại, người sống một lần cũng cứ như vậy mấy chục năm, nếu như không đem cái này mấy chục năm hảo hảo nắm giữ, cố mà chân quý, hưởng thụ, như vậy sao xứng đáng đến trên đời này đi một lần. Cái gì tốt chơi, hiếm lạ đồ vật, ngươi đầu tiên muốn đến hẳn là thưởng thức, chỉ biết thưởng thức mới có thể cảm nhận được mỹ hảo. Nếu là bảo thủ, ngươi hội bỏ lỡ rất nhiều thứ. Đi thôi, hôm nay ta mang ngươi trải nghiệm quán ba niềm vui thú. Sần Sổ Dồn Thân Vương không dám làm trái, liền nói ra, vâng, ta nghe lão tổ tông ngài. Vừa tiến vào quán ba, Sần Sổ Dồn Thân Vương thì rất rõ ràng không thích hợp trong này đình thai nhức óc kim loại nặng tiếng âm nhạc. Vân Lôi Nhi ngược lại là rất lợi hại hưởng thụ. Cái kia trong sàn nhảy, người người nôn náo. Nam nam nữ nữ tựa như là yêu ma quỷ quái, loạn trật nhảy loạn, cả một cái quần ma loạn vũ a. Vân Lôi Nhi vừa tiến đến thì hấp dẫn rất nhiều thanh niên ánh mắt. Đơn giản là Vân Lôi Nhi thật sự là thật xinh đẹp. Nàng khí chất càng giống là tiên sơn tuyết liên, hàn mai ngạo tuyết, lẫm nhiên không thể xâm phạm. Thường nhân gặp Vân Lôi Nhi, nào dám có khinh nhẫn chi tâm. Dạng này tiên sơn tuyết liên, vốn là chỉ nên bị thưởng thức, mà không nên qua đưa tay. Bất quá trong quán rượu này coi như khác biệt. Rất nhiều người đã uống say mắt mê ly. Uống nhiều người, liền hoàng đế lao tử đều dám mạo phạm. Cho nên lập tức thì có hai cái thanh niên bốn phía. Tiểu muội muội thật xinh đẹp nha, bất quá ngươi làm sao mang ra ra người đến đi ba. Cái kia hai tên Italy thanh niên trong miệng trong mắt tràn đầy dâm quang, cười hì hì nói. Bên trong một thanh niên đưa tay đến sờ kéo Vân Lôi Nhi tay, nói, "Tiểu muội muội, ca ca mời ngươi uống rượu, mang ngươi khoái lạc mang ngươi bay." Vân Lôi Nhi còn không có như thế nào, Sần Sổ Dồn Thân Vương ánh mắt phát lạnh, nghiêm nghị nói, "Lớn mật, lại dám mạo phạm lao tổ tông, muốn chết." Hắn nói xong liền muốn xuất thủ giáo huấn hai cái này cuồng vọng chi đồ. Sần Sổ Dồn Thân Vương đối với gan dám mạo phạm lao tổ tông người tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn cái này vừa ra tay liền muốn giết người. Bất quá lập tức, Vân Lôi Nhi ngăn cản lại Sần Sổ Dồn Thân Vương. "Sần Sổ Dồn, không muốn làm như thế." Vân Lôi Nhi từ tốn nói. Sần Sổ Dồn Thân Vương ngơ ngẩn, hắn không dám vi phạm Vân Lôi Nhi mệnh lệnh, thế là kịp thời thu tay lại. Cái kia hai cái Italy thanh niên lúc đầu bị giật mình, thấy thế liền lại trầm tĩnh lại. Cái kia muốn sở Vân Lôi Nhi thanh niên cười ha hả nói, "Còn là tiểu muội muội ngươi cảm kích thức thời a, ha ha. Lão gia hỏa này một đám sương già, ta còn thực sự sợ hắn có chuyện bất chắc. Tới tới tới, bồi ca ca uống rượu." Hắn muốn tới ôm Vân Lôi Nhi. Vân Lôi Nhi nhàn nhạt nhìn một chút thanh niên này, sau đó, nàng mở miệng, "Ngươi như thế thích uống rượu, vậy liên qua uống chết đi." "Đúng." Cái này Italy thanh niên lúc đầu ngả ngớn vô cùng. Lúc này đột nhiên tựa như là chúng ta, ngoan ngoãn xác nhận về sau, quay người liền đi đài tìm rượu uống. "Ngươi?" Một tên thanh niên khác thấy thế không khỏi thất sắc, nghiêm nghị xông Vân Lôi Nhi nói, "Ngươi đối bằng hữu của ta làm cái quỷ gì?" Vân Lôi Nhi không thèm để ý, chỉ nói một chữ, "Cút." Thanh niên này lập tức liền không dám ở Vân Lôi Nhi trước mặt ngốc, quay người phải đi tìm đồng bạn. Đi qua như thế nháo trò, liền cũng liền không người đến tìm Vân Lôi Nhi bắt chuyện. Quay ba trước, cái kia Italy thanh niên uống rất nhiều vừa cả, rượu địa, mắt thấy lại tiếp tục như thế, thì thật muốn uống chết. Địa bộ này, dọa đến vậy đi đài tiểu muội muội cũng không dám cho hắn lấy rượu. Cái kia biết rõ thanh niên này lại là không buông tha, chính mình lật tiến quẩy bà khu uống rượu. Sau cùng, chúng người rơi vào đường cùng, đem thanh niên này đánh ngất xỉu đưa vào bệnh viện. Về sau, thanh niên tại trong bệnh viện tỉnh lại chuyện thứ nhất vẫn là muốn uống rượu. Tại sáng ngày thứ 20 điểm, nên thanh niên trong nhà uống rượu quá nhiều, rượu cồn trúng độc, chính thức tử vong. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Vân Lôi Nhi cùng Sần Sổ Dồn Thân Vương tìm hẻo lánh địa phương nhập tọa. Hai người rất nhanh liền ánh mắt khóa chặt La Quân. La Quân tại mặt khác trong góc không ngừng uống rượu. Hắn một mực uống đến rạng sáng 5 giờ, sau đó mới cất bộ tập tễnh đi ra quán bar. Sần Sổ Dồn Thân Vương cùng Vân Lôi Nhi vội vàng theo ra ngoài. La Quân rất muốn trầm tĩnh lại, hắn không có áp chế men say. Ra quán ba, La Quân chợt thấy một cái nữ hài tử bị mấy hắc nhân thanh niên quá chén mang vào hẻm nhỏ bên cạnh từ bên trong. La Quân nhất thời một cái giật mình, tỉnh rượu một nửa. Hắn lập tức liền theo tới. Cái này là La Quân vô ý thức động tác, hắn xưa nay đều là ghét ác như cựu tính cách. Nữ hài nhi kia là cái người hoa nữ hài nhi, La Quân vừa đến trong ngõ nhỏ đã nhìn thấy cái kia mấy hắc nhân thanh niên đem nữ hài nhi quần đảo một nửa. Dừng tay. La Quân giận quát một tiếng. Cái kia bốn tên thanh niên người da đen lập tức nhìn về phía La Quân bên này, bọn họ sắc mặt bất thiện. Hai tên thanh niên người da đen hướng La Quân đi tới, bọn họ xông La Quân uy hiếp cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất xéo đi nhanh lên, không phải vậy ngươi sau đó trận thê thảm. La Quân không để ý đến hai người này, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ta hạ chẳng có thể hay không thê thảm ta không biết, nhưng ta dám cam đoan các ngươi hôm nay rất lợi hại thảm. Hai tên thanh niên người da đen giận, bên trong một cái mắng, thảo, đánh chết hắn. Hai người xông La Quân quyền đấm cước đá. La Quân tự nhiên là không đem bọn hắn để vào mắt, nhưng lại tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, nội tâm một thanh âm bỗng nhiên đang cười nhạo. La Quân a La Quân, ngươi lại là cái thá gì? Ngươi làm ra sự tình so với bọn hắn còn muốn ác tha, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nghĩa chính luôn từ chỉ trích bọn họ? ngươi có tư cách gì ghét ác như cửu? Chương 399, người đến hướng phía trước nhìn. Trong chốc ngắn này, La Quân ngây ra như phỗng, bởi vì cái gọi là lại được vô dụng. Một người trong lòng không có hổ thẹn, không có ý nghĩ cá nhân, không có tham lam, như vậy, hắn cũng là vô địch, hắn liền có thể nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tựa như ngươi nếu là Quan Thanh Liêm, ngươi liền có thể nghĩa chính ngôn từ chỉ trích dơ bẩn sự tình, liền có thể đứng ra gióng giạc. Nhưng ngươi như chính mình trên mông cũng không sạch sẽ, ngươi còn có mặt mũi qua nói người khác. Phanh phanh. Hai cái thanh niên người da đen quyền đầu như mưa rơi xuống La Quân trên thân. La Quân thừa nhận, hắn không có chống cự. Rất nhanh, La Quân liền bị đánh ngã xuống đất. Cái kia hai cái thanh niên người da đen mắng một tiếng đồ đê tiện, theo sau đó xoay người phải đi hưởng thụ tiểu muội muội. Vân Lôi Nhi cùng Sần Sổ Dồn Thân Vương ở bên ngoài bí ẩn quan sát. Sần Sổ Dồn Thân Vương mày nhíu lại xuống dưới, trung thực tới nói, La Quân biểu hiện để hắn rất thất vọng. Vân Lôi Nhi từ tốn nói, Sần Sổ Dồn, ngươi cần phải kiên nhẫn một số, ngươi chờ xem đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ nghĩ thông suốt chính mình tâm ma. Sần Sổ Dồn Thân Vương không khỏi mặt mo đỏ ửng, hắn bình tĩnh lại. La Quân nằm trên mặt đất, hắn cảm thấy mình đã bất ức tới cực điểm. Đây không phải lấy phía trước đối Lâm Văn Long vũ nhục cái loại cảm giác này. Khi đó, hắn còn có thể không ngừng vươn lên, còn có thể phẫn nộ. Nhưng bây giờ, hắn liền phẫn nộ tư cách đều đã mất đi. Ta đôi tay này đã tràn đầy người vô tội máu tươi. Ta đôi tay này đã tràn đầy tội nghiệt. Mau cứu ta. Người hoa kia nữ hải nhi thê thảm kêu gọi lấy, từng tiếng đẫm máu và nước mắt. Cái kia mấy hắc nhân thanh niên phát ra dâm tiếng cười gian. La Quân trong tâm linh bỗng nhiên thoáng hiện qua một hình ảnh, hắn thần kỳ cảm nhận được nữ hải nhi kia ánh mắt. Ánh mắt kia là như thế tuyệt vọng cùng bất lực. Không, ta phải cứu nàng. La Quân đột nhiên nhảy lên một cái. So với cái gì cảm giác tội lỗi, tội nghiệt cảm giác các loại, chỗ có cảm xúc đều đan vào một chỗ, lại cũng không sánh nổi cái này một cái chớp mắt La Quân muốn cứu người tâm tư. Dừng tay. La Quân hướng bốn tên thanh niên người da đen đi đến, hắn ánh mắt như hàn băng. Cái này tạm chủng thật đúng là có thể chịu đánh. Bên trong hai tên thanh niên người da đen hoàn toàn phẫn nộ, thế là xông lên. Bọn họ huy quyền thì hướng La Quân đánh tới. La Quân đột nhiên xuất thủ, một phát bắt được hai người thanh niên người da đen đầu, tiếp lấy phanh một tiếng lẫn nhau va chạm. Nhất thời, đầu nở hoa, óc trắng bóng khủng bố tới cực điểm. Hai gã khác thanh niên người da đen thấy cảnh này, nhất thời dọa sợ. Bọn họ đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, xoay người chạy. Một cỗ hôi thối nhất thời tràn ngập ra. Các ngươi trốn được sao? La Quân lệ quát một tiếng, thân hình lóe lên. 30 mét khoảng cách, La Quân chớp mắt đã tới. Thì giống như là một tia chớp. Giang giác. La Quân hai tay hai ngón phân biệt nô ra, nhất thời chỉ đao giống như đâm thủng đầu hũ đồng dạng chọc thủng hai người kia cái hốc. Hai người này cũng là tại chỗ tử vong. La Quân trong nháy mắt liền giết bốn người. Nhưng mà, bốn người này hắn giết không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Đối với loại cặn bã này, không cần có chút lưu tình. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cũng rốt cục nghĩ thông suốt một việc. Cái kia chính là, người là hướng phía trước đi. Vạn sự vạn vật, bao quát thời gian trôi qua đều là hướng phía trước hành động. Nếu như một người luôn dừng lại tại quá khứ, cái kia là sai lầm. Mặc kệ quá khứ là vinh diệu vẫn là thất bại, là sai lầm còn là đúng, đều không nên trầm mê ở hiện trạng. Người đến hướng phía trước nhìn. Quá khứ sai lầm như là đã phạm, như vậy nhân nạn đường liền muốn bởi vì cái kia sai lầm phí thời gian cả đời. La Quân hít thở một hơi thật sâu, trong mắt của hắn lấy ra tinh mang. Như thương thiên có báo ứng, một mực đến báo ứng tại ta. Nhưng ta nếu là gặp chuyện bất bình, gặp khó chịu sự tình, ta y nguyên muốn xuất thủ. Đối với cái này bốn tên người da đen, La Quân không cho là mình ra tay quá nặng. Đơn giản là, chính mình đến hút người máu tươi, chính là không thể làm gì bảo mệnh tiến hành. Mà bốn người này lại là vì chính mình tư dục, qua tàn nhẫn đem thống khổ cho người khác. Bọn họ không trả đạp cô bé này, bọn họ cũng sẽ không chết ta. Cho nên, La Quân tất sát không thể. Đây cũng là La Quân ghét ác như cựu tính cách biểu hiện. La Quân quay đầu nhìn về phía tên nữ hài kia, cô bé kia quần áo đã lam lũ, trên thân lộ ra bộ phận xuân quang. La Quân ngay lập tức đem áo mặc nắm, đưa tới nữ hài trước mặt. Nữ hài 18 tuổi bộ dáng, nàng dài rất là tinh xảo, xinh đẹp. Theo Lâm Khả Nhi rất giống. Nghĩ đến chết đi Lâm Khả Nhi, La Quân sợ sệt một chút. Nữ hài Nhi e ngại nhìn về phía La Quân, tuy nhiên La Quân cứu nàng, nhưng La Quân thủ đoạn tàn nhẫn nhưng cũng để cho nàng sợ hãi. La Quân tử tốn nói, ngươi không cần sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Hắn nói xong xoay người rời đi. Nữ hài Nhi kia mặc vào La Quân y phục, nàng đột nhiên cảm thấy tâm rất bất an, thế là lập tức đứng lên, nói ra, thật xin lỗi, cảm ơn ngài. Câu nói này nghe rất lợi hại mâu thuẫn, nhưng ý tứ cũng rất tốt hiểu. La Quân hơi hơi dừng một cái, cũng không quay đầu lại đi. Tất cả mọi thứ, La Quân đều đã nghĩ thông suốt. Hắn sẽ không lại trầm mê ở đã chuyện phát sinh. Đợi La Quân sau khi đi, Vân Lôi Nhi hướng Sần Sổ Dồn Thân Vương nói, ngươi cảm thấy thế nào? Sần Sổ Dồn Thân Vương từ đáy lòng nói ra, hắn thật là tính cách cứng cỏi người. Vân Lôi Nhi nói ra, một cây kiếm, nếu là quá sắc bén, quá cứng rắn, tuy nhiên lợi hại, lại dễ dàng bị bẻ gãy. Mà La Quân bản tính bên trong mang loại này cứng cỏi, hắn sẽ không quá cương liệt, cũng sẽ không quá mềm yếu, cái này là vừa vặn tốt trình độ. Có lẽ, hắn thành tựu tương lai sẽ không ở ta phía dưới. Hiển nhiên, Vân Lôi Nhi đối La Quân mong đợi là tối cao. La Quân trở lại Giả Lam nhà trọ. Ngày thứ hai, Lâm Khả Nhi thi thể bị hỏa táng, sau đó bị quốc an thành viên giao cho cha mẹ của nàng trên tay. Đối với đây hết thảy, cha mẹ của nàng đều đã biết được một hai, các nàng cũng tiếp nhận hiện thực này. La Quân tại vào lúc ban đêm liền tu luyện tới thần thông tam trọng cấp độ. Hắn lực lượng từ 1 vạn cân đến 1 vạn 1 ngàn cân. Đây là một cái rất lợi hại đáng sợ quá trình. La Quân đối với về sau tu hành cũng muốn tốt, hắn muốn hút người xấu máu tươi. Nói như vậy, trong lòng cũng sẽ không bất an. Trừ trước 3 ngày, nhất định phải là hút nữ tử máu tươi về sau. Đằng sau lại liền không có cái này hạn chế. Chỉ bất quá, nam huyết tộc nhất định là hút nữ tử máu tươi hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Nữ huyết tộc làm theo hút nam tử máu tươi muốn đỡ một ít. 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng. Trên trời Lam Thiên Bạch Vân là xinh đẹp như vậy mà trong vắt. Toàn bộ già Lam nhà chợ cũng đột nhiên thì thanh tịnh lại. Chỉ còn lại hai tên đầu bếp, còn có một tên bảo mẫu. Tiếp lấy cũng chính là La Quân, Lâm Băng, Trầm Mặc Nùng ba người. La Quân thay đổi quần áo sạch, hắn tinh thần trạng thái rất không tệ, người cũng trầm tĩnh rất nhiều. Trầm Mặc Nùng còn có Lâm Băng ngồi tiếp La Quân ở phòng khách trên ghế salon, cùng một chỗ xem TV tin tức. Tin tức là truyền bá tiếng Anh, cho nên ba người thoạt nhìn không có trở ngại gì. Truyền hình trong tin tức, khó tránh khỏi thì có gần nhất liên tục giết người án kiện. Những này giết người án kiện đều là La Quân, Trầm Phong hai người làm, bao quát đêm qua bốn tên người da đen. Quan phương truy tra ra rất lợi hại khó khăn, bởi vì tìm không đến bất luận cái gì manh mối cùng động cơ. Liên xem như truy tra tới, La Quân những người này cũng sẽ không sợ sệt. Lấy bọn họ bản sự cùng năng lực, nay đã không nhận pháp luật khống chế. Mọi người hội đạt thành một cái ăn ý. Nho lấy văn loạn phương pháp, hiệp dùng võ phạm cấm, đây là không có cách nào sự tình. Tại như La Quân những cao thủ này trên thân, có thể ước thúc bọn họ chỉ có hai loại. Một loại là nội tâm lương tri, còn có một loại là thiên đạo luân hồi. Càng là lợi hại cao thủ, càng là biết nhân quả đáng sợ, thì càng không chịu giết lung tung vô tội. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có ngoại lệ, thì như Trầm Phong. Ghế sổ phạ bên trái, Trầm Mặc Nùng nói với La Quân, bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào? La Quân uống vào một ly cà phê, hắn hỏi, ngươi là chỉ phương diện nào? Trầm Mặc Nùng cũng là ngẩn ngơ, có vẻ như hiện trên tay thật là thiên đầu vạn tự a. Nàng hỏi, thân thể ngươi, còn có ngươi về sau muốn tu luyện liền phải hút máu tươi. Ngươi bây giờ hút bệnh viện đông lạnh máu có vấn đề sao? La Quân hiện tại đối thân thể của mình tình huống đã rất là giải, hắn nói ra, hút đông lạnh máu không có vấn đề, bất quá hiệu quả hội kém một chút. Về sau ta cũng nghĩ rõ ràng, tận lực hút bệnh viện máu đến tăng cao tu vi. Nếu như đụng phải cái gì thập ác bất sáng người, vậy cũng không có cái gì hiếu khách khí. Lâm Băng hỏi, hút động vật máu tươi lại không được sao? La Quân ngẩn ngơ, hắn nói ra, chí ít đồng dạng gia súc những động vật này máu tươi là không được. Động vật bản thân trí tuệ quá thấp, dinh dưỡng có hạn, hút vào đến trong thân thể, ngược lại là loại vương hữu. Lâm Băng trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, cái kia muốn động vật gì mới được? Có thể thay thế người máu tươi. La Quân nói ra, cái này thực không cần quá cân nhắc, người là linh trưởng loại cao đẳng động vật. Nếu có thể thay thế nhân loại máu tươi động vật, như vậy động vật này bản thân cũng là không thể lạm sát. Bởi vì lạm sát về sau nhân quả không so với người thiếu. Động vật chia làm linh trưởng loại, cùng phổ thông loại. Tỷ như heo, gà, dê, trâu những động vật này bản thân không có đủ nhanh nhạy, cho nên ở vào chuỗi thực vật hạ đoan. Giết những động vật này cũng sẽ không có rất nghiêm trọng nhân quả. Bởi vì đây là chuỗi thực vật, là thuộc tại thiên đạo an bài. Về phần linh trưởng loại nhân loại, cái kia chính là khác biệt. Thực ta muốn cũng không cần như vậy xoắn xuýt vấn đề này. Trầm Mặc Nùng nói ra, về sau các ngươi hút máu cũng không cần gây nên tính mạng người, La Quân ngươi có thể chính mình thành lập một cái kho máu, tận lực hút máu mới. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, đây là ý kiến hay. Trầm Mặc Nùng nói ra, chủ ý thật là tốt. Nàng thở dài, nói ra, chỉ bất quá, ngươi về sau đối đan dược đã không có cái gì ỷ lại. Ngươi dự định tạo khu vực chính là vì luyện đan, vậy ngươi cái này về sau cũng không có luyện đan tất yếu. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cũng là rất lợi hại hy vọng La Quân luyện đan thành công, bởi vì các nàng có thể đi theo kiếm một chén canh a. Hiện tại La Quân chỉ cần máu tươi là được rồi. Cho nên Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng khó tránh khỏi có chút đề bài. Cái này giống như là lúc trước mọi người cùng nhau đều là người nghèo, cùng một chỗ lập nghiệp vì phát tài. Nhưng bây giờ bên trong một cái đã phát tài, như vậy mặt khác hai cái khẳng định sẽ cảm thấy có chút đề bài. La Quân quét Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng liếc một chút, hắn lập tức nói, "Không, luyện đan khẳng định là muốn luyện. Ta cái này huyết mạch trong thời gian ngắn tuy nhiên hiệu quả rõ rệt, nhưng là cũng có rất lớn tệ nạn. Cái kia chính là pháp lực toàn bộ đều hóa thành chiến đấu lực. Ta căn bản là không có cách ngưng tụ nguyên thần. Nhưng chúng ta muốn tu đạo, nguyên thần mới là chính đạo. Cho nên, luyện đan nhất định phải luyện." Đây là cho các người, cũng là vì chính ta làm chuẩn bị. Hắn đón đến, nói ra, Thái Hư Trọng Thiên chi cảnh phía trên, ăn đan như ăn cơm, không chính mình luyện đan tuyệt đối là không được. Chương 400, cung thỉnh bệ hạ. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nghe La Quân còn có hứng thú luyện đan, hai người trong mắt lóe lên vui mừng. Sau đó, Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, tuy nhiên Vân Lôi Nhi nói muốn làm huyết hoàng, có thể ba ngày này đều đi qua, làm sao huyết tộc bên kia không có một điểm phản ứng a? La Quân cũng cảm thấy kỳ quặc, nhưng hắn khẳng định không thể chủ động chạy đến để kẻ Cang gia tộc nói với bọn họ, uy ta từ nay về sau thì là các ngươi huyết hoàng a. Bất quá giờ phút này La Quân lo lắng cũng không phải làm huyết hoàng vấn đề, hắn khẽ nhíu mày, nói ra, cái này đều đã qua 4 ngày, Ma La làm sao còn chưa có trở lại? Còn có nhị ca đến sống hay chết? Trầm Mặc Nùng nói ra, Ma La ngươi ngược lại không cần lo lắng, trong thiên hạ, nơi nào có giết người khác? Liền xem như Vân Lôi Nhi, nàng cũng biết căn bản giết không Ma La, cho nên mới dùng Chư Thiên Sinh Tử Luân đem hắn đưa đi. La Quân biết Trầm Mặc Nùng nói có đạo lý, hắn gật gật đầu. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, về phần Tần Lâm, hy vọng hắn người hiền tự có thiên tướng đi. Lâm Băng cũng là ánh mắt tạm đạm. Tuy nhiên nàng và Trầm Mặc Nùng hai người cùng Tần Lâm cũng không có cái gì quá thâm hậu tình nghĩa, nhưng là Tần Lâm nhân phẩm các nàng là kính trọng, cho nên giờ phút này, mặt đối với sinh tử chưa biết Tần Lâm, trong lòng hai người cũng rất khó chịu cùng lo lắng. Cũng là không sai biệt lắm ở thời điểm này, bên ngoài truyền đến bánh xe nghiền ép lên thanh âm. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng La Quân bọn người nghe lại rất rõ ràng. Tổng cộng là 18 chiếc xe, toàn bộ là xe sang trọng cấp bậc. La Quân bọn người nhìn nhau, thầm nghĩ, rốt cuộc tới. Già Lam nhà chợ bên ngoài xác thực đến 18 chiếc xe sang trọng, toàn bộ đều là Bentley, lao vụt, KN, Porter, Lý Sợ chờ một chút xe. Hàng này xe sang trọng một chữ xếp tại trên đường cái kia vẫn có chút hùng vĩ. Sau đó, Sần Số dồn thân vương xuống xe, phía sau hắn theo là Bạch Tuyết cùng Va Dụn. Tiếp theo, Vương Công Tước, còn có còn lại 3 vị công tước, cùng cùng một chỗ 8 vị huyết vương cũng toàn bộ tới. Ngoài ra còn có huyết tộc 36 tử tức cũng toàn bộ tới. Chờ tại cái này đến thuần một sắc đều là thuộc về tầng quản lý cấp bậc. Huyết tộc còn có hơn 800 tên phổ thông tộc nhân, những phổ thông tộc nhân đó tu vi cũng liền tại kim đan trở xuống. Bọn họ là đảm đương bảo vệ công ty, còn có kinh doanh công ty chờ một chút nhân vật. Giờ này khắc này, trong sân tràng diện là hùng vĩ. 36 tử tức toàn bộ mặc là thuần một sắc màu đen tuyệt đỏ. Sân số dồn thân vương cùng mấy vị công tước mặc là áo khoác màu đen. Bạch Tuyết mặc cũng là màu đen tuyệt đỏ. Cả đám tại sân số dồn thân vương chỉ huy dưới, trùng trùng điệp điệp hướng đi Giả Lam nhà chợ đại sảnh. La Quân lúc này tự nhiên cũng không thể khi làm cái gì cũng không biết, hắn cũng phải cấp sân số dồn thân vương bọn họ lưu mặt mũi. Ngay sau đó, La Quân đối Lâm Băng cùng Trầm Mặc Đùng nói ra, chúng ta ra đi nghênh đón. Hắn thì mặc áo sơ mi đen, màu đen quần thể thao như thế đi ra ngoài. La Quân lối ăn mặc này vẫn là rất nghỉ dưỡng. Vừa ra đến về sau, La Quân đang định theo sần sổ dồn thân vương Hàn Huyên, khiêm tốn vài câu. Tỷ như thân vương điện hạ làm cái gì vậy nha, tình cảnh lớn như vậy ai chờ một chút loại hình lời nói. Nhưng là hắn lời nói còn không ra khỏi miệng, sần sổ dồn thân vương đã dẫn đầu quỳ đi xuống. Tất cả mọi người quỳ đi xuống, là hai đầu gối quỳ xuống đất loại kia. La Quân cùng Trầm Mặc Đùng, Lâm Băng đều là thân thể chấn động. Trầm Mặc Đùng cùng Lâm Băng vội vàng nhường qua một bên, hai người bọn họ biết người khác bái không phải là các nàng. Phía dưới đám người này, từng cái đều là nhân trung chi kiệt. Chúng thần bái kiến bệ hạ thánh minh uy phong, vĩnh hưởng thiên phúc. Một nhóm người này cùng kêu lên bái kiến, thanh âm trung khí mười phần. Lúc đầu, tại hiện đại thế giới bên trong xuất hiện tình cảnh như vậy, không phải đang diễn trò cũng là tại hoang đường. Nhưng dưới mắt, La Quân lại cảm giác không thấy một tia hoang đường khí tức. Đây là huyết tộc tộc quy, huyết tộc thành viên lần đầu thấy máu hoàng, chính là muốn được lớn như thế lễ. La Quân ngược lại cảm giác được chịu nặng ý thức trách nhiệm. Bất quá đồng thời, La Quân cũng có một loại nói không nên lời quyền lực nơi tay cảm giác. Loại này quyền lực dục vọng có thể để người ta làm thần hồn điên đảo. La Quân hít sâu một hơi, hắn rất nhanh liền để đầu mình bảo trì thanh tỉnh. Tiếp lấy bước nhanh đi lên, đỡ lấy sần sổ dồn thân vương. Nói, thân vương điện hạ, ngài làm cái gì vậy? Còn có mọi người, mau mau đứng dậy. Hắn làm ra một bộ không biết làm sao bộ dáng. Sần sổ dồn thân vương cũng liền đứng lên, bọn người cũng đều đứng lên. Trên thực tế, Bạch Tuyết còn có vạ dùn cùng mấy vị huyết vương trong lòng là phức tạp. Bọn họ vốn còn muốn tìm La Quân báo thủ, nhưng không nghĩ tới thế sự biến thiên, khiến người ta căn bản chính là vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới, lúc gặp mặt lại La Quân liền thành mọi người hoàng. La Quân trong lòng cũng là cảm thấy kỳ diệu, hắn không nghĩ tới hắn đời này thế mà còn có thể làm một cái bệ hạ. Tuy nhiên thủ hạ cứ như vậy vài trăm người, mặc dù là huyết hoàng, nhưng đó cũng là bệ hạ a. Không thể cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương không phải. Sần sổ dồn thân vương để cho thủ hạ mọi người tại nguyên địa chờ lấy, hắn nói với La Quân, "Bệ hạ, chúng ta đi trước trong phòng nói chuyện, được không?" La Quân sờ mũi một cái, nói ra, "Trong phòng đàm là có thể, bất quá ta có chút không nghĩ ra." "Cái gì bệ hạ không bệ hạ, ta thực sự không hiểu." La Quân tâm lý đương nhiên là hiểu, nhưng hắn không thể nói hiểu. Hắn cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng đi làm bệ hạ. Tuy nhiên đó là cái chuyện tốt, nhưng là La Quân cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, hắn biết huyết tộc người không có khả năng đều đối với hắn chịu phục, không đem điều kiện đảm tốt, tùy tiện tiến đến, có lẽ chết cũng không biết là thế nào chết. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Đùng ở một bên nhìn lấy, các nàng xem La Quân biểu hiện, trong mắt lóe lên vẻ tán thành. Tiến phòng khách về sau, La Quân cùng sần sổ dồn thân vương phân biệt ngồi xuống. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Đùng cùng đi phao hai chén trà đậm tới, sau đó thì lui xuống đi. Sần sổ dồn thân vương lúc này mới đối La Quân mỉm cười, nói ra, "Bệ hạ, ngài cũng hẳn phải biết lão tổ tông an bài, đúng hay không?" La Quân giả thành hồ đồ, nói ra, "Cái gì an bài, ta không biết nha." Tên tiểu hoạt đầu này. Sần sổ dồn thân vương tâm lý âm thầm đoán thầm. Hắn liền cũng cứ việc nói thẳng, nói, "Bệ hạ, là như thế này. Lão tổ tông quyết ý để ngươi tới làm chúng ta huyết tộc huyết hoàng." La Quân lập tức giả bộ như giật nảy cả mình, nói ra, "A, như vậy sao được? Ta có tài đức gì a? Cái này quá hoang đường, thân vương điện hạ, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta chơi a?" Sần sổ dồn thân vương nghiêm túc nhìn về phía La Quân. Trong lòng của hắn lại là một phen khác chẳng cảnh. "Ngươi cứ giả vờ đi, để ngươi tiếp tục giả vờ." Sần sổ dồn thân vương chơi dậy mồ nạ ly xả mỉm cười tới. La Quân kiên nhẫn cũng rất tốt, đi theo như vô sự đứng lên. Sần sổ dồn thân vương cũng không khỏi bội phục La Quân giá hỏa này bảo trì bình thản. Hắn liền nói ra, "Thế nào, bệ hạ ngài không nguyện ý sao?" La Quân nói ra, "Cái này đương nhiên không nguyện ý a. Ta là ngoại nhân, ta đi làm kia cái gì bệ hạ, đây không phải là đi tìm chết sao?" Sần sổ dồn thân vương nghe xong La Quân nói như vậy, lập tức liền minh bạch cái này tiểu hoạt đầu là đang hướng về mình yêu cầu một số cam đoan cùng bảo hộ. Sần sổ dồn thân vương cũng biết La Quân lo lắng. Hắn ngay sau đó liền nói, "Bệ hạ, ngươi lại thoải mái tinh thần. Chỉ cần lao thần ta tại, thì nhất định sẽ kiên quyết ủng hộ ngài chí cao vô thượng địa vị. Lao thần thủ hạ có không ít thân tín, bọn họ đều sẽ nghe lao thần. Chỉ cần ngài nhậm chức huyết hoàng, ta có thể theo ngài cam đoan, những người thân tín này đều sẽ trở thành ngài thân tín." La Quân nhìn một chút sần sổ dồn thân vương, hắn đối sần sổ dồn thân vương cũng không có bao nhiêu tín nhiệm. Thậm chí là đê, dù sao lòng người khó dò. Chính mình không đi làm huyết hoàng thời điểm, sần sổ dồn thân vương tại huyết tộc có thể xưng người đứng đầu. Chính mình như thế cái không có căn cơ người đi, lập tức liền thành người đứng đầu. Sần sổ dồn thân vương muốn là phía sau dở trò xấu, La Quân thời gian liền sẽ rất khó chịu. Vạn nhất sần sổ dồn thân vương là trở ngại lao tổ tông mặt mũi, không thể không mời mình. Chờ lao tổ tông tương lai sau khi đi, hắn tìm một cơ hội xử lý chính mình, vậy mình tìm ai khóc đi. Đầu năm nay muốn thần không biết quỷ không hay giết cá biệt người cũng không có gì khó. Càng là đối với sần sổ dồn thân vương dạng này cao thủ tới nói. Muốn là dưới mắt, mà La còn tại La Quân bên người, La Quân liền không có nhiều như vậy lo lắng. Sần sổ dồn thân vương là cái khôn khéo người, hắn nhìn thấy La Quân đề cùng lo lắng. Ngay sau đó, hắn cười ha ha, nói ra, bệ hạ, lão thần đã lão, sớm đã không có cái gì dạ tâm, huống chi, lão thần nếu là muốn làm máu này hoàng, sớm liền cũng làm. Dưới mắt, lão tổ tông đã rời đi địa cầu. Người nào cũng không biết lão tổ tông lúc nào sẽ trở về, có lẽ là mấy trăm năm về sau, có lẽ là vĩnh viễn không trở lại. Lão thần nếu muốn làm cái này bệ hạ, liền có thể nói thẳng ngươi không nguyện ý là đủ. La Quân nhìn về phía Sần Sổ Dồn Thân Vương, nói, ngài quyền hành nơi tay 20 năm, nhất triều đội chủ, trong lòng coi là thật cam tâm. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, sở hữu huyết tộc thành viên, lão thần cũng làm là lão thần hải tử. Lão thần bây giờ chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an vượt qua trận này thiên địa sát kiếp. La Quân nhìn thấy Sổ La Thân Vương trong mắt chân thành cùng hiền lành. Hắn tại cái này một cái chớp mắt tin tưởng Sần Sổ Dồn Thân Vương, ngay sau đó, hắn mỉm cười, nói ra, như vậy, Thân Vương điện hạ, ta cũng thì không nói thêm lời. Cần ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Còn có ta có thể được cái gì? Ngươi làm bệ hạ, chúng ta đều là ngài thần tử. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, ngài có thể được đến là huyết tộc thần tử trung tâm, còn có huyết tộc sản nghiệp, tài phú, đều là ngài. Còn lão thần yêu cầu, lão thần đối với ngài có một cái yêu cầu, cái kia chính là đem huyết tộc những này thần tử, sản nghiệp cũng làm là chính ngài tư nhân đồ vật. Câu nói này nghe giống như có chút không quá có thể hiểu được, nhưng La Quân lại là hiểu. Chính mình đồ vật, vậy liền biết yêu hộ, vậy liền không cho người khác trước đến khi phụ. Có thể chứ? Bệ hạ. Tô La Thân Vương thành khẩn nhìn lấy La Quân, nói ra, đây là ta lão gia hỏa này đối với ngài khẩn cầu. La Quân hít sâu một hơi, sau đó, hắn nói ra, tốt, ta đáp ứng ngài. Sần Sổ Dồn Thân Vương ngay sau đó cười một tiếng, nói ra, bệ hạ ngài là lời hứa ngàn vàng, ngài như là đã đáp ứng, lão thần tuyệt đối tin tưởng. Hắn đón đến, nói ra, như vậy, bệ hạ, mời đi theo lão thần về đệ kẻ càng gia tộc đi. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Hắn còn nói thêm, ta Lâm Sư Tỷ cùng Mặc Nùng đều là bạn thân ta cùng trợ thủ, ta cần các nàng cùng ta cùng đi. Sần Sổ Dồn Thân Vương mỉm cười, nói ra, ngài là bệ hạ, ngài muốn làm gì, lão thần cũng không có ý kiến. La Quân hài lòng cười một tiếng, hắn cảm thấy Sần Sổ Dồn Thân Vương vẫn là rất bên trên nói, cũng không biết huyết tộc đám người kia có phải hay không cũng tốt như vậy ở chung. La Quân tâm lý đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, không có cái gì khó khăn là không thể vượt qua. Chương 401, Long Thái trưởng lão. Sau đó, La Quân liền dẫn Lâm Băng, Trầm Mặc Nùng bên trên cầm đầu một chiếc xe bản dài bẹn nhì bên trong. Chiếc xe này từ vạ dừng lái xe. Bạch Tuyết cùng Sần Sổ Dồn Thân Vương cũng ngồi ở bên trong. La Quân, Trầm Mặc Nùng, Lâm Băng ngồi tại đối diện. Xe rất rộng rãi, ngồi nhiều người như vậy, lại tuyệt không ngại chen chúc. Mục tiêu là đệ kệ Cang gia tộc. Sau một tiếng, thật dài đội xe rốt cục trở lại đệ kệ Cang gia tộc. Toàn này rộng rãi thành bảo, về sau sẽ là La Quân nhà. Thành bảo bên trong, Sần Sổ Dồn Thân Vương trước mang La Quân qua hắn trụ sở. Đó là tại cổ bảo đằng sau một ngôi biệt thự, bên trong có phủ lên kim sắc sợi tơ thảm phòng khách, cũng có cổ kính phòng ngủ, còn có nhà bếp, nhà ăn, thậm chí còn có trong phòng tiểu hình hồ bơi. Cái kia hồ bơi phía trên là trong suốt thủy tinh công nghiệp. Loại này thủy tinh công nghiệp có thể biến sắc, nếu như không muốn hưởng thụ ánh sáng mặt trời, pha lê thì lại biến thành kính dâm sắc. Tại bên ngoài biệt thự còn có một hoa viên. Cái này thuộc về huyết hoàng bệ hạ tẩm cung cũng coi là cực điểm xa hoa. Trong biệt thự gian phòng rất nhiều, La Quân vung tay lên, liền quyết định. Về sau Mặc Nùng, Lâm Sư Tỷ, các ngươi liền ở lại đây mặt. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cũng không phải câu nệ tiểu tiết, cho nên không có ý kiến gì. Dù sao cũng không phải ở chung một căn phòng ngủ, và lại nơi này phong cảnh, hoàn cảnh xác thực rất không tệ. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta coi như ở cũng là ngẫu nhiên đến ở, trong nước còn có rất nhiều chuyện phải chờ ta về đi xử lý. La Quân nghĩ cũng phải, hắn không có khả năng để Trầm Mặc Nùng một mực đang bên cạnh mình. Lâm Băng cũng nói, chờ ngươi nơi này có một kết thúc, ta cũng phải trở lại sư phụ bên người. La Quân nhất thời cảm thấy có chút ảm đạm, bên người những người này, cuối cùng vẫn muốn toàn bộ riêng phần mình phân tán. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng gặp La Quân không vui, liền lập tức trấn an. Trầm Mặc Nùng nói ra, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, dù cho ngoài vạn dặm cũng có thể rất nhanh tới đạt. Chúng ta còn có thể điện thoại liên lạc, đến lúc đó ngươi có cần chúng ta thời điểm, ta cũng ngay lập tức sẽ chạy tới. Lâm Băng cũng nói, đúng rồi. Sần Sổ Dồn Thân Vương ở một bên mỉm cười, hắn tôn trọng Trần Lăng nhất các quyết định. Lão nhân gia này là tương đương có chính trị trí tuệ. Bệ hạ, ngài trước ở chỗ này bận điệu. Nếu như có gì cần, ngài thì phân phó và dùng. Còn có ngài tại Già Lam nhà chợ đồ vật, lão thần cũng sẽ mau chóng sắp xếp người đưa tới. La Quân nói ra, tốt. Sau đó, Sần Sổ Dồn Thân Vương thì lui xuống đi. Sần Sổ Dồn Thân Vương sau khi đi, La Quân qua phòng ngủ. Phòng ngủ bên trong có phòng tắm, phòng vệ sinh, còn có độc lập ban công các loại. Hết thảy đều là chuẩn bị lộ ra xa hoa. La Quân nhìn lấy đây hết thảy, hắn đối với những này vật chất bên trên hưởng thụ cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị sự tình. Chính mình nắm giữ tài phú còn có quyền lực, cái kia là bao nhiêu người nỗ lực cả một đời đều khó mà chạm đến. Chính mình chỗ dựa vào cũng không phải là phụ mẫu, hết thảy đều là tay trắng khởi ra. Cái này khiến La Quân cảm thấy mình tồn tại vẫn rất có giá trị cảm giác. La Quân bọn người ở tại biệt thự hành cung bên trong không có đợi bao lâu, sau đó Vạ Dùn liền đến. Gia hỏa này hiện tại đối La Quân vô cùng cung kính, vừa thấy mặt là được ôm ngực lễ, nói ra, "Bệ hạ, bữa trưa đã chuẩn bị kỹ càng." La Quân thấy một lần gia hỏa này như thế khiêm tốn, trong nội tâm quyền lực muốn lần nữa tràn đầy. Hắn cảm thấy làm bệ hạ tuy nhiên có phong hiểm, nhưng cũng xác thực có rất nhiều để người thỏa mãn hướng tới địa phương. La Quân mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không khó xử Vạ Dùn, nói cái gì núi không chuyển nước chuyển loại hình. Hắn độ lượng không có nhỏ như vậy, La Quân chỉ là cười một tiếng, nói, "Khác lại như lần trước cho ta cả người thì tiến, cái này ta có thể tiêu hóa không?" Vạ Dùn nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, nói ra, "Bệ hạ yên tâm, hoàn toàn là kiểu Trung Quốc mỹ thực." "Tốt, ngươi trước chờ ở bên ngoài lấy, chúng ta lập tức liền đến." Vạ Dùn nói ra, "Vâng, bệ hạ." Vạ Dùn nói xong cũng cung cung kính kính lui ra ngoài. La Quân nội tâm thoải mái tới cực điểm, loại này quyền lực mang đến chỗ tốt, còn có bị người tuyệt đối tôn kính cảm giác xác thực là có thể để người ta nội tâm bành trướng. Liền cũng tại lúc này, Trầm Mặc Nùng đi tới. Nàng đi vào La Quân bên người, mỉm cười, nói ra, "Thế nào, bệ hạ, tư vị này cũng không tệ lắm phải không?" La Quân cười ha hả, tại Trầm Mặc Nùng trước mặt hắn còn là có chút xấu hổ. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, bất cứ chuyện gì đều là vô lợi không dậy sớm. Người ta cho ngươi cái này lợi, như vậy ngươi liền muốn dậy cái này sớm. Mặc kệ là Sẩn Sổ Dồn Thân Vương vẫn là lão tổ tông Vân Lôi Nhi, bọn họ đều là hy vọng ngươi có thể chỉ huy huyết tộc cường đại lên, không nói xưng bá thiên hạ, nhưng cũng phải có năng lực tự vệ. Mà trong huyết tộc càng là luật rừng, cường giả vi tôn. Ngươi cái này bệ hạ muốn ngồi vững vàng, nhất định phải có đầy đủ thực lực." La Quân nghiêm nghị gật gật đầu, hắn nói ra, "Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc." Trầm Mặc Nùng cũng chỉ là nhắc nhở một chút, gặp La Quân nói như vậy, nàng cũng thì không nói thêm lời. Về sau, Lâm Băng cũng đi ra. Mọi người thì cùng đi ra. Vạ Jun chờ ở bên ngoài lấy, gặp mọi người, liền dẫn mọi người tiến về nhà ăn. Trong nhà ăn chỉ có Sẩn Sổ Dồn Thân Vương cùng Bạch Tuyết tại. Vừa nhìn thấy Bạch Tuyết, La Quân ba người liền nhớ lại chính mình mấy cái không tử tế đoạt bọn họ giới tu di. Giới tu di là tuyệt đối đồ tốt ta. La Quân đều đang do dự chính mình muốn không phải trả. Hắn ngẫm lại, cảm thấy mình là bệ hạ, hẳn là cần đại khí một điểm. Có nhiều thứ, chỉ có thể người khác đưa, không thể tự kiềm chế đoạt. Ngay sau đó, hắn thấy một lần Bạch Tuyết liền nói, "Bạch Tuyết tiểu thư, ngươi đợi chút nữa đến ta hành cung đi một chuyến. Ta đem những giới tu di đó trả lại các ngươi." Bạch Tuyết lập tức nói, "Bệ hạ, ngài tay thiện nghệ hạ thần chờ giới tu di, đó là chúng thần vinh hạnh, mời bệ hạ đừng nhắc lại giới tu di sự tình." Sần Sô Dồn Thân Vương nói tiếp nói ra, "Bệ hạ, cái này toàn bộ huyết tộc đều là ngài, ngài muốn cái gì cũng có thể. Các ngài Hoa Hạ không phải có câu chuyện xưa à, gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần." La Quân trong lòng thư sướng cực, người quen cũ này vương cũng là biết làm người, biết nói chuyện a. Bất quá hắn cũng không có như vậy vô liêm sỉ, hắn nói ra, "Nếu là dạng này, cái kia Thân Vương điện hạ, chúng ta trong tộc hết thảy có bao nhiêu để đó không dùng giới tu di a?" Sần Sô Dồn Thân Vương ngốc ngơ, theo rồi nói ra, "Tồn kho bên trong còn có 10 cái." La Quân tâm đạo, cũng không nhiều mà. Hắn sau đó cười ha ha, còn nói thêm, "Đợi chút nữa toàn bộ cho ta lấy ra, sau đó ngươi cho Bạch Tuyết tiểu thư còn có mấy vị huyết vương riêng phần mình đền bù tổn thất một cái. Còn lại, giao cho ta." Sần Sô Dồn Thân Vương mỉm cười, trong mắt không chút do dự cùng không muốn. Hắn ngược lại là đối bên người Vạ Dùn nói ra, "Ngươi đi đem tồn kho bên trong giới tu di toàn bộ với tay cầm." Vạ Dùn nói ra, "Đúng." La Quân biết giới tu di là đồ tốt, hắn muốn trên tay, cũng không phải là nói một mình hắn phải dùng nhiều như vậy giới tu di. Hắn nghĩ tới là, cái này đồ tốt trên tay, tương lai có thể làm rất nhiều ân tình a. La Quân gặp Sẩn Sổ Dồn Thân Vương tốt như vậy nói chuyện, hắn đều không nhịn được muốn hỏi Sẩn Sổ Dồn Thân Vương, nhà ta tồn kho bên trong còn có bao nhiêu đồ tốt ta. Đương nhiên, đây cũng chính là La Quân trong lòng nghĩ mà thôi. Hắn chỗ nào có thể hỏi như vậy rõ ràng, hắn lại ở về sau theo Sẩn Sổ Dồn Thân Vương hào hào giải một phen. Sau đó, mọi người thì tỏa. Bạch Tuyết tại đứng một bên cũng không vào chỗ, La Quân liền nói ra, "Bạch Tuyết tiểu thư, ngươi cũng ngồi đi." Bạch Tuyết lập tức nghiêm túc mà cung kính nói ra, "Hạ thần không thể cùng bệ hạ ngồi chung." La Quân nói ra, "Ta nói ngươi có thể." Bạch Tuyết còn đợi tiếp tục cự tuyệt, Sẩn Sổ Dồn Thân Vương nói ra, "Đã bệ hạ nói có thể, cái kia Bạch Tuyết ngươi an vị đi." Bạch Tuyết ngay sau đó không lại nói cái gì, liền ngồi xuống. La Quân liền cũng coi là nhìn ra, mặc dù mọi người đều gọi mình bệ hạ, cung cung kính kính, nhưng tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ Sẩn Sổ Dồn Thân Vương uy nghiêm. Nếu như Sẩn Sổ Dồn Thân Vương nhìn chính mình khó chịu, đến một câu xử lý hắn, như vậy đoán chừng chính mình thì sẽ lập tức bị chém thành muôn mảnh. La Quân cũng là không nản chí, dù sao mình vừa tới, không có căn cơ gì. Trên bàn cơm, đồ ăn rất lợi hại phong phú, phần lớn là cơm trưa. Chỉ một lúc sau, Vạ Dùn đi vào Sẩn Sổ Dồn Thân Vương bên người. Hắn mặt lộ vẻ khó khăn, thấp giọng nói ra, "Điện hạ, Long Thái trưởng lão nói, liền xem như ngài khẩu dụ, vậy cũng không thể đem giới tu di toàn bộ lấy đi, nhiều nhất chỉ có thể lấy đi 3 cái." La Quân ở một bên nghe, hắn tự nhiên cũng nghe ra chuyện này không dễ. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này giới tu di liền xem như tại huyết tộc tới nói, cũng là tuyệt đối kiếm không dễ tuyệt thế bà bối. Cho nên, nhà kho bên kia liền xem như Sẩn Sổ Dồn Thân Vương lên tiếng, cũng không chịu toàn bộ thả hàng. "Long Thái trưởng lão?" La Quân hơi hơi kỳ quái, nói, "Tốt như không nghe Thân Vương ngài nói qua, chúng ta trong tộc còn có trưởng lão tồn tại." Tô La Thân Vương vốn là khẽ nhíu mày, hắn nghe La Quân lời nói về sau, lập tức mỉm cười, nói ra, "Bệ hạ có chỗ không biết, Long Thái trưởng lão chính là trong tộc trưởng giả, bất quá hắn tại hơn 20 năm trước Đông Sâm chi chiến bên trong thụ rất lợi hại nội thương nghiêm trọng, một mực không có khỏi hẳn. Cho nên hiện tại, trưởng lão tính tình có chút cổ quái, cũng không nguyện ý cùng người khác tiếp xúc. Lão thần sợ hắn quá nhàm chán, liền để hắn trưởng quản nhà kho. Lần này, lúc đầu hắn cũng cần phải qua bái kiến ngài, bất quá cân nhắc hắn tính tình cổ quái, sợ hắn đập vào bệ hạ ngài, cho nên cũng liền không có để hắn qua." La Quân nói ra, "Thì ra là thế." Hắn cũng cười một tiếng, nói ra, đã trưởng lão không nguyện ý giao hàng, cái kia coi như đi. Sần Sổ Dồn Thân Vương nhìn La Quân liếc một chút, hắn trông thấy La Quân đang cười, nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấu La Quân tâm lý đang suy nghĩ gì. Sần Sổ Dồn Thân Vương không dám chậm trễ chút nào, hắn lập tức nói, "Bệ hạ ngài đã mở kim khẩu, toàn huyết tộc thượng hạ nhất định phải tuân theo. Như vậy đi, bệ hạ, lão thần đi một chút sẽ trở lại, ngài trước dùng cơm." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ta lúc này cái bụng cũng là không đói bụng, chẳng cùng ngài cùng đi xem đi." Sần Sổ Dồn Thân Vương ngốc ngẩn ngơ, hắn nói ra, "Bệ hạ đã muốn đi, vậy dĩ nhiên là tốt." La Quân đã muốn đi, Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng tự nhiên đi theo. Hai nữ hiện tại hiển nhiên thì là La Quân người hầu a. Thực, La Quân tâm tư rất đơn giản. Hắn hiện tại thì muốn nhìn, Sần Sổ Dồn Thân Vương đến hợp giải quyết như thế nào vấn đề này. Nhìn xem Sần Sổ Dồn Thân Vương quyết tâm đến lớn bao nhiêu. Cái này Long Thái trưởng lão nếu là xương cứng, như vậy, La Quân liền muốn theo đi qua nhìn một chút. Nếu như Sần Sổ Dồn Thân Vương thuận lợi đem 10 cái giới tu di lấy ra, cái kia cũng coi là giết gà dọa khỉ, để huyết tộc thượng hạ người nhìn xem lão Thân Vương quyết tâm. Đây mới là La Quân mục quan trọng. Hắn hiện tại căn cơ quá nhỏ bé, cũng chỉ có thể hết thảy đều ỷ vào Sần Sổ Dồn Thân Vương.